Chương 185, Sen Thiên Thủy. Chương 185, Sen Thiên Thủy. Chỉ thấy La Chính Minh vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí sắc bén gào thét bay ra. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa dồn lực, khí thế quanh thân bỗng nhiên bộc phát, thân kiếm vốn chỉ có kích thước bình thường trong nháy mắt hóa thành một đạo quang kiếm khổng lồ dài 20 trượng, mang theo vô tận uy thế, với thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng chém về phía ngọn núi lớn phía trước. Đồng thời, La Thủy Nguyên cùng mấy người cũng nhao nhao thi triển ra các loại thần thông sở trường của mình. Trong khoảnh khắc, ánh sáng năm màu đan xen vào nhau, giống như pháo hoa rực rỡ, trực tiếp oanh kích vào ngọn núi ngưng tụ từ cương khí kia đi kèm với một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, cả ngọn núi cương khí kịch liệt run rẩy, lung lay sắp đổ. Thế nhưng, nó vẫn ngoan cường chống đỡ công kích của mọi người. Cuối cùng, sau khi trải qua mấy đợt công kích điên cuồng, ngọn núi cương khí kiên cố này dưới một kiếm kinh thiên động địa của La Chính Minh, rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, ầm ầm vỡ tan. Mà ngay lúc này, mấy con thủy thổ quy ẩn nấp gần đó cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Chúng không chút do dự có bốn chi và đầu vào trong mai rùa cực kỳ cứng rắn, toan dùng cách này để tránh một kích chí mạng. Nhưng những tu sĩ này không giống như những yêu thú đầu góc đơn giản kia, đối mặt với tình huống này tự nhiên có cách ứng phó. Chỉ thấy phi kiếm của La Chính Minh lóe ra ngọn lửa hừng hực, tựa như một con hỏa long gào thét xông về phía một trong những thủy thổ quy, không chút lưu tình từ đầu nó trực tiếp đâm vào bên trong mai rùa. Chỉ sau ba kiếm, ba con thủy thổ quy tam giai hạ phẩm đã mất mạng, sát chết nằm la liệt tại chỗ. Chỉ còn lại một con thủy thổ quy cuối cùng nhìn thấy tình hình không ổn, há miệng to như chậu máu cắn chặt phi kiếm của La Chính Minh. La Chính Minh thấy vậy trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó thầm vận kình, một luồng thiên dương chân hỏa cường đại thuận theo thân kiếm phun trào ra. Trong nháy mắt, ngọn lửa nóng rực bao trùm lấy răng của thủy thổ quy, chỉ nghe xì xào một tiếng, răng của thủy thổ quy lại bị nung chảy. Chỉ thấy trường kiếm trong tay La Chính Minh đột nhiên phát lực, thuận theo vết thương đã vỡ ra trước đó mà đâm vào, thân kiếm như một con dao long điên cuồng quấy động, rào sắt trong cơ thể thủy thổ quy tam giai trung phẩm kia, và phóng ra vô số kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng tấn công tới. Trong nháy mắt, một luồng máu tươi phun ra, bắn tung tóe khắp mặt đất. Mà theo La Chính Minh dùng sức lần cuối, nội tạng của con thủy thổ quy kia đã bị quấy thành nát bét, triệt để mất đi sinh cơ. La Chính Minh khẽ thở ra một hơi, đem phi kiếm dính máu lau sạch, rồi cầm trong tay. Sau đó vẻ mặt hưng phấn nói với Tổ Gia Gia bên cạnh, "Tổ Gia Gia, tên này đã bị ta giải quyết rồi. Chúng ta mau đi thu thập chiến lợi phẩm thôi, người xem mấy khối mai rùa này, chất liệu cứng rắn vô cùng, chắc chắn có thể luyện chế ra mấy món pháp bảo phòng ngự khá tốt đấy." La Thủy Nguyên khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng, "Ừ, không tệ. Nhưng trong linh hồ này còn không ít yêu thú nhị giai, dọn dẹp sạch sẽ luôn cũng tốt, như vậy sau này tu sĩ trong gia tộc đến tiếp nhận sẽ thuận tiện hơn nhiều." Nghe vậy, La Chính Minh lập tức đáp lời, "Được rồi. Tổ Gia Gia yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho ta." Nói xong liền chuẩn bị động thủ tiếp tục tiêu diệt những yêu thú nhị giai kia. Lúc này, La Chính Minh như đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn La Thủy Nguyên nói, "Tổ Gia Gia, cái linh hồ tam giai này cách các tử phủ của gia tộc chúng ta đều tương đối xa. Nếu muốn chiếm giữ lâu dài và khai thác sử dụng, e rằng còn phải phái một tu sĩ cảnh giới tử phủ đến trấn thủ mới được. Về phần thúc công Thịnh Phong, vẫn nên để hắn ở lại Vân Thiên Phường thị chủ trì đại cục thì thỏa đáng hơn. Dù sao tu sĩ gia tộc Vân Thiên Phường thị tuy không đến mức xảy ra chuyện gì lớn, cũng không có nguy hiểm gì lớn, nhưng có hay không có tử phủ tọa trấn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa nơi đó là nơi quan trọng để chúng ta có được các loại linh vật chân quý, cần phải bán đấu giá mua linh vật gì đều cần ở đó, vạn vạn không thể có sai sót. Tây Phượng Sơn và Sương Bình quận sẽ giao cho Tổ Gia Gia cùng Viễn Tổ đích thân trấn thủ, còn về Thanh Linh quận và Đan Hạc Phong thì do ta cùng Tử Ngọc phụ trách trấn thủ. Như vậy, vừa vặn thực hiện được sự phân phối nhân sự hợp lý." La Thủy Nguyên và La Thỉnh Phong nghe xong, đều gật đầu tỏ ý tán thành. La Thủy Nguyên đi đầu lên tiếng nói, "Chính Minh à, ý nghĩ này của con rất hay, vậy thì cứ theo đó mà sắp xếp hành sự đi." Tiếp theo đó, La Thịnh Phong cũng phụ họa nói, "Quả thật như vậy, Vân Thiên Phường thị không thể không có tu sĩ đến chủ trì đại cục. May mắn là ta ở đó vẫn có một chút quan hệ, hơn nữa, nếu có người muốn đến tham gia đấu giá các linh vật từ tam giai trở lên, không có tu vi tử phủ thì không được." Mọi người vừa trò chuyện vừa động thủ dọn dẹp yêu thú nhị giai và một phần nhỏ yêu thú nhất giai xung quanh. Không lâu sau, bọn họ đã gần như hoàn thành công việc dọn dẹp khu vực này. Chỉ thấy 340 con thủy thổ quy nhị giai nằm la liệt trên mặt đất, đã trở thành vật hy sinh dưới sự tấn công hung hãn của bọn họ. Ngoài ra, còn có 5-6 con yêu thú thuộc các loại khác, do chúng dựa vào ưu thế tốc độ cực nhanh của mình, lại có thể may mắn sống sót trong cái hồ có thủy thổ quy tam giai sinh sống này. Đương nhiên, bọn họ chỉ thu thập thi thể của yêu thú nhị giai, còn về thi thể của những yêu thú nhất giai kia, thì do những người trong tộc đang ở trên phi chu có tu vi trúc cơ luyện khí đi thu dọn, coi như là một chút phúc lợi nhỏ cho họ. Mấy người cuối cùng cũng đã đến nơi linh mạch truyền thuyết tọa lạc, vừa bước vào khu vực này, bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy ở đây sinh trưởng một lượng lớn sen thiên thủy, những đóa sen này tựa như tiên tử đứng thẳng, tản ra hương thơm mê người. La Chính Minh cùng những người khác liếc mắt đã chú ý tới hai gốc sen thiên thủy tam giai hạ phẩm, xung quanh là 22 gốc sen thiên thủy nhị giai, còn về nhất giai thì là bích thủy liên, có gần 200 gốc. Phải biết rằng, sen thiên thủy này đối với tu sĩ mà nói quả thực là vô giá. Hạt sen, đài sen và củ sen của nó đều có công dụng thần kỳ, có thể cực lớn hỗ trợ quá trình tu luyện của tu sĩ. Trong tình huống thông thường, hạt sen thiên thủy tam giai hạ phẩm cần phải trải qua thời gian dài 240 năm mới có thể ươm mầm ra một lứa, mà khi hạt sen chín, đài sen cũng có thể hái được. Còn về củ sen thì trong thời gian hạt sen sinh trưởng, cứ 60 năm sẽ sản xuất ra một củ. Đương nhiên, nó khác với những linh thụ thông thường, khi đài sen mọc ra, nó sẽ bước vào một thời kỳ dưỡng sức kéo dài 200 năm. Trong thời gian này, ngoại trừ việc để lại một số rễ, cả cây gần như không có bất kỳ thay đổi nào, không thể giống như linh thụ thông qua các phương pháp đặc biệt rút ngắn thời gian dưỡng sức và nảy mầm sớm. Đáng nói tới là, hạt sen và củ sen của sen thiên thủy không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược, mà còn có thể trực tiếp ăn, thậm chí có thể khéo léo vận dụng vào việc chế biến các món linh thiện ngon miệng. Công dụng của nó rộng rãi đến mức khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chương 186. Thăm dò thanh linh hồ. Chương 186. Thăm dò thanh linh hồ. Mỗi hạt sen sau khi luyện hóa hấp thu, có thể khiến tu vi của tu sĩ ở tiền kỳ tử phụ tăng vọt, tăng lên đến 10 năm. Hạt sen và ngó sen có thể dùng để luyện thành tam giai trung phẩm thiên thủy bảo liên đan, mỗi viên có thể cung cấp 15 năm tu vi cho tu sĩ kỳ giữa tử phủ, còn có thể tinh lọc pháp lực, đối với công pháp thuộc tính thủy hiệu quả càng tốt. Đông sen không chỉ có thể dùng làm dược liệu, đối với những tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy một mà nói, nó càng là một loại tài liệu chân quý, có thể luyện chế thành pháp bảo cường đại. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đều dùng loại đông sen này để luyện chế bản mệnh pháp bảo của mình, bởi vì nó có nhiều công dụng kỳ diệu. Những pháp bảo được luyện chế từ đông sen này có khả năng phòng ngự xuất sắc, có thể hiệu quả chống đỡ công kích của kẻ địch. Thứ hai, chúng còn có khả năng chữa trị vết thương, khôi phục thương thế. Những pháp bảo này còn có thể giúp tu sĩ nhanh chóng khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Bất quá, loại pháp bảo này ở phương diện công kích tương đối yếu, nhưng tổng thể mà nói, công dụng của nó rộng rãi tựa như vạn năng linh dược, đặc biệt là đối với đông đảo nữ tu sĩ chủ tu thủy một thuộc tính, đông sen này không nghi ngờ là một lựa chọn cực kỳ lý tưởng. Dù sao, đại đa số nữ tử chủ tu thủy một tính tình tương đối ôn hòa, bọn họ càng có khuynh hướng chọn những pháp bảo vừa có thể cung cấp bảo hộ vừa có thể hỗ trợ trị liệu và khôi phục pháp lực, mà không phải quá coi trọng vũ khí công kích. Lúc này, linh thực tên là Thiên Thủy Liên trước mắt này đã sinh trưởng suốt 120 đến 130 năm. Điều đáng mừng là hiện tại nó đã kết ra bông sen, hoa sen phía trên lại dần dần bắt đầu tàn lụi ước tính, đại khái phải hơn 100 năm nữa, toàn bộ cây Thiên Thủy Liên hạ sen bông sen mới hoàn toàn thành thụ. Ngay lúc này, La Chính Minh mắt tinh tay lẹ nhanh chóng xông lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem đóa hoa sen sắp tàn kia hái xuống. Phải biết rằng, hoa sen này là một trong những tài liệu phụ trợ không thể thiếu khi chế tạo nhiều loại đan dược. Đặc biệt là loại Thiên Thủy Liên này chứa đựng năng lượng ôn hòa chữa trị, nó trong việc điều hòa các loại linh đan mang theo linh lực cuồng bạo có tác dụng rõ rệt. Ngoài ra, La Chính Minh bản thân luôn nỗ lực nghiên cứu linh đan cũng như sáng tạo đan phương. Cho nên, hắn thường xuyên sẽ lợi dụng Thiên Thủy Liên này để làm dịu mâu thuẫn dược tính có thể phát sinh giữa các loại đan dược khác nhau. Nói tóm lại, đóa hoa sen thoạt nhìn bình thường vô kỳ này thật ra lại có công dụng rất lớn. Chỉ tiếc là, do tính hiếm có tương đối cao lại không dễ có được, cho nên trên thị trường rất ít người bán loại vật phẩm này. Thông thường, chỉ có những người có kinh nghiệm phong phú lại gặp may mắn như La Chính Minh mới có cơ hội gặp được và thành công thu hoạch vào tay đi phường thị thu mua, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, khó mà gặp được, thật là khiến người ta thất vọng. Tuy nhiên lần này lại trùng hợp gặp được như vậy, nói gì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. La Chính Minh thu vào, dưới nước còn phải đi thăm dò. Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà lặn xuống nước, chuẩn bị thăm dò đến cùng, xem thử dưới vùng nước này có còn ẩn giấu những linh vật chân quý khác hay không ở mấy vị trí then chốt của linh mạch, quả nhiên có phát hiện. Chỉ thấy ở đó sinh trưởng không ít linh dược, nhưng đáng tiếc là những linh dược này niên hạn phổ biến không cao, phần lớn chỉ là linh dược nhị giai khoảng 200 năm mà thôi. Bất quá, khi đến phiên Ôn Tử Dụ kiểm tra trung tâm linh mạch, tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa, nàng kinh hỉ phát hiện ở đây thế mà có một gốc bích thủy sâm đủ 500 năm. Cứ như vậy, mấy người cẩn thận tỉ mỉ đem toàn bộ đáy hồ linh này đều thăm dò một lần. Công phu không phụ lòng người, trong lúc đó bọn họ lại liên tục gặp được một số linh dược trăm năm, cũng không chút do dự đem chúng toàn bộ thu vào trong túi của mình. Đợi đến khi tất cả công việc kiểm tra hoàn thành, một hàng người cuối cùng nổi lên mặt nước, nghỉ ngơi một lát liền không ngừng nghỉ hướng về phương hướng Thiên Thủy Liên bơi đi. Chẳng bao lâu, bọn họ liền đến trên không Thiên Thủy Liên. Sau khi quan sát một phen, phát hiện ở hướng tây bắc của nó cách đó khoảng 6 cây số, tồn tại một hòn đảo nhỏ trong hồ. Không chút do dự, mấy người lập tức lên đường hướng về hòn đảo nhỏ kia tiến phát. Đợi đến khi lên đảo nhỏ mới phát hiện, hòn đảo nhỏ này rộng khoảng 600m, chiều dài thì đạt tới 1400m. Nguyên bản trên đảo có cư trú một số loài chim bay thú chạy, chỉ tiếc là đại bộ phận đều đã bị La Chính và những người khác ra tay đánh chết, chỉ có một phần nhỏ may mắn trốn thoát bay đi. Hòn đảo nhỏ này vừa vặn xuất hiện trước mặt mọi người, nó sẽ trở thành nơi tu luyện tuyệt vời cho những tu sĩ đóng quân ở đây sau này. Giả sử không có hòn đảo này tồn tại, như vậy đến lúc đó có lẽ chỉ có thể ở trên mặt hồ gợn sóng xây dựng một ngôi nhà trên mặt nước. Chỉ thấy La Chính Minh vận khởi toàn thân linh lực, trong tay linh kiếm vung lên, nhẹ nhàng mà chém đứt cây cối rậm rạp trên đảo. Sau đó, hắn khéo léo vận dụng đất sét và những cây cối bị chặt xuống này, nhanh chóng dựng lên một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn lại kiên cố bền bỉ. Căn nhà này tuy quy mô không lớn, nhưng đối với việc tạm thời cư trú mà nói lại là dư sức. Đợi đến khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, mấy người vây quanh một chỗ, bắt đầu trao đổi thành quả mà bản thân nhận được trong lần hành động này. La Chính Minh dẫn đầu mở miệng nói, "Tổ gia gia, theo ý cháu, ngài vẫn là nhanh chóng bắt tay vào bố trí một đạo trận pháp cường đại đi. Dù sao có trận pháp bảo vệ, chúng ta mới có thể càng thêm an tâm, để phòng vạn nhất xuất hiện tình huống gì. Còn nơi này, thì trước tiên do Lục gia gia phụ trách trấn thủ một thời gian." Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Tử Dụ bên cạnh, tiếp tục sắp xếp, "Cháu định cùng Tử Dụ cùng nhau đi đến Thanh Linh Phường thị, đi thỉnh Tứ gia gia đến nơi này tiếp thay công việc của Lục gia gia. Đợi đến khi Tứ gia gia đến, Lục gia gia ngài liền có thể yên tâm rời khỏi nơi này, đi đến Vân Thiên Phường thị làm việc rồi." Cuối cùng, La Chính Minh lại nhìn về phía Tổ gia gia, bổ sung, "Về phần Tổ gia gia ngài, vẫn là nhanh chóng trở về tộc địa thì tốt hơn. Hiện tại gia tộc bên kia cũng đồng dạng cần người gấp, tộc trưởng đều sắp đau đầu muốn nứt ra, còn mong Tổ gia gia có thể trở về chủ trì đại cục." Cuối cùng La Chính Minh còn nói, "Tổ gia gia, giám sát một chút tộc trưởng tu luyện, khiến nó nhanh chóng đột phá tử phủ, tộc vụ mà ngài có thời gian có thể phân chia một chút." La Thủy Nguyên nghe xong nói, "Ừ, tốt, Hoa phủ cũng xác thực phải ra sức tu luyện mới được." Thương nghị xong, La Chính Minh liền không chút do dự mà kéo tay Ôn Tử Dụ, thi triển đột pháp, tựa như hai đạo thiểm điện hướng về Thanh Linh Phường thị cấp tốc lao đi. Chẳng bao lâu, bóng dáng của hai người liền xuất hiện ở trên đường phố náo nhiệt của Thanh Linh Phường Thị. Phải biết rằng, trong Thanh Linh Phường Thị này ngoài Thái Nguyên lâu do La gia bọn họ kinh doanh ra, còn có một thế lực khác không thể xem nhẹ cửa hàng do một vị cường giả tử phụ tọa chấn. Không có tình huống đặc biệt, tử phụ của Thái Nguyên lâu thông thường chỉ có linh mạch tam giai thượng phẩm mới có tu sĩ tử phụ tiến vào. Chương 187, 20 năm sau. Chương 187, 20 năm sau. Thời gian thấm thoát, 5 tháng trôi nhanh, thoát một cái đã 20 năm trôi qua. Chợ Thanh Linh từng có vẻ lạnh lẽo, giờ đây đã trải qua những thay đổi to lớn, ngày càng trở nên phồn hoa náo nhiệt. Tuy rằng khu chợ này chỉ có linh mạch tam giai thượng phẩm, nhưng chính là gần núi ăn núi, gần sông uống nước. Bởi vì nó nằm sát với dãy Hoành Đoạn Sơn mạch rộng lớn vô tận và tài nguyên cực kỳ phong phú, hơn nữa nơi này so với những khu chợ của tán tu cần phải chống lại sự xâm lấn của đại yêu, cũng như những đại thành như Vân Tiên Thành, thì hệ số nguy hiểm thấp hơn nhiều. Cho nên đã thu hút một lượng lớn tán tu đến định cư và tìm kiếm sinh kế ở đây. Trong một gian phòng bế quan tĩnh mịch, La Chính Minh nhắm chặt hai mắt đã 3 năm. Lúc này, hắn từ từ mở mắt ra, thở ra một hơi đục ngầu, lẩm bẩm tự nói, đã 3 năm rồi, cuối cùng ta cũng thành công đột phá cảnh giới pháp thể song tu đến tử phủ tầng 6 rồi. Trong 20 năm qua, La gia tựa như một ngôi sao đang lên, bước vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng. Các loại linh vật trong gia tộc phong phú, vô số kể, có La Chính Minh ở đây, đan dược quý giá cũng không thiếu, lợi nhuận từ thi thể yêu thú nhiều như vậy hiện tại vẫn chưa tiêu hao hết được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên tu luyện rồi giàu này. Rất nhiều tu sĩ trong gia tộc đều đạt được những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là những đệ tử thuộc thế hệ chữ Thiên trong gia tộc, sau nhiều năm khổ luyện và rèn luyện, đều đã dần dần lộ diện. Trong đó, La Thiên Ngân, người đứng thứ 3 trong thế hệ chữ Thiên, đã đi tiên phong đột phá đến kỳ trúc cơ, mà những đệ tử khác cũng có mấy người ở luyện khí tầng 9, cũng đều hừng hực khí thế, tích cực chuẩn bị xung kích trúc cơ đồng thời, La Hoa Phủ cũng dựa vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân, buông bỏ công việc gia tộc, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện, thành công đột phá đến cảnh giới trúc cơ tầng 9. Chỉ cần mài giũa thêm một chút là có thể đột phá tử phủ rồi. Bản thân La Chính Minh trong con đường luyện đan cũng có thành tựu đáng kể, luyện chế ra một lò tử vận đan phẩm chất thượng thừa. Lò tử vận đan này tổng cộng ra lò 7 viên, mỗi viên đều có màu sắc tròn trịa, hương thuốc thơm ngát, có thể nói là chân phẩm hiếm thấy. Ngoài ra, La Thịnh Phong còn ở Vân Thiên Phường Thị đấu giá được một viên Ly Hoàng Ngọc. La Hoa Phủ có Ly Hoàng Ngọc, cộng thêm việc hắn đã tu luyện phiên bản ngụy thần thông của Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm do La Chính Minh sáng tạo, hai thứ kết hợp với nhau, đối với việc lĩnh ngộ linh nguyên trong kỳ trúc cơ, xác suất thành công đã có thể đạt tới 7-8 phần. Nói đến Hoa, những người khác thuộc thế hệ chính, hiện tại vẫn chưa có ai có thể đột phá đến hậu kỳ trúc cơ. Trong đó, La Hoa Huyền và La Chính Nguyên đều bị mắc kẹt ở cửa ải trúc cơ tầng 6 này, muốn tiến thêm một bước, e rằng vẫn cần phải trải qua một thời gian mài giũa cẩn thận mới được. Đáng nhắc đến là, La Chính Minh trong 20 năm qua, tu vi lại tăng lên 2 tầng. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là kinh người, tính trung bình mỗi 10 năm có thể đột phá một tầng. Hơn nữa, hắn đột phá không phải là tầng dễ đột phá của tiền kỳ tử phủ, mà là ở giữa kỳ tử phủ, cần phải khó hơn không ít so với việc đột phá một tầng ở tiền kỳ tử phủ. Không chỉ vậy, La Chính Minh càng là người pháp thể song tu, điều này có nghĩa là những nỗ lực và sự tiêu hao tài nguyên của hắn trên con đường tu luyện đều vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Các loại linh quả, đan dược quý giá như nước chảy không ngừng được hắn dùng để tu luyện, đồng thời, tu vi của Ôn Tử Ngọc cũng đạt được những tiến bộ to lớn, nàng trực tiếp đột phá đến đỉnh phong của tử phụ tầng 4, chỉ còn thiếu một cơ hội thoáng qua là có thể đột phá đến tầng 5. Trong quá trình này, cả hai đều có những tiến bộ đáng kể. Điều càng khiến người ta chú ý là bọn họ còn cùng nhau sáng tạo ra hai môn ngụy thần thông hệ không gian độc đáo của riêng mình, một môn tên là Di Hình Hóa Ảnh, một môn khác thì gọi là Không Gian Trạm. Ngoài ra, bọn họ còn hợp lực tạo ra một môn thần thông có uy lực tuyệt luân, Thiên Dương Phá Không Kiếm. Di Hình Hóa Ảnh, đúng như tên gọi, là một loại pháp môn kỳ diệu, có thể trao đổi vị trí với những vật chết trong thần thức của bản thân. Sử dụng ít nhất cũng phải có tu vi tử phụ, môn thần thông này càng có uy lực kinh người, một lần có thể không gian di chuyển xa mấy chục dặm, có thể nói là một tuyệt kỹ bảo mệnh cực kỳ lợi hại. Đương nhiên cần phải chú ý, thi triển thuật này không chỉ yêu cầu người sử dụng có thể khống chế chính xác việc trao đổi với vật chết, mà còn có yêu cầu rất cao về độ bền của thân thể. Ví dụ, như La Chính Minh, người có thân thể cực kỳ cường tráng, mới có thể sử dụng liên tục 3 lần. Mà Ôn Tử Ngọc tương đối yếu hơn, thì chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng 2 lần mà thôi. Đương nhiên, nếu cứ nhất định phải cưỡng ép sử dụng nhiều lần, cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng mỗi lần sử dụng thêm 1 lần, sẽ mang lại áp lực cực lớn cho thân thể. Một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, hậu quả sẽ không thể lường trước. Ví dụ như, sử dụng thêm 1 lần có thể dẫn đến xuất huyết nội tạng toàn thân, sử dụng thêm 2 lần nữa, thậm chí cả gân mạch và đan điền cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí, nếu sử dụng liên tục 3 lần trở lên, thậm chí có thể khiến thần hồn bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Dù vậy, Di Hình Hoán Ảnh vẫn là một môn thần thông bảo mệnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng công dụng của nó không chỉ giới hạn ở việc chạy trốn đâu nhé, cứ lấy La Chính Minh mà nói, hắn có thể khéo léo trao đổi vị trí với phi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kẻ địch. Sau đó mạnh mẽ vung ra một quyền, hoặc sử dụng pháp bảo, thần thông tích tụ sức mạnh, vân vân, đánh thẳng vào chỗ hiểm của tu sĩ. Tiểu tấn công bất ngờ này, cho dù là tu sĩ bình thường cũng khó mà chống đỡ được, a phải biết rằng, hắn không phải là tu sĩ bình thường, mà là một tu sĩ luyện thể. Thực lực cận chiến của hắn có thể nói là khủng bố. Mà việc sáng tạo không gian trạm thì lấy La Chính Minh làm chủ đạo. Thông thường, La Chính Minh sẽ vận dụng kỹ pháp kỳ diệu này lên phi kiếm. Chỉ thấy hắn điều khiển phi kiếm như tia chớp xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kẻ địch triển khai công kích mãnh liệt. Không chỉ vậy, không gian trạm này còn mang theo lực lượng không gian thần bí khó lường, khiến uy lực của nó tăng lên theo cấp số nhân. Lúc đó trong lòng hắn nghĩ, nếu có thể dung hợp hoàn mỹ ý cảnh mặt trời với linh nguyên không gian, chẳng phải là có thể sáng tạo ra một môn thần thông kinh thiên động địa sao? Không lâu sau đã sáng tạo ra Thiên Dương Phá Không Kiếm. Nhưng môn thần thông này hiện tại vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm và thiếu sót. Chỉ khi La Chính Minh thực sự lĩnh ngộ được chân ý loại không gian, thì nó mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng dù vậy, môn thần thông vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành này vẫn thể hiện ra uy lực kinh người. Nó có sự khác biệt rõ rệt với một tuyệt kỹ khác mà hắn giỏi, Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm. Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm dù là dùng để tấn công quân thể, cận chiến đấu đá, bắn xa, hay là một chọi một solo đối đầu, đều thể hiện xuất sắc, có thể nói là ngoài phòng ngự ra thì là một loại thần thông toàn năng. Chương 188. Tà tu sơ hiện. Chương 188. Tà tu sơ hiện. Nhưng ngày đó, Dương Phá Khai Trảm lại có chút khác biệt, tuy nói nó có ưu thế độc đáo trong việc tăng cường sức mạnh tấn công của thần thông, nhưng bối cảnh thích hợp nhất lại là đánh nhau một chọi một. Hơn nữa, kiếm pháp này còn thường được dùng như một thủ đoạn tập kích tuyệt vời, thường có thể trở thành một chiêu quyết định thắng bại, giáng đòn chí mạng lên kẻ địch. Quan trọng hơn, nếu đối thủ không có thủ đoạn không gian tương tự để đối phó, vậy thì muốn phòng ngự được một kiếm này gần như là không thể. Uy lực của không gian nứt vỡ không phải dễ phòng ngự như vậy, một kiếm xuống liền có thể trực tiếp chém đứt mọi trở ngại. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Ôn Tử Ngọc không chỉ tu luyện hai môn thần thông này, mà còn trộn lẫn một chút không gian linh nguyên và thời gian linh nguyên một cách cả cợt. Khi La Chính Minh nghe được chuyện này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, có thể chạm đến ranh giới của sự dung hợp này, bản thân nó đã là một khởi đầu cực kỳ tốt rồi. Bởi vì đây là điều kiện tiên quyết quan trọng để lĩnh ngộ thời không chi lực, xem ra Ôn Tử Ngọc không nghi ngờ gì nữa là tràn đầy hy vọng. Điều càng lợi hại hơn là, do nàng đã thành công thực hiện sự dung hợp ban đầu này, khiến Ôn Tử Ngọc khi thi triển thần thông thời gian ngưng động, có thể đồng thời tấn công không gian vào những người hoặc yêu thú bị thời gian ngưng động khống chế. Ví dụ như, dễ dàng phá vỡ không gian, gây ra đòn đánh bất ngờ cho kẻ địch, đồng thời, mấy vị tử phụ khác của La gia cũng đã đạt được những tiến bộ không tồi. Trong đó, La Thủy Nguyên trong 20 năm qua, bằng vào nỗ lực không ngừng và thiên phú hơn người, đã thành công đột phá đến tử phụ lục tầng. Chỉ tiếc, hắn đột phá đến tầng này thời gian còn ngắn. Cho dù có La Chính Minh cẩn thận luyện chế tử vận phá nguyên đan giúp đỡ, nhưng muốn tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới tử phụ hậu kỳ, e rằng vẫn cần tốn 2-30 năm thời gian dài mới được. Còn về hai người La Thịnh Thăng và La Thịnh Phong lại bị kẹt ở đỉnh tử phụ tam tầng, cả hai đều đã dùng một viên địa nguyên phá pháp đan, nhưng đều không đột phá thành công, còn bị tổn thương một phần nguyên khí. Tốc độ tiến triển của hai người này thực sự có chút quá nhanh, dẫn đến việc họ khó có thể theo kịp sự lĩnh ngộ về con đường tu hành, pháp lực trong cơ thể cũng không thể được mài giũa và tôi luyện đầy đủ, có vẻ không đủ tinh khiết. Tuy nhiên, nếu cho họ thêm 4-5 năm thời gian tu luyện cẩn thận, cũng có thể hy vọng có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới tử phụ trung kỳ. Nói là La Chính Minh vừa kết thúc bế quan, liền không ngừng nghỉ chạy đến phía nam, phía dưới cây Hoàng Nguyên Quả tam giai hạ phẩm. Chỉ thấy hắn ổn định khoanh chân ngồi, hai tay kết quyết, bắt đầu toàn lực thi triển pháp thuật để ngưng tụ một linh lực, đồng thời linh khí xung quanh không ngừng hội tụ lại. Phải biết rằng, cây Hoàng Nguyên Quả này là do La Chính Minh cẩn thận chăm sóc và thúc đẩy nên mới có thể sinh trưởng đến nay. Theo tình hình hiện tại, đại khái thêm 30 năm nữa, cây này có thể kết ra trái ngọt và đến thời kỳ trưởng thành. Như La Chính Minh, người có tài nguyên phong phú để tu luyện, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng viên tử vận phá nguyên đan vô cùng quý giá kia, liền có thể khiến không ít tử phụ tu sĩ liều mạng rồi. Theo ước tính, bằng vào những thứ này, thêm mười mấy năm nữa, La Chính Minh rất có khả năng thành công đột phá đến cảnh giới tử phụ hậu kỳ. Đợi đến khi tu vi của hắn đạt đến tử phụ bát tầng, vừa đúng lúc là lúc những quả hoàng nguyên quả này chín muồi. Đúng lúc này, trong không trung vốn yên tĩnh đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng chói mắt, hóa ra là một tấm truyền âm phủ nhanh chóng bay tới. La Chính Minh thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đón lấy. Đợi đến khi hắn nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hóa ra, truyền âm phủ này là La Thủy Nguyên gửi đến tin tức khẩn cấp. Bên trên ghi rõ, Chính Minh, đại sự không ổn. Tống gia gặp phải tà tu huyết tế, trọn vẹn 70 vạn phàm nhân vô tội chết oan, ngay cả Linh Sơn nhị giai trung phẩm thuộc Tống gia lúc này cũng đã bị ô nhiễm bởi khí huyết sắt nồng đậm. Ngoài Sương Bình quận, phía nam cũng có hai gia tộc trúc cơ bị huyết tế. La Chính Minh nghe được tin tức này, trong lòng mạnh mẽ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó tin. Hét lớn, cái gì? Tà tu này lại sống lại rồi sao? Năm xưa, chính là do Nguyên Anh tu sĩ mời một Nguyên Anh tu sĩ tinh thông thiên cơ đến tính toán, mới có thể triệt để quét sạch chúng đi. Sao lại trong vòng vài trăm năm ngắn ngủi, lại xuất hiện loại tà ác này nữa? Hắn nhíu mày, rơi vào trong một trận trầm tư. Chốc lát, chỉ thấy môi hắn khẽ động, một đạo âm ba vô hình lặng lẽ truyền ra, thẳng đến Ôn Tử Ngọc đang bế quan tiềm tu mà đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không bao lâu sau, liền nhìn thấy xa xa một đạo tử quang lao nhanh tới, trong nháy mắt liền rơi xuống trước mặt La Chính Minh. Ánh sáng thu lại, hiện ra một thân hình thức tha, khuôn mặt xinh đẹp, chính là Ôn Tử Ngọc. Nàng vẻ mặt sốt ruột hỏi, "Phu quân, có chuyện gì khẩn cấp như vậy, lại khiến ta gián đoạn bế quan đến đây?" La Chính Minh vẻ mặt ngưng trọng nói, "Phu nhân, không xong rồi. Vừa mới nhận được tin tức, Sương Bình quận lại xuất hiện tà tu." Ôn Tử Ngọc nghe vậy cũng kinh hãi, đôi mắt đẹp tròn xoe nói, "Sao có thể được? Tà tu đó không phải đã sớm mấy trăm năm trước đã bị chúng ta tiêu diệt rồi sao? Khi đó còn đánh chết 4 tên tà tu kim đan kỳ nữa. Chẳng lẽ chúng còn có tàn dư chưa bị loại bỏ sạch sẽ?" La Chính Minh bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng nói, "Ai, phu nhân không biết. Tà tu này giống như cỏ dại, lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc. Những tên kia luôn có thể lấy được công pháp của ma tu và sửa đổi, tu luyện nó. Như vậy, liền có thể nhanh chóng nâng cao tu vi trong giai đoạn đầu tu luyện, nhưng cũng vì vậy mà sa vào ma đạo, khó có thể tự thoát ra." Về việc tà tu xuất hiện ở Sương Bình quận lần này rốt cuộc quy mô thế nào, có cường giả kim đan kỳ tọa trấn hay không, hay chỉ vì nơi này hẻo lánh, muốn đến cướp bóc một phen tài vật liền rời đi, vân vân là tình huống nào hiện tại vẫn chưa biết. Ôn Tử Ngọc nghe xong, suy nghĩ một lát rồi cũng bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Chỉ thấy nàng mày liếu hơi nhíu lại, thần tình nghiêm túc nói, "Theo ý kiến của ta, đối với tình trạng hiện tại, chúng ta phải cụ thể vấn đề cụ thể phân tích mới được. Tuy nói tạm thời vẫn chưa biết trong đó rốt cuộc cần chứa huyền cơ gì, nhưng có một điểm có thể xác định không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tà tu vào thời điểm này hiện thân, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Dù sao hiện tại đang là thời điểm đại thú triều sắp đến, những yêu thú hung tàn kia đã bắt đầu dục dịch, tiến vào giai đoạn thăm dò phòng tuyến của chúng ta. Ai cũng không thể dự đoán được chúng rốt cuộc sẽ đột nhiên phát động tấn công toàn diện vào lúc nào. Tà tu chính là chuyên tìm thời cơ này để hoạt động, ước chừng là có tổ chức. Chương 189, Lisa bị tập kích. Chương 189, Lisa bị tập kích. La Chính Minh hít sâu một hơi, sau đó nói, trước mắt, việc cấp bách là phải nhanh chóng báo cho tổ gia gia biết tình hình hiện tại, để lão nhân gia tự mình điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở đây thực sự không thể rời đi được. Phu nhân, phiền người đi trước đến đan hạc phòng, bên đó vẫn có tu sĩ trấn thủ thì tốt hơn. Ôn Tử Ngọc đương nhiên hiểu rõ việc này không hề đơn giản. Nếu nơi đây thực sự có kẻ địch mạnh tấn công, nàng và La Chính Minh đều không có mặt. Vậy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả bây giờ hai người càng không thể rời đi, La Thủy Nguyên cũng dặn dò hai người cẩn thận. Thế là, nàng không chút do dự gật đầu đáp, "Được." La Chính Minh nhìn Ôn Tử Ngọc với ánh mắt quan tâm, không yên tâm lại bổ sung, "Tử Ngọc à, đi đường xa như vậy, dọc đường phải vạn phần cẩn thận. Nhất định phải luôn cảnh giác, bảo vệ bản thân chu toàn, tuyệt đối không được chủ quan. Nếu gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, nhớ kịp thời thông qua Ngọc Bội truyền âm liên lạc với ta. Dù sao, không ai có thể lường trước được liệu có đột nhiên xuất hiện một tên tử phủ tà tu hung ác nào không." Nghĩ đến việc tế máu mấy trăm ngàn phàm nhân và hàng trăm tu sĩ, đã đủ giúp mấy vị tu sĩ luyện khí kỳ tiến giai trúc cơ rồi, thậm chí có thể khiến một ma đầu trúc cơ hậu kỳ thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ. Ôn Tử Ngọc trịnh trọng gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó xoay người quả quyết hướng về Đan Hạc Phong cấp tốc lao đi. Nhìn bóng dáng Ôn Tử Ngọc càng lúc càng xa, La Chính Minh không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu khởi động trận pháp phòng hộ tam giai thượng phẩm của Thanh Linh Phường thị này, cũng thông báo cho trưởng quỹ của Thái Nguyên lâu. Chuyện này, trưởng quỹ của Thái Nguyên lâu tuy rằng sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu bị đánh đến phường thị, bọn họ vẫn có khả năng ra tay. Chỉ thấy linh quang lóe lên, một tầng màn sáng trong suốt từ từ dâng lên, bao phủ toàn bộ phường thị, hình thành một bức tường thành kiên cố, để phòng ngừa những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Ngay sau đó, La Chính Minh nhanh chóng phát ra truyền tin đến các tu sĩ trúc cơ của La gia phân bố ở các linh mạch nhị giai. Vội vàng hỏi xem có dấu hiệu tà tu xuất hiện hay không, đồng thời bắt đầu triệu tập thêm nhiều tu sĩ hơn để truyền tin cho những thế lực trúc cơ mới nổi ở Thanh Linh quận. Mà đối với nơi La Thịnh Thăng ở, đã được La Thủy Nguyên truyền âm báo trước tình hình liên quan. Ngay lúc này, một tiếng kêu la gấp gáp truyền đến, "Nhanh, lập tức khởi động trận pháp, tất cả mọi người nhanh chóng đến cùng nhau duy trì trận pháp." Người hô là một lão giả đã cao tuổi, ông ta chính là tán tu đến từ Sương Bình quận, đồng thời cũng là một trong những người đã thành công thành lập gia tộc trong những năm gần đây, hiện tại tu vi là trúc cơ ngũ tầng, tên là Lý Nguyên Hạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai đạo lôi điện đỏ như máu nổ tung trên trận pháp vừa mới khởi động. Trong nháy mắt, trận pháp tưởng chừng như kiên cố kia lại xuất hiện những vết nứt chói mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà các tu sĩ luyện khí kỳ phụ trách duy trì vận hành trận pháp càng bị trọng thương, từng người phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, ba bóng người như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước trận pháp đang lung lay sắp đổ này. Nhìn kỹ lại, hóa ra là ba tu sĩ trúc cơ trung kỳ có khí tức mạnh mẽ, phía sau còn theo sau hơn 20 tu sĩ luyện khí kỳ, ai nấy đều lộ vẻ mặt dữ tợn. Lý Nguyên Hạo thấy tình thế nguy cấp, không chút do dự thi triển thuật truyền âm, một lá bùa cháy rủi điều đáng mừng là, phàm nhân trong Lý gia không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn một vài người, người không nhiều, đều sinh sống dưới chân núi linh mạch của gia tộc. Vì yêu thú quấy rối, những phàm nhân này vẫn chưa được thả ra, nhưng may mắn thay tất cả đều an toàn vô sự trong phạm vi bảo vệ của trận pháp này, chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, trận pháp tưởng chừng như kiên cố trước mắt này thực tế đã lung lay sắp đổ, khó có thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Phải biết rằng, vị cường giả trúc cơ đến từ Lý gia này mặc dù là một tán tu, nhưng lại sở hữu một kỹ thuật phù lục đáng kinh ngạc. Chỉ tiếc là, do nhiều nguyên nhân, ông ta đã bỏ lỡ thời điểm tu luyện tốt nhất, mãi đến khi đã ngoài 70 tuổi mới thành công trúc cơ. Hiện tại, đã ngoài 80 tuổi, ông ta về cơ bản đã không còn hy vọng đột phá đến cảnh giới tử phủ. Khi biết La gia đang bán linh mạch nhị giai, ông ta không chút do dự lựa chọn đầu tư vào đó. Dù sao đối với những tu sĩ gặp khó khăn như ông ta, có thể có được một linh mạch nhị giai không nghi ngờ gì là một cơ hội hiếm có. Mà trận pháp bảo vệ mọi người lúc này là nhị giai trung phẩm Bích Vân Hỏa Vũ trận mà ông ta đã tiêu tốn rất nhiều tiền của để mua được. Chính nhờ vào sức mạnh của trận pháp này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được hai đạo huyết lôi có uy lực kinh người kia. Nếu đổi thành trận pháp nhị giai hạ phẩm, e rằng sẽ bị phá hủy hoàn toàn ngay lập tức. Chỉ có điều đáng tiếc là thứ họ chiếm giữ chỉ là linh mạch nhị giai hạ phẩm mà thôi. Đối mặt với số lượng tu sĩ tấn công hung hãn như thủy triều, cho dù có nàng toàn lực chủ trì trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm khoảng nửa canh giờ nữa. Một khi vượt quá thời gian này, cho dù trận pháp này có kiên cố đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị công phá. Giờ phút này, hy vọng duy nhất trong lòng ông là La gia đã nhận được tin tức liên quan hay chưa. Dù sao, Lý gia của họ hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Nhắc đến La Chính Tiền của La gia, người này lại rất nổi tiếng. Hắn là người thứ 77 trong thế hệ chính của La gia, nhờ vào nỗ lực không ngừng của bản thân, đã có được tu vi trúc cơ tứ tầng. Giờ phút này, vị La Chính Tiền có thực lực phi phàm này đang trấn thủ tại một nơi được gọi là Bích Nguyệt Cốc, một linh mạch nhị giai thượng phẩm. Linh mạch này chứa đựng linh khí nồng đậm và tinh khiết, đối với tu sĩ mà nói, không nghi ngờ gì là một mảnh đất phong thủy tốt. Hiện tại, La Chính Tiền đang dẫn đầu một nhóm tộc nhân luyện khí kỳ trong gia tộc bận rộn thu thập Bích Nguyệt Linh Thủy nhị giai thượng phẩm, loại nước sẽ ngưng tụ vào ban đêm. Loại Bích Nguyệt Linh Thủy này không phải là thứ tầm thường, nó có thể dùng để luyện hóa và nâng cao tu vi đối với những tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Hơn nữa, dù dùng để luyện đan hay vẽ bùa đều có tác dụng không nhỏ. Nếu có thể thường xuyên uống loại linh thủy này, càng có lợi cho việc lĩnh ngộ linh nguyên thuộc tính thủy, từ đó nâng cao cảnh giới tu vi của bản thân. Vì vậy, trong số nhiều linh vật nhị giai, Bích Nguyệt Linh Thủy có thể nói là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, điểm chưa hoàn hảo là sản lượng của Bích Nguyệt Linh Thủy này thực sự quá ít, điều kiện hình thành của nó cực kỳ khắc nghiệt, cần có Bích Nguyệt thảo mộc ở Bích Nguyệt cốc hấp thụ một tia thái âm khí yếu ớt vào ban đêm, sau đó trải qua thời gian dài tụ tập ngưng tụ mới có thể sinh ra. Mặc dù do các yếu tố môi trường độc đáo của Bích Nguyệt cốc khiến cho lượng Bích Nguyệt Linh Thủy được sản xuất ở đây nhiều hơn đáng kể so với những nơi khác, tốc độ ngưng tụ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, tổng lượng Bích Nguyệt Linh Thủy nhị giai thu hoạch được mỗi năm cũng chỉ có hơn 20 kg mà thôi. Chương 190. La Chính Tiền đi chi viện. Chương 190. La Chính Tiền đi chi viện. So với vậy, linh thủy Bích Nguyệt cấp 1 ngược lại có thể đạt sản lượng khoảng 200 cân. Lúc rạng đông, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, đánh thức vạn vật trên đời. Thế nhưng, đối với hắn đang bận rộn mà nói, ngày hôm nay nhất định không yên bình. Ngay trước đó không lâu, hắn đột nhiên nhận được truyền âm từ La Chính Minh, nhưng đối với chuyện này cũng không quá để ý dù sao, Thanh Linh quận này bất quá chỉ mới khai phá được 20 năm ngắn ngủi, theo hắn thấy, những tu sĩ tà ác kia sao có thể để mắt đến nơi này chứ? Dù từ góc độ nào để suy nghĩ, lựa chọn như vậy dường như đều cực kỳ không đáng. Phải biết rằng, khu vực này phần lớn đều do một số gia tộc mới khai phá gần đây của tu sĩ trúc cơ lẻ tẻ tạo thành, nội tình của nó rất mỏng manh, căn bản không có bao nhiêu linh thạch cũng như các tài nguyên tu luyện quý giá khác để cướp đoạt. Không chỉ có vậy, ngay cả số lượng phàm nhân và tu sĩ ở đây cũng rất ít. Cho dù những tà tu muốn thông qua huyết tế để tăng cường thực lực của bản thân, e rằng cũng không tìm được đủ nhiều người để chúng tàn sát. Cho nên, trong mắt hắn, tấn công những gia tộc trúc cơ mới nổi này quả thực là một việc làm tốn công vô ích. Thế nhưng, điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là, chỉ mới trôi qua khoảng nửa canh giờ, một đạo truyền âm phá vỡ ảo tưởng của hắn, gia tộc Lý gia gần nơi hắn ở nhất lại bị tà tu tấn công. Khi hắn vừa nhận được tin tức này, trong lòng không khỏi thình thịch một tiếng, một dự cảm chẳng lành trong nháy mắt xông lên đầu. Ngay sau đó, một tiếng kêu đầy kinh ngạc và khó tin từ trong miệng hắn thoát ra, vậy mà lại thật sự có tà tu đến tập kích. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng truyền âm cho La Chính Minh một lần nữa và báo cáo chi tiết về tình hình cụ thể tà tu xuất hiện. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi và căng thẳng, khoảng 2 phút sau, một quyết định dần dần hình thành trong đầu hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng triệu hồi quản sự phụ trách quản lý việc luyện khí của Bích Nguyệt Cốc, đem nguy cơ hiện tại mà bản thân đang đối mặt nói ra hết, đồng thời ủy thác đối phương ra mặt chủ trì đại cục. Cùng lúc đó, hắn hạ lệnh yêu cầu mọi người lập tức khởi động trận pháp phòng ngự đã sớm bố trí, để chống lại cuộc tấn công mãnh liệt hơn có thể sắp đến. Tiếp theo, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, vững vàng bước lên phi kiếm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Lý gia cấp tốc lao đi. Giờ phút này hắn đã bước vào cảnh giới trúc cơ tầng 4, toàn lực thúc dục phi kiếm, tốc độ của nó có thể đạt tới 2000 cây số một giờ. Thế nhưng, việc phi hành với tốc độ cực nhanh như vậy đối với việc tiêu hao chân nguyên thật sự quá lớn. Nếu cứ duy trì tốc độ này, e rằng còn chưa tới đích, chân nguyên của bản thân đã hao tổn quá nửa, đến lúc đó chiến lực nhất định sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cho nên, sau khi cân nhắc một hồi, hắn đành phải hơi giảm tốc độ ngự kiếm, để tránh xuất hiện tình huống chân nguyên cạn kiệt đáng xấu hổ. Dù sao, chỉ có giữ lại đủ thực lực mới có thể ứng phó với muôn vàn nguy cơ có thể xảy ra sau này. Phải biết rằng, tốc độ ngự kiếm của những tu sĩ tử phủ kia còn nhanh hơn nhiều, đặc biệt là cường giả có tu vi đạt đến tử phủ viên mãn. Nếu không tính đến việc tiêu hao pháp lực, bọn họ thậm chí có thể đạt tới tốc độ kinh người 1.8000 cây số một giờ. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện trong tình huống cực đoan. Thông thường mà nói, tốc độ ngự kiếm thông thường của tu sĩ tử phủ viên mãn cũng chỉ gấp 5 lần tốc độ của tu sĩ trúc cơ viên mãn, khoảng 1.5000 cây số mà thôi. Đúng lúc này, La Chính Tiền nhanh như chớp đã đến được nơi đóng quân của Lý gia. Nhìn từ xa, chỉ thấy ở đó đã có 3 tên tà tu trúc cơ kỳ giữa đang điên cuồng tấn công trận pháp phòng ngự của Lý gia. Mặc dù trận pháp kia có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng lớp màng mỏng kiên cố cuối cùng vẫn chưa từng bị phá vỡ, vẫn đang ngoan cường chống lại công kích của kẻ địch. Thấy tình hình này, La Chính Tiền không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lấy từ trong ngực ra một viên hồi nguyên đan cấp 2 phẩm trùng, không chút do dự nuốt vào bụng, để mong nhanh chóng khôi phục một chút chân nguyên, với trạng thái tốt hơn để tham gia chiến đấu. Bởi vì vừa rồi trên đường vội vàng đến, việc tiêu hao chân nguyên thực sự quá nhanh. Chỉ thấy hắn giống như quỷ mị, lặng lẽ vòng ra phía sau đám tà tu kia. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên, một khối ngọc cấn thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo lại trực tiếp bay lên không trung. Trong nháy mắt, khối ngọc cấn này đã hóa thành một tôn cự hình ấn trường cao 10 trượng, mang theo uy thế vô cùng, giống như một ngọn núi nhỏ hung hăng đập xuống hai tên tà tu trúc cơ kia. Phải biết rằng, đây không phải là ngọc cấn bình thường, mà là La Chính Tiền đã tốn rất nhiều công sức, từ trong gia tộc đổi lấy pháp khí phẩm thượng cấp 2, Hy Thổ ấn. Ấn này có uy năng kỳ diệu, không chỉ có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, còn có thể thi triển trọng lực khủng bố, hình thành áp chế lực mạnh mẽ đối với kẻ địch. Một khi bị Hy Thổ ấn này đánh trúng, cho dù là thần hồn cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, uy lực của nó có thể nói là kinh thiên động địa. Thế nhưng, chính là nói phàm sự đều có lợi và hại, Hy Thổ ấn này mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại tồn tại một khuyết điểm rõ ràng. Nếu thi triển từ chính diện, vì hình thể to lớn lại không đủ linh hoạt, thường rất khó trúng mục tiêu. Cho dù có thể phát huy ra một mức độ áp chế nhất định, cũng rất dễ bị đối thủ phát hiện và né tránh. Mà giờ phút này, đám tà tu này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mặt, nhìn trận pháp sắp bị công phá. Bọn chúng từng tên đều nóng ruột như lửa đốt, nhao nhao sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn, toàn lực oanh kích trận pháp, muốn xông phá phòng tuyến, xông vào trong trận đoạt lấy chiến lợi phẩm. Đến nỗi La Chính Tiền đã lặng lẽ lẻn đến phía sau bọn chúng lại hoàn toàn không hề phát giác, đợi đến khi ngọc cấn với thế sét đánh không kịp bưng thai đánh xuống phía sau bọn chúng, hai tên tà tu này mới bừng tỉnh như trong mộng. Đáng tiếc đã muộn, giờ phút này trọng lực áp chế cường đại do ngọc cấn phóng ra đã bao phủ bọn chúng. Trong nháy mắt, hai tên tà tu này chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể dường như đông cứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng khó có thể điều động dù chỉ một chút. Càng chết người hơn chính là, trọng lực nặng nề vô cùng kia giống như núi Thái Sơn đè đỉnh, khiến thân hình bọn chúng loạn choạng, chật vật vô cùng. Thế nhưng, hai tên tà tu này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Trong đó một tên tà tu quyết đoán, lại kiên quyết lựa chọn tự bạo một cánh tay của mình. Theo một tiếng nổ long trời lở đất, cánh tay kia trong nháy mắt nổ tung, xung kích mạnh mẽ cứng rắn đem bản thân hắn thoát khỏi sự trói buộc của ngọc ấn. Cùng lúc đó, một tên tà tu khác thân hình lóe lên. Nhân lúc cơ hội do tên trước tự bạo tạo ra, mặc dù vẫn đang phải chịu đựng áp lực to lớn, nhưng hắn vẫn nghiến răng. Nhờ vào uy lực kinh người do cánh tay nổ tung sinh ra, liều mạng thoát khỏi vùng áp chế trọng tâm của ngọc ấn thành công. Tiếp theo, tên tà tu vừa mới thoát khốn này nhanh chóng đưa ra phản ứng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một tấm thuần toàn thân huyết hồng, tản ra ánh sáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chương 191. Giao chiến với ba tên tà tu. Chương 191. Giao chiến với ba tên tà tu. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, ngọc ấn tựa Thái Sơn đè đỉnh, hung hăng đập xuống, va chạm dữ dội với mặt huyết thuẫn kia. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, ngọc ấn thế như trẻ tre, trực tiếp xông phá phòng ngự của huyết thuẫn, đánh trúng phần lưng của tên tà tu kia một cách chắc địch. Mặc dù vậy, bởi vì trước đó đã có mấy tầng đệm và biện pháp bảo vệ, tên tà tu này tuy chịu đả kích nặng nề, nhưng cũng không bị thương đến yếu huyệt. Chỉ là ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị chấn động mạnh, dẫn đến nội tạng bị tổn thương, chỉ để lại một chút nội thương mà thôi. Lúc này, ở trong trận pháp, Lý Nguyên Hạo thấy có viện binh đến giúp đỡ, không chút do dự bắt đầu điều khiển toàn bộ trận pháp. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí sắc bén vô cùng sinh ra từ hư không, phân biệt từ hai bên trái phải gào thét lao về phía tên tà tu kia. Đối mặt với công kích bất ngờ này, tên tà tu chưa bị thương vẫn bình tĩnh, hắn nhanh tay lẹ mắt lấy ra một viên châu màu đỏ như máu, trong miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, viên châu kia nở rộ ánh sáng đỏ rực rỡ, rồi hóa thành một kết giới kiên cố, ngăn chặn hai đạo kiếm khí đáng sợ do trận pháp ngưng tụ ở bên ngoài. Ngay lúc này, chỉ thấy La Chính Tiền thân hình lóe lên, tựa như chim bay nhanh chóng đến trước trận pháp của nhà họ Lý. Người đứng cùng hắn là Lý Nguyên Hạo, hai người cùng đối mặt với ba tên tà tu hung hãn trước mắt. Tên tà tu đứng đầu, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào họ, trong miệng ác độc nói, không biết từ đâu chui ra lũ nhóc con, lại dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt, tên tà tu bị đứt một cánh tay bên cạnh đã không kìm được lửa giận trong lòng. Mạnh mẽ vung tay, một đạo tên đỏ như máu với tốc độ kinh người lao về phía La Chính Tiền. Đạo huyết tiễn này tựa như tia chớp, trong nháy mắt đã đến gần La Chính Tiền. Mà tên tà tu thi triển chiêu này, sau khi phóng ra huyết tiễn, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch như giấy, dường như bị rút cạn phần lớn sinh lực. Đạo huyết tiễn thoạt nhìn có uy lực lớn này, chính là huyết nguyên tiễn nổi danh, là chiêu thức liều mạng. Sử dụng một lần sẽ tiêu hao khoảng 2 thành tinh huyết, cộng thêm việc mất một cánh tay trước đó, lúc này hắn đã bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng, bản nguyên bị tổn hại lớn. Tên tà tu này cũng không thể ra tay được nữa, sau khi phóng xong chiêu này, hắn liền di chuyển ra sau, tìm một nơi thích hợp để chữa thương. Đối mặt với công kích bất ngờ và vô cùng sắc bén như vậy, La Chính Tiền không khỏi bị dọa cho cả người run rẩy. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn căn bản không kịp lấy ra pháp khí phòng ngự để chống đỡ, trong gang tấc chỉ có thể vội vàng đặt ngọc ấn trong tay trước người mình. Chỉ nghe một tiếng bùm thật lớn, huyết tiễn hung hăng va chạm vào ngọc ấn, lực xung kích mạnh mẽ không chỉ đánh bay ngọc ấn mà còn đánh bay La Chính Tiền ra xa hơn 20 mét, mới từ từ dừng lại. La Chính Tiền nặng nề đụng vào trận pháp, mặc dù có ngọc ấn làm đệm, nhưng vẫn bị thương tích không nhỏ. Khối ngọc ấn đất hiếm kia lúc này lại bị phá hủy cực lớn. Bề mặt ngọc ấn vốn trong suốt, bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ tươi, càng tồi tệ hơn là thần hồn và linh thức tồn tại trong đó cũng bị suy yếu đi rất nhiều vì cú va chạm dữ dội này. Nhưng điều đáng mừng là, mặc dù chịu đựng một cú va chạm mạnh mẽ, hắn chỉ bị một số nội thương, không bị huyết tiễn đáng sợ đó tấn công trực diện. Tuy nhiên, cho dù may mắn thoát chết, pháp bảo đất hiếm quý giá trong tay hắn lại bị giảm uy năng do chịu đựng năng lượng lớn nước tính, muốn nó hoàn toàn khôi phục như cũ và thể hiện lại uy lực mạnh mẽ trước đây, ít nhất còn cần trải qua 20-30 năm tháng ngày cẩn thận nuôi dưỡng mới được. Ngay lúc này, một tên tà tu khác vốn đã thoát khỏi sự tấn công của ngọc ấn đất hiếm thấy có cơ hội, lại không chút do dự tấn công La Chính Tiền. Chỉ thấy tên tà tu này lộ vẻ mặt dữ tợn, mạnh mẽ lấy ra từ trong ngực một cái đầu lâu âm u đáng sợ. Trong nháy mắt, hắc khí cuồn cuộn như sóng đen dữ dội, không ngừng tuôn ra từ trong đầu lâu, và với thế như trời long đất lở, cuốn về phía La Chính Tiền. Đối mặt với hắc khí hung hãn, La Chính Tiền vẫn không hề sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía trước, tay phải nhanh chóng vung lên, trực tiếp lấy ra một lá phù mưa lửa nhị giai thượng phẩm lóe ra ánh sáng chói mắt. Tiếp theo, hắn không ngừng rót linh lực vào trong lá phù mưa lửa này. Cùng với việc linh lực liên tục được truyền vào, lá phù mưa lửa kia lập tức nở rộ ánh sáng chói mắt, vô số đóa lửa cháy hừng hực như sao băng gào thét lao về phía hắc khí. Những ngọn lửa này không chỉ cháy rất mạnh, mà mỗi đóa còn mang theo những sợi tơ vàng lóng ánh, dường như chứa đựng sức mạnh thần bí vô tận. Khi những đóa hoa mang theo những sợi tơ vàng va chạm với hắc khí bao la, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra, những hắc khí tưởng chừng như không thể phá hủy lại giống như băng tuyết gặp ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt đã nhanh chóng tan chảy. Chúng giống như gặp phải khắc tinh trời sinh, căn bản không thể chống lại ngọn lửa nóng rực này, chỉ có thể bị tiêu tan hoàn toàn trong tiếng xèo xèo. Phải biết rằng, lá phù mưa lửa nhị giai thượng phẩm này do La Chính Minh tự tay vẽ ra. Trong quá trình này, hắn còn khéo léo kết hợp một chút Thiên Dương Chân Hỏa cực kỳ hiếm có và có uy lực kinh người. Thiên Dương Chân Hỏa này cực dương, có thuộc tính thuần dương và đại nhật chi lực, được coi là khắc tinh của mọi tà ma ngoại đạo, có khả năng tấn công hủy diệt đối với yêu tà, do đó có thể dễ dàng tiêu diệt hắc khí tà ác trước mắt. Đầu lâu tràn ngập khói đen cuồn cuộn này được tập hợp từ hoàn khí và thần hồn của vô số tu sĩ và phàm nhân, trong đó còn xen lẫn huyết sát chi khí nồng đậm. Vật đáng sợ như vậy, một khi được phóng thích, chắc chắn sẽ gây ra những nguy hiểm to lớn. Nhưng nó lại bị Thiên Dương Chân Hỏa cực dương kia khắc chế chặt chẽ. Tên tà tu thấy vậy, đồng tử co rút mạnh, trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, hắc khí đầu lâu này là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, nhờ vào vật này, hắn cũng có lòng tin có thể an toàn thoát thân, thậm chí là phản sát. Nhưng bây giờ, chỉ là một lá phù bí ẩn, lại dễ dàng phá giải nó. La Chính Tiền sử dụng phù lửa cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hắn vốn nghĩ muốn hóa giải những hắc khí này không phải là chuyện dễ dàng, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hắn không quá bận tâm đến điều này, mà nhanh chóng lấy ra từ túi trữ vật một cây trường thương dài 3 mét. Chỉ thấy mũi thương lóe ra ánh sáng màu vàng đất, tựa như được đúc bằng vàng ròng, chói mắt vô cùng. Chương 192: Đánh lui tà tu. Chương 192: Đánh lui tà tu. Trong nháy mắt, trường thương tựa hồ như sống lại, trong khoảnh khắc hóa thành một con dao long uy mãnh vô cùng, nhe răng múa vút hướng về phía tà tu vồ tới. Tên tà tu kia cũng không cam lòng yếu thế, lập tức vung tay, một thanh trường đao đen như mực xuất hiện trong tay. Tiếp theo, hắn lẩm bẩm trong miệng, trường đao kia đón gió mà lớn, trong nháy mắt lại hóa thành dài đến 5 trượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dao long do trường thương hóa thành cùng trường đao hung hăng va chạm vào nhau. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, tia lửa bắn tung tóe, một đạo hoàng quang chói mắt cùng một đạo hắc quang quỷ dị đồng thời lóe lên. Hai luồng sức mạnh vô cùng cường đại va chạm vào nhau, dư ba sinh ra tựa như sóng lớn kinh thiên hướng bốn phía quét tới. Trong khoảnh khắc, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét, hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặt đất bằng phẳng ban đầu bị chấn ra từng đạo rãnh sâu không thấy đáy, cây cối gần đó càng bị nhổ tận gốc, nhao nhao bay ra. Một bên là ánh sáng màu vàng đất bao phủ, tựa hồ như đại địa chi lực vào giờ khắc này tỉnh lại, một bên khác thì là hắc quang tàn phá, tựa như cửu u địa ngục giáng lâm nhân gian. Hai bên không ai nhường ai, cứ như vậy rằng có không phân thắng bại, hình thành một bức tranh kinh tâm động phách. Ngay khi La Chính Tiễn công kích lâu mà không hạ được, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, trên mặt xẹt qua một tia đau lòng, vươn tay vào trong ngực, từ trong túi trữ vật nhanh chóng lấy ra một chiếc phù bảo hình bán nguyệt. Phù bảo này tên là Viên Nguyệt Nhận, là một kiện pháp bảo cực kỳ trân quý, tổng cộng còn có thể sử dụng 4 lần, mỗi lần kích phát đều có thể bộc phát ra một kích toàn lực tương đương với tu sĩ trúc cơ khai phá một chút tử phủ thiên mạch. Uy lực nhỏ nhất cũng tương đương với 7 thành của trúc cơ, đây là thứ hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn để đổi từ trong nhà. Tên tà tu kia đang kịch liệt đối đầu với La Chính Tiễn, thấy đối phương lại lấy ra phù bảo lợi hại như vậy, trong lòng hắn cũng giật mình, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, tay phải hung hăng vung lên, một quả cầu màu mực tím mang theo tia máu đỏ thẫm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tên tà tu kia không chút do dự đem viên cầu trực tiếp về phía La Chính Tiễn hung hăng ném tới. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến, viên cầu kia giữa không trung đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, một luồng huyết khí nồng đậm vô cùng và sát khí khiến người ta kinh hãi lẫn nhau giao thoa vào nhau, tựa như một luồng hồng lưu cuồng bạo, điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Nơi đi qua, không khí dường như đều bị lực lượng khủng bố này xé rách, phát ra từng trận tiếng rít chói tai. Đối mặt với biến cố đột ngột này, La Chính Tiễn lại lâm nguy không loạn, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục nhị giai. Bất quá lần này tấm phù lục này cũng không phải hàng thông thường, mà là phù lục cực phẩm nhị giai trung phẩm. La Chính Tiễn không chút do dự đem nó ném ra, chỉ thấy tấm phù lục kia hóa thành một đạo linh quang chói mắt, tựa như một tấm khiên kiên cố không thể phá vỡ, gắt gao bao quanh trước người hắn. Đồng thời, La Chính Tiễn tay trái nắm chặt phù bảo, trong miệng lẩm bẩm. Theo pháp quyết của hắn thúc dục, phù bảo kia đột nhiên nở rộ ánh sáng nguyệt hoa chói mắt. Trong nháy mắt liền hóa thành một vòng trăng tròn to lớn mà sắc bén, mang theo uy thế vô cùng, thẳng tắp hướng về phía tà tu hung hăng chém xuống. Tên tà tu kia thấy vậy, trong lòng biết không ổn, vội vàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra 2 tấm phù lục nhị giai trung phẩm cùng 3 tấm phù lục nhị giai hạ phẩm. Hắn hai tay bấm quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, khởi. Những phù lục kia nhao nhao lóe lên các loại quang mang, hình thành từng đạo quang mạc phòng hộ, cố gắng ngăn cản công kích hung hãn của phù bảo La Chính Tiễn. Chỉ thấy vòng trăng tròn kia lấy thế sét đánh không kịp bưng thai oanh nhiên chạm xuống, trong nháy mắt liền đánh tan phòng ngự tầng tầng lớp lớp mà tà tu bày ra, đi kèm với một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, người tên tà tu kia vậy mà bị cứng rắn chém thành 2 nửa, máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu đáng sợ. Tên tà tu kia cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, hắn không nghĩ tới cứ như vậy mà kết thúc sinh mệnh của mình. La Chính Tiễn lúc này lòng như lửa đốt, nào còn để ý đến những thứ khác. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng múa, đem trường thương trong tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một con thổ giao long uy phong lẫm liệt, nhai răng múa vút. Con thổ giao long này toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng đất dày nặng, tựa như thực chất, với tốc độ kinh người trực tiếp hướng về vị thủ lĩnh tu vi đã đạt đến trúc cơ lục tầng hung hăng nhào tới. Đồng thời, chiến đấu ở bên kia cũng như lửa với dầu. Vị thủ lĩnh kia thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua một tia hung ác, không chút do dự thi triển ra một chiêu thức uy lực lớn. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu đỏ rực đang cháy hừng hực, trong đó lại còn xen lẫn tia sát khí huyết sắc khiến người ta kinh hãi, tựa như lưu tinh thẳng tắp hướng về phía Lý Nguyên Hạo gào thét mà đi. Lý Nguyên Hạo trong lòng cả kinh, đối mặt với công kích hung hãn như vậy, hắn không dám có chút chậm trễ, thân hình lóe lên, vội vàng thi triển thân pháp tránh đi đạo sát khí tràn đầy nguy hiểm này. Phải biết rằng, giờ khắc này hắn đã chỉ còn lại 450 năm thọ nguyên mà thôi. Nếu không may bị đạo sát khí này đánh trúng, không chỉ những ngày tháng sau này sẽ phải trải qua trong vô tận đau khổ, càng sẽ khiến thọ nguyên của mình bị hao tổn rất nhiều, hậu quả không thể lường trước. Thế nhưng, ngay lúc này, một tình huống không ngờ tới đã phát sinh. Vị thủ lĩnh tà tu ban đầu đang dây dưa với mọi người, thấy tình thế không ổn, không đỡ chiêu thức của La Chính Tiễn, lập tức vứt bỏ những tên thuộc hạ khác vẫn còn đang ở giai đoạn luyện khí, mang theo tên đồng bọn đã bị gãy cánh tay, với tốc độ nhanh như điện xẹt nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. La Chính Tiễn và Lý Nguyên Hạo thấy vậy, cũng không lựa chọn lập tức truy kích. Mặc dù cả hai người bọn họ đều ẩn giấu một vài tuyệt chiêu để giành, nhưng ai có thể đảm bảo tên tà tu xảo quyệt kia không có hậu thủ đây? Chỉ bằng vào thực lực của hai người bọn họ muốn giữ lại tà tu một lòng muốn chạy trốn, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà những tà tu luyện khí kia thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị hai vị trúc cơ đuổi giết. Sau một hồi kịch liệt chém giết, những tà tu luyện khí này nhao nhao ngã xuống dưới thực lực cường đại của La Chính Tiễn và Lý Nguyên Hạo. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn có 7 tên tà tu luyện khí thừa dịp hỗn loạn, thành công thi triển huyết độn chi thuật trốn thoát. Thật sự là vì huyết độn chi pháp này tốc độ quá mức nhanh chóng, 20 mấy vị tà tu luyện khí hậu kỳ phân tán, muốn chạy trốn thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai vị trúc cơ bọn họ thật sự không cản được. La Chính Minh nhận được tin nhắn của La Chính Tiễn, trực tiếp đem tin tức truyền cho Ôn Tử Dụ, còn có La Thủy Nguyên. Tiếp theo, La Chính Minh quyết định lần nữa nhờ cậy La Thủy Nguyên giúp đỡ hướng Vân Thiên Tông truyền tin tức, thỉnh cầu bọn họ phái tu sĩ tới điều tra và xử lý những sự việc do những tà ác tu luyện giả này gây ra. Thế nhưng, trước đó, La Chính Minh vẫn đích thân đi một chuyến đến nhà họ Lý, bởi vì hắn cần tạm thời rời khỏi Thanh Linh Phương Thị, cho nên liền giao nơi này cho trường quản sự của Thái Nguyên Lâu thay hắn trông coi. Chỉ thấy La Chính Minh không chút do dự thi triển ra Thiên Dương Kiếm Độn chi thuật, cả người hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, với tốc độ kinh người hướng về nhà họ Lý cấp tốc lao đi. Chương 193. Ta tu tử phủ đột hiện. Chương 193. Ta tu tử phủ đột hiện. Từ Thanh Linh Phường Thị đến nơi Lý gia tọa lạc, khoảng cách không quá xa, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là gần, phải đến 12000 cây số. Nhưng đối với La Chính Minh người sở hữu thần thông Thiên Dương Kiếm Độn, khoảng cách xa xôi như vậy chỉ cần tốn nửa canh giờ là có thể đến nơi. Chẳng bao lâu, La Chính Minh rốt cuộc thuận lợi đến được Linh Sơn nơi Lý gia tọa lạc, tiến vào đại sảnh, chuẩn bị nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, khôi phục lại vết thương. Hắn trước là ân cần an ủi tâm tình của người Lý gia, bảo họ yên tâm, việc này La gia sẽ quản. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một cỗ uy thế cường đại đến mức làm người ta nghẹt thở, tựa hồ vô địch, khủng bố, bao trùm cả bầu trời đất mà hướng về phía ngọn Linh Sơn này để ép tới, đi kèm với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo thiểm điện đỏ thâm hung hăng đánh xuống, trực tiếp đem trận pháp phòng ngự phẩm chất nhị giai trung phẩm của Lý gia cứng rắn mà đánh vỡ tan ra. Trong nháy mắt, hào quang trận pháp tản ra, vỡ nát, triệt để mất đi tác dụng. Sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, một gã tu sĩ mặc một bộ trường bào đen từ từ hiện thân giữa không trung. Người này mặt mày lạnh lẽo, trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn cùng hung ác. La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo thấy thế, trong lòng nhất thời kêu không tốt, không nghi ngờ gì nữa, vị khách không mời mà đến này là một gã tà tu cảnh giới tử phụ thực lực cường đại. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy hai người kia thần sắc hoảng hốt vội vàng từ trong phòng khách bước nhanh đi ra. Mà gã tu sĩ toàn thân tản ra tà khí âm u kia vừa thấy hai người bọn hắn hiện thân, liền không kịp chờ đợi mà mở miệng giận dữ quát, "Tốt lắm, hóa ra chính là hai tên các ngươi giết chết thủ hạ của ta." Theo tiếng hắn vừa dứt, hai người bọn họ mới chú ý tới, sau lưng tà tu này còn đứng mấy vị cao thủ trúc cơ kỳ, trong đó rõ ràng bao gồm hai kẻ địch trước đó may mắn trốn thoát. La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo hai người chứng kiến cảnh này, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng sâu sắc. Phải biết, với hai người bọn họ chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, lại làm sao có thể từ trong vòng vây của tà tu tử phụ thực lực sâu không lường được cùng với một đám thủ hạ thành công trốn thoát được chứ? Huống chi, những thủ đoạn bảo mệnh mà bọn hắn nắm giữ, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó với đối thủ cùng là trúc cơ kỳ mà thôi, đối mặt với tà tu tử phụ cường đại vô cùng căn bản không có tác dụng. Lúc này, vị tà tu mặt mày dữ tợn kia cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu đầy vẻ uy hiếp nói, "Hắc hắc, đã như vậy, vậy bổn tu ngược lại có thể đại phát từ bi cho các ngươi một cơ hội sống sót. Chỉ cần các ngươi nguyện ý quy thuận ta, gia nhập dưới trướng của ta hiệu lực, hôm nay liền có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu không, hừ hừ, thì đừng trách ta đem các ngươi bắt đi làm huyết thực của chúng ta." Nghe vậy, La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo không khỏi lại nhìn nhau một cái, giữa ánh mắt hai người giao nhau, đều là vẻ tuyệt vọng không cách nào che giấu được. Im lặng một lát sau, La Chính Minh hung hăng ngẩng đầu lên, phẫn nộ mà hướng về phía tà tu kia lớn tiếng giống giận, "Phỉ, các ngươi một đám tà tu diệt tuyệt nhân tính, mất hết lương tri. Lão tử cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng các ngươi loại ác thế lực này, đừng có mà mơ mộng hão huyền." Lý Nguyên Hạo vẻ mặt cũng ngạo nhiên nói, "Hừ, ta khổ tu nhiều năm, từ một gã tán tu không tên tuổi mò mẫm đến tận bây giờ, tuy rằng không có đột phá tử phụ, nhưng chưa từng nghĩ đến trở thành tà tu để ta gia nhập các ngươi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Có bản lĩnh cứ việc tới đây." Vị tà tu nghe vậy nhất thời giận dữ trong lòng, thầm mắng, "Nếu không phải chúng ta tà tu cần gấp mở rộng thế lực, chiêu mộ nhân thủ, thì làm sao lại để ý đến hai tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày này chứ?" Tay phải hung hăng vung lên, một đạo thiểm điện đỏ như máu đột nhiên kích xả ra, mang theo thế hủy thiên diệt địa hung hăng mà hướng về phía Linh Sơn trước mắt bổ tới. Mà giờ khắc này, nơi La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo đang đứng, vừa vặn chính là trung tâm điểm của đạo huyết sắc thiểm điện đánh tới. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ nghe La Chính Minh quát lớn một tiếng, "Chạy mau!" Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một tấm phù lục lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi không chút do dự mà kích phát nó. Trong nháy mắt, tấm phù lục kia quang mang đại phóng, hóa thành mấy trăm khối gỗ lửa đang cháy hừng hực, tựa như lưu tinh mà gào thét nên kích đạo huyết sắc thiểm điện kia. Hóa ra, tấm phù lục này là do La Chính Minh tỉ mỉ vẽ ra, là viêm mục hoàn hỏa phù phẩm chất tam giai hạ phẩm. Lúc trước, khi La Chính Minh thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, Ôn Nhu Khả Ai Ôn Tử Ngọc đặc biệt đem tấm phù lục vô cùng chân quý này xem như là quà mừng mà tặng cho hắn. Chỉ thấy huyết sắc thiểm điện như cuồng long gào thét lao về phía cự mục lửa, hai thứ va chạm nhau. Trong nháy mắt, điện hỏa giao nhau, quang mang tứ tán, tựa hồ như toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách. Tuy nhiên, làm người ta kinh ngạc chính là, huyết sắc thiểm điện và cự mục lửa này cũng không có bài xích lẫn nhau, mà là nhanh chóng hòa lẫn vào nhau, giống như một nồi dầu nóng gặp nước vậy, trong nháy mắt sôi trào lên. Mặc dù giờ khắc này phù lục thi triển uy lực không bằng so với bình thường do tu sĩ tử phụ sử dụng ra mạnh mẽ như vậy, nhưng nó lại hàm chứa chân ý của Thiên Dương Liệt Hỏa, có tồn tại lực khắc chế. Dưới sự áp chế của cỗ lực lượng này, huyết sắc thiểm điện vốn khí thế hung hăng dần dần yếu thế, cuối cùng bị hoàn toàn áp chế xuống. Thấy tình hình này, La Chính Minh không chút do dự mà móc ra một tấm độn địa phù phẩm chất nhị giai trung phẩm. Theo trong miệng hắn lẩm nhẩm, một cỗ năng lượng thần bí trong nháy mắt bao bọc lấy hắn, sau đó toàn bộ người hắn liền giống như thổ hành tôn, trực tiếp chui vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi đồng thời, Lý Nguyên Hạo cũng không dám có chút chậm trễ. Hắn hiểu rõ tình huống lúc này vô cùng nguy cấp, cơ nghiệp của gia tộc đã phải đối mặt với sinh tử tồn vong, bất quá hắn cũng không có biện pháp, bản thân mình còn khó bảo toàn, mà trước mắt bản thân có thể làm chỉ có thể là nhanh chóng rời khỏi nơi này. May mắn là với tư cách là một phù lục sư, trong tay hắn còn có mấy tấm phủ thuật độn thuật chân quý. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một tấm thanh phong phủ, khẽ vung lên, một trận gió nhẹ thổi qua, thân hình hắn lại hóa thành một đạo gió nhẹ nhàng, với tốc độ kinh người mà hướng về phương xa lao đi. Vị tu sĩ tử phủ thấy vậy, không khỏi giận quá hóa cười. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình lại bị hai tiểu nhân thoạt nhìn không đáng kể này âm thầm tính kế một phen, thật có thể nói là suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt. Hắn quay đầu lại hướng về phía những tà tu trúc cơ kia mà giận dữ gầm thét, mấy người các ngươi mau chóng đem phàm nhân và tu sĩ luyện khí ở đây toàn bộ giải quyết, bản đại gia tự mình đi truy sát hai con kiến hôi dám trốn chạy kia. Tiếng nói còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc chói mắt, như tia chớp xé rách bầu trời, thẳng hướng về phía La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo đang hoảng hốt trốn chạy mà lao đi. Giờ phút này, La Chính Minh và Lý Nguyên Hạo lại lựa chọn phân tán mà chạy trốn, phương hướng di chuyển của bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Tà tu kia hơi do dự sau đó, quyết định trước tiên đi truy kích La Chính Minh người đối với mình mang trong lòng mối thù lớn hơn. Chỉ mới trôi qua hơn mười mấy hơi thở thời gian, La Chính Minh liền nhạy bén nhận thấy được phía sau cỗ khí tức tà ác quần quận mà đến kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng sâu sắc. Chương 194, canh giờ cứu La Chính Minh. Chương 194, canh giờ cứu La Chính Minh. Hóa ra, mặc dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn thúc dục độn địa phù, nhưng tốc độ của độn địa phù này so với độn thuật do tu sĩ tử phủ thi triển mà nói, quả thực là một trời một vực. Ngay lúc này, tà tu kia không chút do dự mà hướng về phía một khối đất phía trước hung hăng vô ra một trường. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, trong phạm vi hơn 30 trượng, đất đai tựa như bị một bàn tay vô hình hung hăng ấn xuống vậy, cứng rắn mà hạ xuống hơn một thước. La Chính Minh thân ở dưới đất nhất thời cảm giác được một cô áp lực to lớn như núi sông từ bốn phương tám hướng ào ạt kéo tới, độn địa phù vốn đã cố gắng chống đỡ rốt cuộc không chịu nổi, phát ra một trận thanh âm vỡ nát trong trẻo. Bất đắc dĩ, La Chính Minh chỉ đành nghiến răng, từ dưới đất chật vật chui ra. Hắn vừa mới hiện thân, còn chưa kịp thở, liền bị tà tu tử phủ bước tới gần như quỷ mị kia một tay vững vàng bắt lấy. Tà tu tử phủ lộ vẻ mặt dữ tợn, ác độc trừng mắt nhìn La Chính Minh nói, "Hắc hắc, sâu bọ nhỏ, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Ta đoán ngươi hẳn là người của La gia ở Sương Bình đi." Chỉ thấy La Chính Minh bị đối phương siết chặt cổ, sắc mặt đỏ bừng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ồ ồ, lại một chữ cũng không nói ra được. Hắn trừng lớn hai mắt, giận dữ nhìn chằm chằm vào tà tu hung ác trước mặt này, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng bất cam. Mà tà tu kia thì vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không vì ánh mắt của La Chính Minh mà có chút động dung. Hắn không chút do dự mà giơ lên chùy thủ sắc bén trong tay, hướng về phía cổ của La Chính Minh hung hăng rạch một cái, nhất thời máu tươi như suối phun trào ra. Sau đó, tà tu nhanh chóng thi triển pháp thuật, thao túng những máu tươi đang chảy ra này, như một con rắn đỏ, trực tiếp chui vào trong miệng hắn đang há ra. Tà tu vừa nuốt máu của La Chính Minh, vừa lẩm bẩm nói, "Ừm, mùi vị còn được, so với tu sĩ trúc cơ bình thường thì tốt hơn không ít. Bất quá mà, ta càng mong chờ nếm thử máu của thể tu hơn, hẳn là sẽ càng thêm thơm ngon đi." Nói xong, hắn lộ ra một bộ dáng tham lam cùng giữ tận đợi đến khi đem máu của La Chính Minh hút khô toàn bộ, tà tu này tùy ý vung tay một cái, liền giống như vứt rác mà đem La Chính Minh nhấc lên trong tay. Giờ phút này, La Chính Minh mặc dù toàn thân máu đã chịu tổn hại rất lớn, nhưng may mắn là còn có chút linh khí còn sót lại trong cơ thể miễn cưỡng chống đỡ, phỏng chừng là tà tu muốn tra tấn hắn một chút đi. Cho nên còn chưa đứt hơi, chỉ là toàn bộ người trở nên cực kỳ suy yếu, tựa như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tắt ngúm ngọn lửa sinh mệnh. Tuy nhiên, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giữa không trung đột nhiên không có dấu hiệu báo trước mà hiện ra một đạo kiếm khí hỏa diễm đang cháy hừng hực. Đạo kiếm khí này tựa như tia chớp xẹt qua màn đêm, mang theo khí thế lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt chặt đứt cánh tay tà tu đang bắt lấy La Chính Minh. Tiếp theo, một đạo thân ảnh như quỷ mị bằng không hiện ra. Người tới chính là La Chính Minh, hắn lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng thai xông đến phía dưới La Chính Minh, vững vàng đem hắn đỡ vào trong lòng. La Chính Minh cúi đầu kiểm tra một phen tình trạng của La Chính Minh, không khỏi nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra, La Chính Minh không chỉ toàn thân máu bị trọng thương, mà ngay cả phần lớn tinh huyết chân quý nhất trong cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn thấy đệ đệ bị thương nặng như vậy, La Chính Minh sốt ruột như lửa đốt, căn bản không rảnh để ý đến tà tu gây án kia, trực tiếp một đạo kiếm khí hướng về phía tà tu bổ tới, thì mặc kệ hắn. Hắn lập tức quyết định từ trong lòng móc ra một viên huyết khí đan phẩm chất nhị giai trung phẩm, đồng thời lại lấy ra một bình linh thủy hàm chứa linh lực nồng đậm, cẩn thận đem đan dược trộn lẫn vào trong linh thủy, sau đó đút vào miệng La Chính Minh. Theo viên quả chân quý này nhập thể, một cỗ dược lực nồng đậm nhanh chóng khuyết tán ra, từ dưỡng khí huyết kinh mạch bị tổn thương của La Chính Minh. May mắn là La Chính Minh tới cực kỳ kịp thời, trải qua một phen cứu chữa sau, mặc dù thân thể La Chính Minh có thể được khôi phục, nhưng bởi vì trước đó áp chế quá mức tinh huyết của bản thân, đã làm tổn thương đến bản nguyên sinh mệnh, dẫn đến tuổi thọ của hắn đã giảm đi mười mấy 20 năm. Hơn nữa lần bị thương nặng này, cũng khiến cho hắn ít nhất phải ở trên giường tĩnh dưỡng 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên giờ phút này cục diện vẫn vô cùng nguy cấp, không cho phép La Chính Minh có chút thời gian thở dốc. Hắn tay trái gắt gao đỡ lấy La Chính Minh bị thương nặng, tay phải thì khống chế Trích Diễm Thần Hỏa kiếm, trên thân kiếm bao lấy kiếm khí lăng lệ vô cùng, hướng về phía gã tà tu kia hung hăng công kích tới. Thực lực của gã tà tu này ước chừng ở vào cảnh giới tử phủ nhị tầng trở xuống, đối mặt với công kích hung mãnh như vậy của La Chính Minh, lại bị cứng rắn mà ép lui liên tục. Vừa rồi đạo kiếm khí kia hắn đỡ được cũng đã tốn không ít đại giới, hiện tại La Chính Minh chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Thấy tình thế không ổn, tà tu này biết rõ bản thân tuyệt không phải là đối thủ của La Chính Minh, hiện tại liền nảy sinh ý sợ hãi, muốn thừa cơ mà đào tẩu khỏi nơi này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc tà tu này xoay người muốn chạy trốn, La Chính Minh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua con cáo giả này chứ? Phải biết, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, chỉ sợ chỉ cần trễ thêm vỏn vẹn hai hơi thở thời gian, tánh mạng của đệ đệ thứ 77 La Chính Minh của hắn liền phải giao phó ở nơi này. Chỉ thấy thân hình La Chính Minh lóe lên, thi triển ra thần thông di hình hóa ảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ người hắn liên đối La Chính Minh giống như quỷ mị mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đồng thời, phi kiếm vốn công kích về phía tà tu kia lại đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang quay trở lại. Một khắc tiếp theo, một màn làm người ta trợn mắt há hốc mồm phát sinh, La Chính Minh lại cùng phi kiếm đang bay nhanh về hoàn thành vị trí trao đổi, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh tà tu. Không có bất kỳ do dự nào, La Chính Minh giận dữ quát một tiếng, bắp thịt cánh tay phải căng chặt như thép, nắm tay hàm chứa lực lượng vô tận mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh ra, mục tiêu chính là tà tu tử phủ kia. Ngay vào giờ khắc đó, gã tu sĩ tà ác kia hoàn toàn không dự liệu được cục diện kinh người như vậy sẽ đột nhiên giáng lâm. Mặc dù hắn đã mặc vào nội giáp phòng hộ kiên cố vô cùng, tự cho là có thể ngăn cản được phần lớn công kích, nhưng hiện thực lại tàn khốc mà phá vỡ ảo tưởng của hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn trầm muộn truyền đến, tựa hồ như toàn bộ thế giới đều vì đó mà run rẩy. Tà tu kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây mà bay ngược ra. Làm người ta chấn động chính là, cho dù có nội giáp hộ thân, hắn vẫn tại chỗ bị La Chính Minh cứng rắn mà đánh gãy ba cái xương sườn. Không chỉ có vậy, ngực của hắn càng bị nổ ra một cái lô máu lớn, máu thịt mơ hồ không chịu nổi, ngay cả ngũ tạng lục phủ sâu bên trong cũng chịu tổn thương nặng nề, máu tươi từ vết thương phun ra, ở trong không trung hình thành một đạo đường cong màu đỏ thẫm. Tuy nhiên, La Chính Minh cũng không vì thế mà dừng tay. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng đuổi theo tà tu bị đánh bay, không cho đối phương chút thời gian thở dốc nào. Tiếp theo, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, tựa như lưu tinh rơi xuống, đâm thẳng vào chỗ yếu hại yết hầu của tà tu. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm dễ dàng xuyên thấu cổ của tà tu yếu ớt, kết thúc một đời tội ác của hắn. Mà thân hồn của tà tu thì bị La Chính Minh khéo léo giữ lại. Trong thần hồn này có lẽ hàm chứa tình báo và bí mật quan trọng, đối với điều tra sau này vô cùng quan trọng. Cho nên, hắn chuẩn bị đợi đến thời điểm thích hợp giao cho Vân Thiên Tông xử lý, để bọn họ có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt mà thăm dò sâu vào thông tin có liên quan đến tà tu. Chương 195. Người Vân Thiên Tông đến. Chương 195. Người Vân Thiên Tông đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy La Chính Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã mang theo La Chính Tiễn như gió lốc thẳng đến linh sơn của nhà họ Lý mà đi. Phải nói, La Chính Minh đến thật là đúng lúc, những kẻ tà tu trúc cơ bụng dạ khó lường vừa mới manh động, chuẩn bị hành động, lại không ngờ La Chính Minh đã giết đến trước mắt. Trong khoảnh khắc, kiếm quang lóe lên, hàng khí bốn phía, trong tay La Chính Minh liệt diễm thần hỏa kiếm vung vẩy ra mười mấy đạo kiếm khí, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tà tu trúc cơ trong nháy mắt đã bị hắn chém giết dưới kiếm, không một ai may mắn thoát khỏi. Sau đó, La Chính Minh dừng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt một tu sĩ luyện khí của nhà họ Lý. Sau một hồi dò hỏi, hắn nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng về chuyện trước đó và tung tích của La Chính Tiễn hai người. Biết được tình huống cụ thể, La Chính Minh không dám chậm trễ chút nào, dưới chân sinh gió, hóa thành một đạo hồng quang, lại một lần nữa lao nhanh ra, một đường đuổi theo không ngừng. May mắn thay, cuối cùng hắn vẫn thành công đuổi kịp và cứu La Chính Tiễn đang ngàn cân treo sợi tóc. Hơi thở phào nhẹ nhõm, La Chính Minh vội vàng dặn dò La Chính Tiễn trước tiên truyền âm cho Lý Nguyên Hạo, bảo hắn mau chóng trở về đợi La Chính Tiễn hoàn thành việc truyền âm. La Chính Minh liền an bài hắn đến La gia an tâm dưỡng thương. Còn mình thì tiếp tục ở lại quanh linh sơn của nhà họ Lý triển khai công việc tuần tra điều tra. Chỉ thấy hắn ngự kiếm mà đi, sử dụng Thiên Dương kiếm độn, trong phạm vi 7000 dặm không ngừng xuyên qua tuần tra, tất cả mọi nơi đều phóng thần thức điều tra một phen, không bỏ qua bất kỳ một góc nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, La Chính Minh vẫn luôn dốc hết tinh thần, không dám có chút lơ là. Cuối cùng, khi hắn xác nhận xung quanh không còn tà tu nào quấy rối nữa, lúc này mới dừng bước, thở phào một hơi. Sau đó, hắn xoay người hướng về phía nhà họ Lý bay đi. Chẳng bao lâu, La Chính Minh đã bước vào cửa lớn nhà họ Lý. Lúc này, Lý Nguyên Hạo đã sớm nghe tin chạy đến, từ xa nhìn thấy La Chính Minh, liền vội vàng bước nhanh lên đón, chắp tay thi lễ nói: "Đã gặp La tiền bối. Lần này nếu không phải La tiền bối nghĩa hiệp tương trợ, kịp thời ra tay giúp đỡ, e rằng nhà họ Lý của ta đã gặp phải tai họa diệt vong đại ân đại đức, khắc cốt ghi tâm a." Nói xong, chỉ thấy Lý Nguyên Hạo cung kính hướng La Chính Minh cúi đầu thật sâu, đồng thời thi triển ra động tác hành lễ tiêu chuẩn. Mà La Chính Minh thì thản nhiên đứng tại chỗ, mỉm cười nhận lấy sự kính trọng của đối phương, không có chút ý tứ từ chối nào. Tiếp theo, La Chính Minh bước tới trước, đến gần Lý Nguyên Hạo, nhẹ giọng hỏi: "Lý đạo hữu a, đối với việc tà tu lần này dám xâm nhập phủ đệ của quý phủ, không biết ngài có cảm tưởng gì không? Vì sao lại chỉ có nhà họ Lý các ngươi gặp tai ương này? Phải biết rằng, ta đã xem khắp các gia tộc khác trong toàn bộ Thanh Linh quận, dường như đều bình an vô sự à." Nói xong, hắn lại hỏi tiếp: "Còn nữa, gần đây nhà họ Lý các ngươi có phát sinh bất kỳ điều gì khác thường hoặc kỳ quái nào không?" Lý Nguyên Hạo nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Chốc lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn La Chính Minh nói: "La tiền bối, nói thật, ta cẩn thận hồi tưởng một phen, thật sự không nghĩ ra nhà họ Lý chúng ta rốt cuộc có chỗ nào khác biệt. Bấy lâu nay, vẫn luôn là gió êm sóng lặng, chưa từng giao thiệp với tà tu đó. Ai có thể ngờ, lần này lại đột nhiên xuất hiện tà tu tử phủ. Càng khiến người ta chấn động hơn chính là, bọn chúng lại còn hình thành một tổ chức nghiêm mật, cùng nhau tấn công nhà họ Lý ta, còn có tử phụ ra tay, nhà họ Lý chúng ta thật sự có tài đức gì mà đáng để tử phụ ra tay?" La Chính Minh nghe xong những lời này của Lý Nguyên Hạo, trên mặt không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ là trầm tư gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, tà tu này đã biến mất tăm tích mấy trăm năm nay, hiện giờ lại không có dấu hiệu gì mà xuất hiện ở mấy quận huyện vùng biên giới. E rằng chỉ là nhà họ Lý vận rủi, vừa vận trở thành mục tiêu của tà tu mà thôi, hơn nữa vị trí của nhà họ Lý này cách Thanh Linh Hồ, Thanh Linh Phường thị, Tây Phượng Sơn mấy nơi có tử phụ cư trú đều tương đối xa. Không dễ tìm người cứu viện như vậy, e rằng mới lấy nơi này ra tay. Ngày hôm sau, lúc rạng sáng, ánh nắng xuyên qua những đám mây mỏng manh, rơi xuống trên mặt đất. La Chính Minh chỉnh lý lại hành trang, đệ tử phủ đã có pháp lực tồn tại, bụi bặm đã không dính vào người, sau đó hắn cùng đệ đệ La Chính Tiễn cùng nhau trở về Thanh Linh Phường thị. Mà Nguyệt Bích Cốc mà La Chính Tiễn từng trấn thủ, thì cần phải đợi những tu sĩ La gia khác đến tiếp nhận. Sau mấy ngày bôn ba, La Chính Minh cuối cùng đã đến Thanh Linh Phường thị, chủ yếu là La Chính Minh không mang theo phi thuyền tầm dài, đến lúc đó quá gấp, phi thuyền để ở Thanh Linh Phường thị làm vô liếng, để phòng vạn nhất. Hắn không chút chậm trễ, lập tức thi triển thuật truyền âm, truyền tin tức cho Ôn Tử Ngọc, La Thủy Nguyên và những cao thủ tử phụ khác trong gia tộc. Những người này nghe được việc này, trong lòng đều cả kinh, nhanh chóng đưa ra phản hồi, biểu thị sẽ nhanh chóng tìm hiểu tình huống chi tiết đồng thời, La Chính Minh đặc biệt dặn dò La Thủy Nguyên chuyển đạt sự việc liên quan đến Vân Tiên Tông, đồng thời báo cho đối phương biết ở đây không chỉ có một đạo thần hồn của Tà Tu tử phụ, còn cần phái Kim Đan tu sĩ đến tiến hành siêu hồn. Thời gian trôi qua vội vã, khoảng 10 ngày sau, Vân Thiên Tông quả nhiên phái ra hai đội tu sĩ chạy đến Thanh Linh quận và Sương Bình quận. Lần này đến là đệ tử chân truyền tử phủ của Vân Thiên Tông cùng với trưởng lão tử phủ. Phải biết rằng, đệ tử chân truyền tử phủ của Vân Thiên Tông không phải hạng người tầm thường, bọn họ đều được coi là kim đan tương lai của Vân Thiên Tông, là hạt giống kim đan của Vân Thiên Tông. Những đệ tử chân truyền này không một ai không phải là người có thiên phú hơn người, có thể trong vòng hai giáp, khoảng 120 năm, thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ. So sánh với đó, những trưởng lão tử phủ kia tuy rằng thiên phú kém hơn một chút, nhưng đồng dạng có tiềm lực đột phá kim đan kỳ, cũng coi là không tệ. Nhưng cho dù Vân Thiên Tông cường đại như vậy, số lượng đệ tử chân truyền tử phụ bên trong cũng có hạn. Nhiều năm nay, tổng số chân truyền của Vân Thiên Tông chỉ có mười mấy 20 người, cực ít có khả năng đột phá đến 30 vị. Chính vì vậy, mỗi một vị chân truyền tử phụ đối với Vân Thiên Tông mà nói đều có vẻ vô cùng chân quý. Hành động lần này là do trưởng lão tử phụ đích thân dẫn theo một đám đệ tử chân truyền tử phụ đến, nhằm điều tra sâu về sự kiện Tà Tu, thăm dò nội tình của Tà Tu, đồng thời nhân cơ hội này để các đệ tử có được một phen thực chiến rèn luyện. Nhưng chủ yếu vẫn là thanh trừ Tà Tu gây hại không nhỏ, còn về rèn luyện là thứ yếu. Tuy nhiên, lần này xuất động không chỉ giới hạn ở hai quận thành này, ngay cả những quận huyện vùng biên giới cũng đều phái người. Mỗi quận đều phái ra một đệ tử chân truyền tử phụ tham gia trong đó, nhưng tu vi của bọn họ phần lớn ở giai đoạn tử phụ tiền kỳ và trung kỳ mà thôi. Dù sao, những tu sĩ thực lực đã đạt đến hậu kỳ tử phụ cường đại kia lúc này đang bận rộn trùng kích cảnh giới kim đan, không có thời gian để phân thân. Chương 196 Long Nguyên Nhu. Chương 196 Long Nguyên Nhu đáng để nhắc đến là, ngoài những đệ tử chân truyền tử phụ này, còn có hai vị kim đan chân nhân đích thân đến hiện trường áp trận trợ uy. Nghe nói ở khu vực phía nam xa xôi hơn, nơi có tên là Bích Thủy quận, lại có một gia tộc tử phủ có truyền thừa lâu đời bị công phá, khiến cho tới 3 triệu phạm nhân vô tội mất mạng. Đối mặt với tình cảnh thê thảm như vậy, Vân Thiên Tông cũng không thể ngồi yên, trong đó có một vị kim đan chân nhân đóng quân ở khu vực Nam Đại Hoang phía nam của Sương Bình quận. Phải biết rằng, Nam Đại Hoang vốn đã có một vị kim đan cường giả trấn thủ ở đây, nay vị kim đan chân nhân này đến, không nghi ngờ gì nữa đã khiến cho năng lực chiến đấu của nơi này được bổ sung và nâng cao cực lớn. Hơn nữa, một khi các quận huyện lần cận xuất hiện tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể tùy thời chi viện cho những người tử phụ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Còn một vị kim đan chân nhân khác và một số chấp sự tử phụ thì cùng nhau lên đường đến Bích Thủy quận, dốc toàn lực đi điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó. Về phần Thanh Linh quận của chúng ta, lần này đến là hai nữ tu tử phụ. Một trong số đó là đệ tử chân truyền đến từ Vân Thiên Tông, tu vi tử phụ của nàng đã đạt đến tầng thứ 3. Còn một người khác thì là trưởng lão tử phụ của Vân Thiên Tông, sở hữu công lực sâu dày của tầng thứ 5. Hai nữ nhân này kết bạn mà đến, chắc chắn sẽ có thể tỏa sáng trong trận phong ba này. Trong phường thị Thanh Linh náo nhiệt, người đến người đi, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc tươi cười đứng cùng một chỗ, chuẩn bị nên đón những vị khách sắp đến. Không lâu sau, chỉ thấy hai bóng người từ từ đi tới, chính là đệ tử chân truyền tử phụ Long Nguyên Nhu và vị trưởng lão tên là Lý Viên Lược. Long Nguyên Nhu mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng người yêu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng vừa đến gần, liền nhẹ nhàng hành lễ với La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc, gặp qua La sư huynh, Ôn sư tỷ. Giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe, tựa như chim hoàng oanh ra khỏi thung lũng. Lý Viên Lược thì mặc một chiếc đạo bào màu nâu, thoạt nhìn trầm ổn và kín đáo. Nàng cũng cung kính hành lễ với hai người, nói: "Gặp qua hai vị chân truyền." Lúc này Ôn Tử Ngọc khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại lời chào của họ. Mặc dù Ôn Tử Ngọc chỉ có thể coi là một nửa đệ tử chân truyền, nhưng thế lực gia tộc phía sau nàng lại không thể xem thường. Ông nội và bà nội của nàng đều là kim đan kỳ tu sĩ, bao gồm cả cha nàng càng đã đột phá đến cảnh giới kim đan. Một gia tộc ba kim đan mạnh mẽ như vậy, ngay cả trong Vân Thiên Tông cao thủ như mây, cũng được coi là một thế lực không thể bỏ qua. Đối với Long Nguyên Nhu, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc thực ra không xa lạ gì. Long Nguyên Nhu này trong Vân Thiên Tông có thể nói là danh tiếng vang xa, không chỉ vì nàng trời sinh sở hữu thể chất thủy nhu hiếm có, càng vì nàng có một vị sư phụ kim đan kỳ thực lực sâu không lường được. Tuy nhiên, về tu vi thật sự của sư phụ nàng, bên ngoài vẫn biết rất ít. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là một tu sĩ giả anh mà thôi. Nhưng La Chính Minh trong lòng hiểu rất rõ, đó không phải là tu sĩ giả anh, đã trở thành tu sĩ nguyên anh rồi. Hắn từng ở chỗ Lưu Loan Sinh vô tình biết được, hóa ra sư phụ của Long Nguyên Nhu là Tần Thủy Âm, là một trong hai cường giả nguyên anh mới được thăng cấp của Vân Thiên Tông. Chỉ là bị đưa ra bên ngoài kết nguyên anh, muốn che giấu, hai người trở thành nguyên anh đều được bảo mật. Đối mặt với Long Nguyên Nhu và Lý Viên Nhược trước mắt, La Chính Minh cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, rồi cười nói: "Gặp qua Long sư muội, còn có vị trưởng lão này." Trong khoảnh khắc, không khí giữa bốn người hòa hợp, nói chuyện vui vẻ. Tiếp theo, Long Nguyên Nhu tươi cười bắt đầu giới thiệu mọi người có mặt với nhau. Nàng trước tiên nhìn về phía La Chính Minh và những người khác, ngữ khí thân thiết nói: "Vị này là La Chính Minh sư huynh, bên cạnh là đạo lữ của hắn." Nàng trước tiên giới thiệu La Chính Minh và hai người với Lý Viên Nhược. Mặc dù Lý Viên Nhược trước đó chưa từng gặp La Chính Minh và hai người, nhưng đối với danh tiếng của họ, Lý Viên Nhược đã sớm nghe thấy. Chỉ thấy nàng hơi gật đầu, lịch sự chào hỏi La Chính Minh và hai người: đã lâu được nghe danh hai vị, hôm nay được gặp, thực là vinh hạnh." Tiếp theo Long Nguyên Nhu giới thiệu Lý Viên Nhược với La Chính Minh và hai người, nói: "Đây là Lý Viên Nhược, là đệ tử của sư tỷ ta." Sau khi chào hỏi, mấy người hiểu biết lẫn nhau, La Chính Minh nhiệt tình đưa ra lời mời, đã có duyên gặp gỡ ở đây, không bằng xin hai vị đến chỗ ở của La gia chúng ta nghỉ ngơi một lát thì thế nào? Long Nguyên Nu và Lý Viên Nhược nhìn nhau, vui vẻ đồng ý. Thế là một nhóm người theo sự dẫn đường của La Chính Minh đi về phía nơi ở của La gia. Không lâu sau, họ đến một nơi có môi trường thanh nhã, linh khí nồng đậm, đây chính là nơi ở của La gia. La Chính Minh nhân cần sắp xếp cho Long Nguyên Nhu và Lý Viên Nhược mỗi người một cái động phủ tinh xảo và giải thích chi tiết cho họ một số tình huống ở đây, bao gồm cả địa hình xung quanh. Sau đó, La Chính Minh từ trong lòng cẩn thận lấy ra một cái bình phát ra ánh sáng tím nhạt. Thần tính hắn ngưng trọng đưa cho Long Nguyên Nhu, nói: "Long sư muội, vật chứa trong bình này chính là thần hồn của Tà Tu Tử phủ đó." Long Nguyên Nhu nhận lấy bình, cẩn thận quan sát một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn La Chính Minh, nghiêm túc nói: "La sư huynh, cái này vẫn nên tạm thời giao cho ngươi bảo quản thì thỏa đáng hơn. Dù sao hiện tại chúng ta còn nhiều việc cần xử lý, đợi chúng ta chuẩn bị rời đi, lại tìm ngươi lấy lại cũng không muộn. Hơn nữa, tiếp theo chúng ta dự định ở Thanh Linh quận này điều tra kỹ càng, xem còn có những mối đe dọa tiềm ẩn nào khác hay không." La Chính Minh nghe xong, gật đầu, cất bình chứa hồn lại. Trọng trọng trả lời: "Ừ, không vấn đề. Long sư muội yên tâm, La gia chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ hành động của các ngươi. Chỉ cần có chỗ nào cần dùng đến chúng ta, cứ mở miệng là được." Nói xong, trong ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng kiên định và chân thành. Nói xong, chỉ thấy La Chính Minh từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này toàn thân được cấu thành từ ngọc trắng thiên linh phẩm chất 3, bên trên khắc một chữ La rồng bay phượng múa, xung quanh còn có một số phù văn thần bí và phức tạp, ẩn ẩn phát ra một luồng linh lực mạnh mẽ, đây đã là một kiện pháp bảo phẩm chất 3 hạ phẩm. Hắn đưa lệnh bài đến trước mặt Long Nguyên Nhu, chậm rãi nói: "Long sư muội, đây là lệnh bài gia truyền của La gia ta. Ngươi lần này trong Thanh Linh quận tiến hành điều tra, mỗi một ngọn linh sơn phẩm chất 2 thượng phẩm đều có tu sĩ La gia chúng ta trấn thủ, đến lúc đó, nếu gặp tình huống khẩn cấp hoặc cần người hỗ trợ, ngươi có thể dựa vào lệnh bài này trực tiếp điều động họ." Tiếp theo, hắn hơi dừng lại một chút, nhìn Long Nguyên Nhu tiếp tục nói: "Hơn nữa, trong Thanh Linh quận này, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm hoặc có nhu cầu, cứ việc chuyển tin cho ta. Ta nhất định sẽ với tốc độ nhanh nhất đến hỗ trợ." Long Nguyên Nhu cũng không khách sáo, đưa tay trực tiếp nhận lấy lệnh bài, mỉm cười đáp lại: "Vậy thì đa tạ sự giúp đỡ hào phóng của La sư huynh, tiểu muội ta cũng không từ chối nữa." Chương 197. Rời đi. Chương 197. Rời đi. Kỳ thực, Long Nguyên Nhu này bản thân có thiên phú cực tốt, là người có hy vọng trở thành Nguyên Anh, hơn nữa sau lưng nàng còn có một vị sư phụ Nguyên Anh kỳ thực lực cao thâm làm chỗ dựa, đối với việc La Chính Minh chủ động tỏ ý tốt lần này, trong lòng nàng rõ như gương, hiểu rõ đối phương có ý kết giao với mình, bất quá nàng cũng không để ý, nàng biết La Chính Minh là đệ tử của Nguyên Anh đã như vậy, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt phần hảo ý này, dù sao nhiều bạn nhiều đường mà. Như tục ngữ có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau, đợi mọi việc giao tiếp hoàn tất, Long Nguyên Nhu liền mang theo khối thượng phẩm thám sát bản kia, bắt đầu bao quanh Thanh Linh quận mà triển khai công tác điều tra tỉ mỉ. Vân Thiên Tông có pháp bảo chuyên dùng để trinh sát loại huyết sát chi khí này, nhưng những pháp bảo đó phần lớn thuộc về thứ giai thượng phẩm. Giống như bọn họ những tu sĩ còn ở cảnh giới tử phủ có thể trang bị, chỉ là một khối thượng phẩm thám sát bản mà thôi. Mặc dù công năng tương đối đơn nhất, chỉ có thể thăm dò nơi có sát khí, nhưng đối với nhiệm vụ hiện tại mà nói, cũng coi là đủ dùng. Không chỉ có vậy, loại thủ đoạn thăm dò đặc biệt này chỉ có thể bao phủ trong phạm vi trăm dặm, khu vực sâu 500 thước dưới lòng đất để kiểm tra sát khí. Một khi vượt quá phạm vi hoặc độ sâu này, sẽ không thể thăm dò được bất kỳ thông tin nào. Ngoài ra, việc sử dụng thám sát bàn này tốn không ít pháp lực, cho dù là tử phụ thăm dò cũng cần hai vị tử phụ thay phiên nhau sử dụng. Bất quá chỉ cần tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ, tu sĩ có thể sử dụng vật này, nhưng khoảng cách có thể thăm dò cũng sẽ giảm mạnh xuống còn 1/10 so với trước đây, chỉ còn lại 10 dặm mà thôi, hơn nữa không thể thăm dò dưới lòng đất. Bất quá, có một số tu sĩ sẽ khéo léo lợi dụng hóa sát, thủy sát cùng các loại sát khí khác để tu luyện. Thậm chí có một số tu sĩ mượn sát khí để rèn luyện thể xác, càng có người dựa vào lực lượng sát khí mà thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, bất kể những tu sĩ này che giấu khí tức của bản thân như thế nào, chỉ cần trên người bọn họ mang theo đặc trưng liên quan đến sát khí, đều sẽ bị phương thức thăm dò độc đáo này trinh sát một cách chính xác. Xét thấy tính chất gian nan và phức tạp của nhiệm vụ, hai người bọn họ hiểu rõ chỉ bằng sức lực của mình khó có thể hoàn thành hạng mục to lớn này. Cho nên, để La gia phái 4 tên cao thủ trúc cơ kỳ đến hỗ trợ. Cứ như vậy, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mấy người, trải qua trọn vẹn 2 tháng thời gian, bọn họ cuối cùng đã hoàn thành viên mãn công tác thăm dò toàn diện khu vực mục tiêu. Trong thời gian này, bọn họ đã thành công đánh chết hơn 30 tên tà ác tu sĩ luyện khí kỳ, cùng với một tên tà tu trúc cơ kỳ. Điều đáng ngạc nhiên là tên tà tu trúc cơ kỳ này lại vẫn luôn trốn trong phường thị Thanh Linh được biết, người này chính là con cá lọt lưới trong lần La Chính Minh thi hành nhiệm vụ tiêu diệt tà tu lần trước. Khi đó do vị trí của hắn tương đối hẻo lánh, may mắn thoát được một kiếp. Về phần những tà tu luyện khí kỳ khác, thì là vì tu luyện công pháp được truyền ra bởi đám tà tu này, trong 2 năm gần đây mới dần dần chuyển biến thành tà ác tu sĩ. Sau khi tiến hành loại hình thức tìm kiếm và thanh tra theo kiểu trải thảm này, toàn bộ Thanh Linh quận về cơ bản đã không còn tà tu đương nhiên, thế sự khó liệu, không ai dám khẳng định dưới sâu lòng đất có còn ẩn nấp một số con cá lọt lưới hay không. Hoặc là phía tây đó, vùng lãnh thổ yêu thú mênh mông vô tận có ẩn dấu tung tích của tà tu hay không. Mặc dù vậy, hành động quét sạch quy mô lớn lần này rốt cuộc đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Những công pháp này nếu bị kẻ có tâm địa bất chính chiếm được và tu luyện, nhất định sẽ trở thành một mối họa lớn, thậm chí có khả năng gây ra những tai họa mới. Vì vậy, La gia tu sĩ bao gồm La Chính Minh ở bên trong đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, La Chính Minh suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gạt bỏ thể diện đi tìm Long Nguyên Nhu, hy vọng có thể từ chỗ nàng đổi lấy một cái thám sát bản. Dù sao, có thám sát bản có thể hiệu quả hơn trong việc thăm dò những nguy hiểm tiềm ẩn. Khi hắn tìm được Long Nguyên Nhu nói rõ ý định, Long Nguyên Nhu hơi suy nghĩ, liền từ trong lòng lấy ra một mai ngọc giản đưa cho hắn nói: "La sư huynh, trong ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế thám linh bản chi tiết. Nếu các ngươi có năng lực, có thể tự mình theo như trong đó mà tiến hành luyện chế. Nếu thật sự không được, cũng có thể tập hợp đủ vật liệu cần thiết đi Vân Thiên Tông của chúng ta tìm tu sĩ luyện khí chuyên nghiệp giúp luyện chế. Nói xong, nàng hơi mang theo ấy nấy mà tiếp tục nói, thật không dám giấu, chúng ta trong tay hiện có số lượng thám sát bản có hạn, hơn nữa đều có những công dụng quan trọng, quả thật không tiện trực tiếp lấy ra trao đổi với ngươi. Nói xong, nàng lại cẩn thận lấy ra một lọn huyết sát chi khí tản ra mùi máu tanh nồng đậm, đây là thứ mà nàng thu thập được trên người những tà tu kia. Giao đến trong tay La Chính Minh dặn dò, lọn huyết sát chi khí này là một trong những vật liệu then chốt không thể thiếu để luyện chế thám linh bản, còn xin La sư huynh nhất định phải cất kỹ. La Chính Minh vui mừng khôn xiết tiếp nhận ngọc giản và huyết sát chi khí, tình cảm cảm kích tràn đầy trong lời nói. Hắn vội vàng đưa cho Long Nguyên Nhu cái bình ngọc trước đó đã chuẩn bị, bên trong đựng thần hồn của tà tu tử phủ. Và nhắc nhở, Long sư muội, bên trong đây chính là thần hồn của tà tu tử phủ, ngàn vạn đừng quên. Long Nguyên Nhu mỉm cười gật đầu, biểu thị bản thân đã biết. Long Nguyên Nhu cẩn thận thu thần hồn của tà tu kia vào trong túi, sau đó cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự xoay người rời đi. Đối với bọn họ mà nói, thời gian vô cùng quý giá, thật sự không thể ở đây dây dưa quá lâu. Một bên khác, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ nhìn hai người dần đi xa cho đến khi biến mất không thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, bọn họ nhanh chóng tập trung sự chú ý vào ngọc giản trong tay. Mở ngọc giản ra xem, bên trong ghi chép chi tiết phương pháp luyện chế thám sát bản. Nguyên lai, vật liệu chính của thám sát bản này lại là vỏ rỗng còn lại sau khi sử dụng tử dương ngọc, mà vỏ rỗng này vừa vặn cũng là nơi sản xuất linh ngọc ngũ hành. Ngoài ra, muốn thành công luyện chế thám sát bản, còn cần phải dung nhập đủ loại sát khí vào trong đó và cẩn thận bố trí vô số trận pháp phức tạp như truy tung, thăm dò mới được. La Chính Minh cẩn thận tính toán, hiện tại gia tộc chỉ mới thu thập được 4 loại sát khí mà thôi, cho dù thêm vào một loại có được từ chỗ Long Nguyên Nhu lần này, tổng cộng cũng chỉ có 5 loại mà thôi. Xem ra, nếu muốn thuận lợi luyện thành thám sát bản, còn cần phải tốn không ít thời gian để thu thập những loại sát khí còn lại mới được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt 2 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, La Chính Minh dưới sự ủng hộ không tiếc sức của gia tộc, trải qua vài lần thất bại, cuối cùng trời không phụ lòng người, đã thành công luyện chế ra thám sát bản. Hắn cũng trở thành một vị tam giai thượng phẩm luyện khí sư, bất quá vẫn phải luyện chế nhiều hơn mới có thể nâng cao kỹ nghệ. Tuy nhiên, điểm chưa hoàn hảo là thám sát bản này mặc dù công hiệu rõ rệt, nhưng lại tồn tại một khuyết điểm rõ ràng, pháp lực tiêu hao của nó vô cùng lớn. Chương 198. Tiêu diệt tà tu ở quận Sương Bình. Chương 198. Tiêu diệt tà tu ở quận Sương Bình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà họ La cuối cùng quyết định cứ 5 năm lại phái một đội tu sĩ trúc cơ dẫn dắt mọi người đi tìm tung tích của tà tu. Tuy nhiên, việc này chỉ là thăm dò những tu sĩ qua lại ở những nơi có nhiều người qua lại như các phường thị, sẽ không còn tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Nữa điều đáng nói là, ngay cả ở những vùng hoang vu, chiếc bàn thám sát này vẫn có thể phát huy tác dụng, và công dụng của nó không hề nhỏ, có thể dò ra chính xác các loại sát khí gần bề mặt. Sát khí, thứ này cũng có thể coi là một loại thiên tài địa bảo. Chỉ là đối với việc tu luyện của tu sĩ bình thường, nó không có nhiều lợi ích, mà còn tiềm ẩn những nguy hiểm lớn. Công dụng hàng đầu của sát khí là dùng để luyện chế pháp khí và pháp bảo liên quan đến sát khí. Những bảo vật độc đáo này thường có sức mạnh to lớn, nhưng việc luyện chế và điều khiển chúng đòi hỏi kỹ năng và thực lực cực cao. Ngoài ra, một số tu sĩ luyện thể sẽ lợi dụng sát khí để rèn luyện thân thể và pháp lực của mình, nhằm tăng cường thể chất và tu vi. Ngoài ra, sát khí còn có một tác dụng khá đặc biệt. Sau khi được xử lý đặc biệt, nó có thể giải trừ, trung hòa tính ăn mòn và tính bạo ngược vốn có của nó. Như vậy, sát khí có thể trở thành một trong những trợ lực cho tu sĩ luyện khí đột phá lên trúc cơ kỳ. Mặc dù so với đan trúc cơ, sát khí có phần kém hơn về việc nâng cao tỷ lệ thành công của trúc cơ, nhưng xác suất thành công vẫn không thể xem nhẹ. So với các linh vật trúc cơ phổ biến khác, biểu hiện của sát khí đã rất xuất sắc. Không chỉ vậy, sát khí còn có thể được sử dụng kết hợp với các linh vật trúc cơ khác, hỗ trợ lẫn nhau, để nâng cao hơn nữa khả năng đột phá trúc cơ. Điều đáng nói là, nếu tu sĩ chọn không dùng đan trúc cơ, mà dùng những linh quả chỉ bổ sung khí huyết, linh lực làm linh vật trúc cơ, thì cũng được coi là tự mình trúc cơ. Và việc sử dụng sát khí đã qua xử lý để hoàn thành trúc cơ, đương nhiên cũng không ngoại lệ, không làm suy yếu áp lực và mở rộng kinh mạch, đan điền cũng thuộc phạm chủ tự mình trúc cơ. Chỉ là, phương pháp này tồn tại nhiều nhược điểm rõ ràng. Dùng sát khí trúc cơ sẽ bị sát khí hành hạ trong quá trình trúc cơ, tu sĩ ý chí không kiên định dùng sát khí chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vì vậy, khi quyết định có nên dùng sát khí trúc cơ hay không, tu sĩ phải cẩn trọng, cân nhắc lợi hại rồi mới đưa ra quyết định. Phải biết rằng, đối với rất nhiều tu sĩ luyện khí, nếu chọn linh vật khác làm vật trúc cơ, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng có thể sống sót. Tuy nhiên, một khi đã quyết định dùng sát khí để xung kích trúc cơ cảnh giới, thì kết quả chỉ có hai, hoặc thành công, hoặc thất bại hoàn toàn. Trừ khi có tu sĩ cao thâm có tu vi trên nguyên anh kỳ đích thân ra tay cứu giúp, nếu không tuyệt đối không có lý do để sống sót. Ngay cả khi may mắn nhờ sát khí mà đột phá thành công lên trúc cơ kỳ, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp. Bởi vì sau đó, kinh mạch và đan điền trong cơ thể sẽ bị tổn thương rất lớn, cần phải trải qua nhiều năm, thậm chí 20-30 năm điều dưỡng và phục hồi cẩn thận, mới có thể tiếp tục con đường tu hành. Và trong giai đoạn nghỉ ngơi lâu dài này, khi giao chiến với người khác, phải cực kỳ thận trọng, không được liều lĩnh, cố gắng quá sức. Nhưng cho dù như vậy, vẫn còn một số ít người sau khi đột phá vì kinh mạch, đan điền bị tổn thương quá nặng, dẫn đến cả đời vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ tầng 1 cũng không ít, thực lực chiến đấu của họ so với người khác cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ là có tuổi thọ của trúc cơ thôi, coi như là trúc cơ giả. Nguyên nhân sâu xa, chẳng qua là vì sát khí rẻ, hơn nữa lại rất thích hợp với tán tu hướng đạo tâm kiên định, có thể chịu đựng được nỗi đau khổ lớn. Thông thường, một bình sát khí chỉ có giá từ 8000 đến 12000 linh thạch, so với đó, một viên đan trúc cơ có giá gấp 4 lần. Sự chênh lệch giá cả lớn như vậy, khiến nhiều tu sĩ luyện khí túi tiền eo hẹp nhìn thấy hy vọng. Dù sao, với tài lực hạn hẹp của họ, việc mua đan trúc cơ chẳng khác nào chuyện viển vông, nhưng hiện tại đã có sát khí tương đối rẻ để lựa chọn. Không nghi ngờ gì nữa, đã mở ra cho họ một cánh cửa đi đến con đường tu hành cao hơn. Thế là, sát khí dần dần chảy vào tay những tán tu luyện khí và các thế lực gia tộc nhỏ, thay vì như đan trúc cơ đều bị các gia tộc lớn, thế lực lớn có tu sĩ trúc cơ trở lên chấn giữ độc quyền mua. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, mặc dù xung quanh Xương Bình tồn tại một lượng sát khí nhất định, nhưng tỷ lệ sử dụng nó lại khá hạn chế. Nguyên nhân là do nhiều gia tộc ở đây đều thiếu phương pháp xử lý sát khí hiệu quả, khiến cho rất ít khi thấy sát khí được bán sau khi được xử lý thích đáng. Trên thực tế, trong toàn bộ giới tu tiên Linh Nam, những gia tộc thực sự nắm giữ kỹ thuật xử lý sát khí chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cả những gia tộc lớn cũng không quá 10 nhà, trong đó thậm chí còn bao gồm 3 thế lực nguyên anh nổi tiếng. Những gia tộc có khả năng xử lý sát khí này thường tập trung sát khí đã thu thập được và vận chuyển đến các phường thị tu tiên lớn hơn để bán trực tiếp. Tuy nhiên, khách hàng lớn nhất của họ thường là Vân Thiên Tông có thực lực hùng hậu. Vân Thiên Tông không chỉ đưa ra mức giá cao mà còn ổn định, vì vậy hai bên luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Cụ thể, một bình sát khí chưa qua xử lý chỉ có giá từ 1.200 đến 1.500 linh thạch. Không thể phủ nhận, mô hình kinh doanh gần như độc quyền này thực sự mang lại lợi nhuận rất lớn, chỉ riêng khâu thu mua và bán lại sát khí đã có lợi nhuận gần 10 lần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoát cái đã hơn nửa tháng. Trong thời gian này, quận Thanh Linh cũng có thể coi là bình yên vô sự. Nhưng so sánh với điều đó, bên quận Xương Bình lại xuất hiện một tà tu tử phủ. Người này vừa đột phá cảnh giới không lâu, hắn đã dùng phương thức tế máu tàn nhẫn, đâm máu ở quận Xương Bình để đạt được sự đột phá này. Sau khi tà tu tử phủ bí ẩn này đột phá thành công, hắn đã lặng lẽ ẩn nó ở nơi bí mật cách phía đông phường thị Xương Bình khoảng 100 dặm, sâu đến 2000 mét dưới lòng đất. Nơi này cực kỳ bí mật, ngay cả chiếc bàn thăm sát kỳ diệu cũng khó có thể dò ra tung tích, có lẽ là dưới đèn thì tối. Hai cường giả tử phủ của Vân Thiên Tông đến lần này, mặc dù thực lực không tồi, nhưng ban đầu họ chỉ phát hiện ra một số tiểu tốt luyện khí vừa mới chuyển tu, không phát hiện ra sự tồn tại của tà tu nào khác mạnh hơn. Thấy không thu hoạch được gì, hai người nảy sinh ý định muốn rút lui, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay khi họ nghỉ ngơi một lát ở phường thị Sương Bình, họ lại vô tình cảm nhận được một chút dị động từ chiếc bàn thăm sát. Với tâm lý muốn thử, hai người quyết định đi tìm hiểu. Không ngờ, việc thăm dò tùy tiện này lại khiến họ có những phát hiện đáng kinh ngạc. Theo dấu vết của sự dị động này, họ đã tìm thấy tà tu tử phủ đang ẩn náu sâu dưới lòng đất. Thế là, một trận chiến kinh tâm động phách sắp mở màn. Chương 199. La Chính Phong bị tập kích. Chương 199. La Chính Phong bị tập kích. Chỉ thấy tà tu tử phủ kia tuy chỉ mới bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Hắn tay cầm một cây huyết sát kỳ có uy lực to lớn, hung hăng nên chiến hai vị tử phủ đến từ Vân Tiên Tông. Trong đó, một vị là chân truyền đệ tử tử phủ kỳ, một vị khác là trưởng lão tu vi cao thâm, đã đến tử phủ kỳ giữa. Thế nhưng, điều khiến người ta chấn động là, đối mặt với hai vị cao thủ liên thủ vây công này, vị tà tu tử phủ này lại không hề sợ hãi, thậm chí có lúc còn không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc giao chiến, huyết sát kỳ trong tay tà tu tử phủ tản ra từng đợt huyết quang quỷ dị, không chỉ gây áp lực cực lớn cho hai vị tu sĩ Vân Tiên Tông, hơn nữa còn khiến mấy món pháp bảo của bọn họ nhiễm một tầng khí bẩn, khiến uy lực của chúng giảm đi đáng kể. Ngay khi chiến cuộc giằng co, La Thủy Nguyên, người ban đầu ở phường thị Sương Bình tiễn đưa hai vị đệ tử Vân Thiên Tông này, đã nhận được tin tức. Nghe nói có tà tu xuất hiện, lại còn giao chiến kịch liệt với người Vân Thiên Tông, La Thủy Nguyên không chút do dự thi triển thần thông, với tốc độ nhanh nhất chạy đến chiến trường. Như vậy, trên chiến trường trong nháy mắt hình thành cục diện ba vị cường giả tử phủ cùng đối kháng tà tu tử phủ. Cuối cùng, sau một hồi ác chiến kịch liệt, chủ công La Thủy Nguyên dẫn dắt những người khác phối hợp chặt chẽ, La Thủy Nguyên còn mang theo khắc chế, cuối cùng thành công đem vị tà tu tử phủ kia đặt vào chỗ chết. Thế nhưng, do trước đó đã tiến hành điều tra sâu về tà tu tử phủ này, khiến hai vị đệ tử đến từ Vân Thiên Tông phải ở lại quận Xương Bình hơn nửa tháng. Ngay lúc này, ở quận Thiên Hồ, quận Bích Thủy, quận Sầu Lâm phía Nam, ba quận trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, nơi này là điểm đến trong chuyến đi này của La Thịnh Phong, cách quận Bích Thủy rất gần. Chính vì vậy, nơi đây cũng tự nhiên trở thành khu vực mà đám tà tu đặc biệt chú ý và tàn phá. Điều khiến người ta đau lòng là đã có 3 thế lực trúc cơ bị tai họa huyết tế, còn các thế lực luyện khí còn nhiều hơn 10 nhà không may mắn thoát khỏi, phàm nhân chết lên đến 2 triệu, tu sĩ cũng lên đến hàng ngàn hàng vạn. Khi Vân Thiên Tông biết được tin tức thảm khốc này, không chút do dự phái ngay một đội tinh nhuệ gồm 7 người đến đây để tiến hành điều tra chi tiết. Mà La Chính Phong hiển nhiên là một trong những thành viên của đội này. Nhưng không may, lúc này bọn họ đã rơi vào tình thế nguy hiểm trùng điệp. Chỉ thấy một vị kim đan tu sĩ có thực lực đáng sợ giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Vị tà tu này toàn thân đều bao trùm bởi huyết sát khí nồng đậm đến cực điểm, luồng khí âm u kia dường như có thể xuyên thấu tận xương thủy, khiến người ta dùng mình. Điều đáng sợ hơn là, từng đợt oán niệm mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trên người hắn, dường như muốn nuốt chửng tất cả sinh linh xung quanh. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, La Chính Phong và 7 thành viên không lùi bước nửa bước. Bọn họ đang cùng nhau bố trí một đạo hợp kích trận pháp có uy lực mạnh mẽ, cố gắng dùng nó để chống lại vị tu sĩ đáng sợ vừa mới kết thành kim đan này. Mặc dù trong đó có 2 người tu vi đã đạt đến tử phủ kỳ sau phụ trách chủ trì trận pháp, nhưng dù sao so với kim đan tu sĩ chân chính vẫn còn tồn tại một khoảng cách rất lớn, muốn chiến thắng đối phương có thể nói là vô cùng khó khăn. Đối mặt với kim đan tu sĩ mạnh mẽ trước mắt, mọi người thậm chí còn khó mà thực hiện việc kiềm chế hành động của đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích dữ dội của hắn, căn bản không có sức đánh trả. Chỉ thấy một vị trưởng lão tu vi đã đạt đến tầng 8 tử phủ không chút do dự đứng ra, trực tiếp xông về phía kim đan tà tu kia, đồng thời chọn cách tự bạo tráng liệt để dành thời gian quý báu cho đồng đội. Vị trưởng lão tử phụ tự bạo này chính là tu sĩ dẫn đội trong nhiệm vụ lần này, đã 500 tuổi, cho dù có linh vật kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm 20-30 năm, hắn cũng chỉ còn 20-30 năm thọ nguyên. đã không còn cơ hội đột phá kim đan. Phải biết rằng, năng lượng bộc phát ra từ tự bạo của một cường giả tử phủ kỳ sau là vô cùng kinh người, uy lực của nó lại có thể sánh ngang với một kích toàn lực của kim đan tu sĩ. Đi kèm với tiếng nổ rung trời, xung lực khủng bố do vụ nổ tạo ra mang theo thổ nguyên cương khí nồng đậm như một dòng lũ cuồn cuộn đập đến. Ngay cả kim đan tà tu có thực lực mạnh mẽ, khi gặp phải xung kích mạnh mẽ như vậy ở cự ly gần, cũng không thể tránh khỏi bị thương không nhẹ. Nhân cơ hội này, 6 vị tu sĩ tử phủ còn lại lập tức tản ra bỏ chạy, mỗi người tìm một con đường sống. Dù sao, lúc này mỗi giây đối với bọn họ đều là thời khắc sống còn. Về phần kim đan cao thủ của Vân Thiên Tông kia, mặc dù hắn đã từ quận Bích Thủy phía bắc nhanh chóng đến cứu viện, nhưng ít nhất vẫn cần vài phút mới có thể đến được nơi này. Cho nên, trong khoảng thời gian tiếp theo này, 6 vị tu sĩ tử phủ này rốt cuộc có thể thoát khỏi hai hương hay không, mọi chuyện chỉ có thể phó mặc cho số phận. Ngay khi tà tu kim đan tàn nhẫn này tàn sát 5 đệ tử Vân Thiên Tông, lần lượt theo thứ tự tu vi cao thấp mà giết, ngay sau khi giết xong tất cả tu sĩ tử phủ kỳ giữa, đang hướng về phía La Chính Phong mà đến, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió kịch liệt. Tiếp theo, một đạo ánh sáng chói mắt giống như tia chớp lao đến, hóa ra là cường giả kim đan của Vân Thiên Tông cuối cùng đã kịp thời đến hiện trường. Hóa ra, hắn đã tìm kiếm tà tu kim đan này ở quận Bích Thủy suốt 2 tháng, nhưng không ngờ đối phương lại xuất hiện ở quận Thiên Hồ hẻo lánh này vào lúc này. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Người này ánh mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm kim đan tà tu đang truy sát đệ tử Vân Thiên Tông bên dưới, trong miệng giận dữ quát, "Đồ hỗn trướng, dám như vậy tùy tiện truy sát đệ tử Vân Thiên Tông của ta, hôm nay chính là ngày ngươi chết." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn vung tay áo, một thanh hỏa nhận pháp bảo tỏa ra ngọn lửa rực cháy liền xuất hiện. Trong nháy mắt, hỏa nhận đó giống như được ban cho sinh mệnh, trong nháy mắt phân hóa thành hàng ngàn ngọn lửa lợi khí, bao trùm cả bầu trời, gào thét về phía tà tu. Đối mặt với công kích dữ dội bất ngờ này, tà tu lại không lộ ra chút sợ hãi nào. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh chóng lật một cái, một mặt thuẫn bài pháp bảo tông phái cấp 4 hạ phẩm lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt liền xuất hiện trong tay. Theo ý niệm của hắn vừa động, thuẫn bài kia đón gió mà lớn, trong nháy mắt hóa thành một mặt linh lực hộ thuẫn khổng lồ, vương vàng bảo vệ trước người hắn. Thế nhưng, chỉ như vậy hiển nhiên vẫn chưa đủ để ngăn cản công kích của đối phương. Gần như cùng lúc, tay trái tà tu lại có một động tác, mấy cái truy nhọn màu máu từ trong tay áo của hắn bắn ra. Những truy nhọn này tốc độ cực nhanh, dường như có thể xuyên qua không gian, mang theo tiếng xé gió chói tai, trực tiếp lao về phía cường giả kim đan của Vân Thiên Tông. Chương 200. Thoát hiểm thành công, tà tu kim đan đào tẩu. Chương 200. Thoát hiểm thành công, tà tu kim đan đào tẩu. Nhưng vị kim đan tu sĩ của Vân Thiên Tông há lại là hạ người tầm thường. Nhìn thấy những mũi trông màu máu kia nhanh chóng tiến đến, hắn lại không hề hoảng loạn. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, linh lực quanh thân bỗng nhiên bộc phát, ngàn vạn đạo hỏa nhận vốn hướng về phía tà tu lập tức uy thế càng thêm mãnh liệt, hung hăng va chạm vào tấm thuẫn mà tà tu tế ra. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, linh lực cự thuẫn do tấm thuẫn hóa thành trong nháy mắt đã bị hỏa nhận dễ dàng xuyên thủng. Không chỉ có vậy, hỏa nhận còn lại dư uy không giảm, tiếp tục với thế sét đánh không kịp bưng thai mà hướng về phía tà tu hung hăng công kích. Tà tu thấy vậy sắc mặt đại biến, trong lòng biết lần này nếu không dốc toàn lực ứng phó, e rằng mình thật sự phải chôn thân tại đây. Ngay lập tức không dám giữ lại chút nào, vội vàng triệu hồi phá huyết truy đã bắn ra trước đó, đồng thời vận chuyển công pháp, điều động tinh huyết trong cơ thể ngưng tụ thành một bức tường máu dày đặc. Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng, bức tường máu đã thành công ngăn cản làn sóng hỏa nhận tấn công dữ dội này. Tuy nhiên, mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng trong lòng Tà Tu lại kêu khổ không thôi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thực lực của Kim Đan tu sĩ Vân Thiên Tông trước mắt mạnh hơn mình rất nhiều. Phải biết, đối phương đã đạt đến cảnh giới tu vi Kim Đan tầng 5, mà bản thân chỉ vừa mới bước vào Kim Đan không lâu, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá chênh lệch. Sau chiêu thức thăm dò này, vị Kim Đan tu sĩ của Vân Thiên Tông đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của Tà Tu trước mắt. Giờ phút này, hắn hiểu rõ không thể giữ lại chút nào nữa, vì vậy không chút do dự thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, toàn lực ứng phó mà triển khai công kích. Mà Tà Tu kia đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngồi chờ chết. Phải biết, hắn là thông qua huyết tế thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể đột phá đến cảnh giới Kim Đan. Mặc dù tu vi của hắn so với Kim Đan tu sĩ tu luyện bình thường có phần yếu hơn, nhưng dù sao cũng có sự gia trì đặc thù của công pháp Tà Tu, cho dù đối mặt với kẻ địch Kim Đan tiền kỳ, hắn tự tin vẫn còn một trận chiến. Tuy nhiên, điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là vị Kim Đan tu sĩ đến từ Vân Thiên Tông này lại mạnh mẽ đến thế. Từ lúc bắt đầu giao thủ đến nay, hắn gần như không có sức đánh trả, hoàn toàn ở thế hạ phong, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhìn thấy cục diện càng ngày càng bất lợi, nếu cứ rằng coi như vậy, e rằng chỉ cần thêm mấy chục hiệp nữa, mình sẽ mất mạng tại đây. Nhận ra tình huống nguy cấp, Tà Tu quyết đoán, quyết định tìm một con đường sống để trốn khỏi nơi này. Chỉ thấy hắn hung hăng kích nổ pháp bảo thuẫn bài đã bị hư hại nghiêm trọng trong tay, theo một tiếng nổ lớn, pháp bảo trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra tứ tán. Nhân lúc này, Tà Tu càng không tiếc giá mà trực tiếp đốt cháy tinh huyết trong cơ thể mình. Toàn thân trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu máu chói mắt, với tốc độ kinh người hướng về phía bắc lao đi. Kim Đan tu sĩ Vân Thiên Tông vẫn luôn theo dõi sát sao chiến cục, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Tà Tu này. Hắn vốn có phòng bị, biết Tà Tu muốn chạy trốn, cố gắng ngăn cản đường lui của đối phương. Chẳng qua Tà Tu này hành sự quá quyết đoán tàn nhẫn, nói tự bạo pháp bảo thì tự bạo pháp bảo, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đã khiến Kim Đan của Vân Thiên Tông mất đi cơ hội khống chế hắn. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo huyết quang kia biến mất ở chân trời, chỉ còn lại sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là do những tu sĩ chọn tự bạo để ngăn cản kẻ địch quá quyết liệt, thân thể của họ đã sớm hóa thành tro bụi trong vụ nổ, thậm chí không để lại một chút tàn dư nào. Hồi tưởng lại trận chiến kinh tâm động phách lúc đó, La Chính Phong trong lòng đối với vị tu sĩ tử phủ dũng cảm tự bạo kia tràn đầy vô tận lòng biết ơn. Nếu không phải hắn liều chết quên mình mà kích nổ bản thân, La Chính Phong e rằng đã sớm mất mạng nơi suối vàng, trở thành oan hồn dưới tay tà tu. Mà vị Kim Đan tu sĩ Vân Thiên Tông tên là Thiên Nguyên này, thực lực đã đạt đến cảnh giới Kim Đan tầng 5, đợi mọi người thu dọn xong thi thể một cách thỏa đáng, Thiên Nguyên liền quyết đoán, dẫn theo những người còn lại hướng về phía Vân Thiên Tông đóng quân ở Bích Thủy quận mà lao đi. Sự kiện lần này đối với Vân Thiên Tông mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề. Trực tiếp tổn thất mấy tên tu sĩ tử phủ, nhưng may mắn là những người gặp nạn đa phần là những đệ tử tử phủ đã cạn kiệt tiềm lực, không có hy vọng đột phá Kim Đan kỳ. Hai vị chân truyền đệ tử ở giai đoạn tử phủ tiền kỳ không gặp bất trắc, đây cũng coi là trong bất hạnh có may mắn. Tuy nhiên, lần này gặp phải Kim Đan tà tu mạnh mẽ như vậy, lại khiến tất cả mọi người nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, thế lực tà tu hiện nay đã lớn mạnh, uy hiếp của nó không thể xem nhẹ. Sau 5-6 ngày chờ đợi lâu dài, Vân Thiên Tông cuối cùng lại phái ra mấy vị Kim Đan cường giả đến chi viện. Trong nhóm viện quân này, rõ ràng có Ôn Chính Hùng và Ôn Thánh Khế cùng 5 vị cao thủ Kim Đan thực lực siêu quần. Họ gánh vác trọng trách, thề phải tiêu diệt hoàn toàn tên tà tu Kim Đan kia, báo thù cho đệ tử Vân Thiên Tông, mấy trăm năm nay chưa từng có sự kiện tồi tệ đến vậy. Thần hồn tà tu mà Long Nguyên Nhu mang đến, đã phát huy không ít tác dụng, sau khi Kim Đan tu sĩ tiến hành siêu hồn, họ cũng đã hiểu rõ nguyên do sự việc. Vị tà tu này không phải là vai diễn mới đột phá trong lần huyết tế này, mà là tâm phúc thân tín của một vị trưởng lão tử phủ, biết rất nhiều chuyện bí mật. Sau khi Thiên Nguyên cẩn thận siêu hồn, sự thật chấn động dần dần nổi lên, hóa ra đây lại là một tổ chức tà tu có cấu trúc chặt chẽ, có tổ chức. Tổ chức tà ác này không chỉ có một vị Kim Đan tổ sư thực lực cường hãn, mà còn thiết lập 3 vị trưởng lão đều đã đạt đến cảnh giới tử phủ hậu kỳ. Mà trừ những nhân vật cốt lõi này ra, còn lại là giống như tên tà tu bị chém thần hồn kia, vừa mới đột phá tử phủ không lâu chấp sự cùng rất nhiều thành viên ngoại vi trúc cơ ở vị trí bên lề. Những người này ngoại trừ một số ít tử phủ, cho dù bắt được cũng không biết thông tin của những tà tu này. Kẻ chủ mưu đằng sau hành động lần này chính là vị Kim Đan tổ sư kia, do hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới Kim Đan tầng 8, liền muốn nhân cơ hội thú triều ạt tấn công mà kiếm một món hời lớn. Bởi vì chỉ cần tiến thêm một bước, hắn có thể bước vào ngưỡng cửa Kim Đan tầng 9, tuy nhiên muốn cuối cùng đột phá đến Nguyên Anh kỳ thì phải hấp thụ lượng lớn khí huyết của tu sĩ và phàm nhân mới có thể thành công. Chính vì vậy, lần này họ phái tu sĩ đến, mục đích chính là tìm kiếm vô số sinh hồn, khí huyết nồng đậm, cũng như khí huyết quý giá của phàm nhân thậm chí là tu sĩ. Mà người phụ trách trấn thủ chỉ huy âm lưu đẫm máu này ở Bích Thủy quận chính là một trong những trưởng lão tử phủ. Dựa vào tài nguyên và tế phẩm con người phong phú thu được lần này, vị trưởng lão này đã thuận lợi thăng cấp trở thành Kim Đan tu sĩ, chính là người truy sát La Chính Phong này. Chương 201: Kim Đan tà tu trốn về Thanh Linh quận. Chương 201: Kim Đan tà tu trốn về Thanh Linh quận. Bọn chúng điên cuồng tiến hành nghi thức tế tự đẫm máu này, coi những phàm nhân và tu sĩ bị bắt là tế phẩm, dùng để hấp thụ khí huyết và sinh hồn của họ. Bọn chúng tự tiêu hao một nửa số tài nguyên thu thập được, còn lại một nửa thì được coi là cống phẩm mang về dâng lên cho vị Kim Đan tà tu ẩn mình kia. Phải biết rằng, hành động thu thập tàn nhẫn này không chỉ giới hạn trong phạm vi Vân Thiên Tông. Ngay cả Hỏa Đức Tông và thế lực như Tề gia cũng phái ra một tên tà tu tử phủ hậu kỳ thực lực cường đại đến đích thân tọa trấn chỉ huy. Những tà tu hung ác này vì theo đuổi cảnh giới tu luyện cao hơn, không tiếc hy sinh vô số sinh mạng vô tội, thông qua phương thức huyết tế tà ác này để cố gắng đột phá bình cảnh tu vi của bản thân. Tuy nhiên, đúng là trời cao có mắt, báo ứng không sai, khi những tà tu này sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để huyết tế sinh linh mà cầu đột phá, toàn thân bọn chúng đã rơi vào một trạng thái gần như điên cuồng. Những phàm nhân và tu sĩ bị đầu độc đến chết trước khi chết tràn đầy oán hận và bất khuất, hóa thành oán niệm sâu sắc trực tiếp xâm nhập vào thần hồn của bọn chúng, khiến nội tâm của chúng phải chịu đựng dày vò, đặc biệt là đối với kẻ muốn từ Kim Đan hậu kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, khả năng đột phá gần như là rất nhỏ. Không phải là hoàn toàn không có khả năng đột phá, nhưng mấu chốt là cửa ải tâm ma kiếp này thật sự quá hiểm trở. Do lượng lớn phàm nhân và tu sĩ oán niệm tắc quái, khiến cho cường độ của kiếp nạn tâm ma này tăng lên theo cấp số nhân đồng thời, do quanh thân bao quanh bởi khí huyết sát cực kỳ nồng đậm, uy lực lôi kiếp mà chúng phải chịu đựng càng tăng vọt. Vị Kim Đan tà tu mới đột phá Kim Đan này khi đối mặt với lôi kiếp, đã có thể sánh ngang với lôi kiếp mà Lãnh Lăng Dương của Ngụy thượng phẩm Kim Đan phải trải qua, thậm chí còn hơn thế nữa. Còn về việc hắn rốt cuộc là làm thế nào trong lôi kiếp đáng sợ như vậy mà may mắn sống sót và đột phá, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hơn nữa pháp bảo, ma bảo gì đó của hắn, toàn bộ đều không có. Tuy nhiên, Nguyên Anh lôi kiếp so với Kim Đan lôi kiếp thì hoàn toàn không phải là một khái niệm. Kim Đan lôi kiếp có lẽ còn dễ đối phó hơn một chút, có nhiều pháp bảo, có pháp bảo tứ giai còn có hy vọng vượt qua. Nhưng Nguyên Anh lôi kiếp lại hàm chứa một tia thiên ý thần bí khó lường, tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Như Kim Đan tà tu kia muốn vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp, điều này quả thực là chuyện viển vông, khả năng thành công rất nhỏ. Sau khi tiến hành siêu hồn, bọn hắn cuối cùng xác định được nơi ẩn náu của tà tu kia, nằm trong hoành đoạn sơn mạch, vừa vặn nằm giữa khu vực hỗn hợp của yêu thú tứ giai và ngũ giai. Chỉ là tình hình hiện tại có chút rắc rối, bởi vì khu vực này sắp đón nhận một đợt thú triều đáng sợ. Mặc dù đã gần nghìn năm kể từ đợt thú triều trước, nhưng không ai có thể dự đoán được đợt thú triều này sẽ chính thức bắt đầu vào lúc nào, có lẽ là ngay ngày mai. Cho nên, vào thời khắc then chốt như vậy mà đi tiêu diệt tà tu kia rõ ràng không phải là một hành động khôn ngoan, một khi bất cẩn thì trực tiếp mở ra đại chiến thú triều. Ngay lúc này, chỉ thấy vài vị Kim Đan tu sĩ đồng tâm hiệp lực lấy ra một món siêu ma bản tứ giai thượng phẩm và nhanh chóng bắt đầu thi triển pháp thuật tiến hành dò xét. Thiên Nguyên đã sớm thu thập được khí huyết sắt còn sót lại của Kim Đan tà tu trong trận chiến ác liệt. Hắn cẩn thận đặt những khí huyết sắt này vào trong siêu ma bản, theo sau pháp lực rót vào, siêu ma bản lập tức phát ra ánh sáng yếu ớt, bắt đầu chỉ ra phương hướng mục tiêu đang ở. Chỉ thấy kim chỉ trên siêu ma bản đột nhiên chỉ về hướng tây bắc, hơn nữa màu máu đang nhạt dần, có nghĩa là đang di chuyển, hơn nữa tốc độ di chuyển rất nhanh. Ôn Chính Hùng, người luôn theo dõi sát sao tình hình, thấy vậy, sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên chìm xuống, không tự chủ được kinh hô: không ổn. Chỉ thấy Ôn Chính Hùng không chút do dự hướng về phía tây bắc lao đi, tựa như một tia chớp xé rách bầu trời. Những kim đan cường giả khác thấy vậy, trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bám sát phía sau Ôn Chính Hùng vừa bay, vừa nhìn chằm chằm về hướng tây bắc, trong lòng thầm nghĩ, nhìn hướng này, chẳng lẽ là đi về phía hai quận Sương Bình, Thanh Linh. Theo như hắn biết, trong khoảng thời gian này, phía tây luôn có kim đan tu sĩ của Vân Thiên Tông tuần tra ở đây, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của yêu thú. Mà kim đan tà tu bị thương trước mắt này lại dám mạo hiểm từ chỗ này đột phá ra ngoài, thật sự là gan lớn, từ phía tây đi qua sát suất rất nhỏ. Nếu chẳng may gặp phải kim đan tu sĩ của Vân Thiên Tông, e rằng trong nháy mắt sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, Ôn Chính Hùng lại nghĩ, tình hình bên Thanh Linh quận đối với tà tu lại khá có lợi. Nơi đó không có kim đan tu sĩ trấn thủ, chỉ có một tiểu gia tộc tử phủ không lớn, số lượng cao thủ tử phủ bên trong cũng rất ít. Như vậy, đối với vị kim đan tà tu đang vội vàng trốn chạy này mà nói, quả thực là cơ hội ngàn năm có một. Nhân lúc trốn thoát, lại làm một vụ lớn, nếu không sau này muốn có cơ hội như vậy thì khó như lên trời. Nghĩ đến đây, Ôn Chính Hùng quyết đoán lấy ra một tấm truyền âm phù tứ giai trung phẩm. Loại truyền âm phù này chân quý khác thường, tốc độ của nó còn vượt xa 3-4 lần so với kim đan kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Chỉ thấy hắn rót linh lực vào trong truyền âm phù, khẽ lẩm bẩm vài câu, sau đó truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, với tốc độ kinh người hướng về phía xa xa lao đi, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tin rằng không lâu nữa, thông tin quan trọng này sẽ được truyền đến tay La Chính Minh và những người khác, để bọn họ chuẩn bị ứng phó trước. Hy vọng có thể giúp ích được gì đó cho sự việc, giờ phút này hắn đang bất chấp tất cả lao về phía phương hướng đó. Sâu trong nội tâm, hắn không ngừng cầu nguyện cho tình huống mà mình lo lắng sẽ không xảy ra. Mong mọi kim đan của tà tu kia không đi qua khu vực Thanh Linh quận. Mà ở một bên khác, La Chính Minh đang chăm chú ở trong luyện đan thất, cẩn thận luyện chế một lò thú nguyên đan tam giai hạ phẩm. Loại đan dược này có công hiệu kỳ diệu, có thể hữu hiệu phụ trợ yêu thú tăng tiến tu vi và hơi nâng cao nồng độ huyết mạch của chúng. Lần luyện đan này là chuyên môn vì hai con tiểu giao xà đáng yêu mà hắn và Ôn Tử Ngọc cùng nhau sở hữu chuẩn bị. Trong hơn 20 năm qua, được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên dồi dào mà La Chính Minh không ngừng cung cấp để bồi dưỡng, hai tiểu gia hỏa này trưởng thành nhanh chóng, đã thuận lợi vượt qua thời kỳ thiếu niên. Hiện tại, chúng càng thành công đột phá đến cảnh giới tu vi nhị giai thượng phẩm, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến lên làm yêu thú tam giai. Tuy nhiên, trong lòng La Chính Minh lại có một tính toán khác. Hắn hy vọng hai tiểu giao xà này có thể ở nhị giai mà tận lực nâng cao nồng độ huyết mạch của bản thân, đợi đến khi tiến giai đến tam giai thì có thể một lần hóa thân thành chân chính giao long. Chương 202: Kim đan tà tu đến. Chương 202: Kim đan tà tu đến. Đang lúc hắn tập trung luyện chế đan dược, sắp hoàn thành bước thu đan đột nhiên, một lá truyền âm phủ không hề có dấu hiệu gì, giống như tia chớp trong nháy mắt gì chuyển đến trước mặt La Chính Minh. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, La Chính Minh nhất thời không thể chính xác khống chế linh lực trong cơ thể, dẫn đến linh lực mất khống chế. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm, một tiếng nổ lớn, lò luyện đan ầm ầm vỡ tan, cả lò đan dược quý giá cứ thế mà hủy hoại trong chốc lát, hóa thành một đống phế liệu vô dụng. Đối mặt với biến cố bất ngờ này, La Chính Minh đầu tiên là ngây người mất một giây đồng hồ. Sau đó mới như tỉnh mộng, nhanh chóng đưa tay nắm chặt lá truyền âm phủ trong tay, nôn nóng xem tin tức truyền đến bên trong. Phải biết rằng, truyền âm phủ tứ giai trung phẩm kia đâu phải thứ gì ai cũng có thể sở hữu. Tuy rằng nó so với các loại phụ lục trung phẩm cùng giai có lẽ hơi kém hơn một chút, nhưng về giá trị lại đủ để sánh ngang với phụ lục tứ giai hạ phẩm. Chỉ một lá truyền âm phủ như vậy đã tốn 7-8 vạn linh thạch mới có thể mua được, giá cả cao ngất trời đến mức khiến người ta phải trợn mắt há mồm, còn hơn cả giá bán 2 viên trúc cơ đan nữa. La Chính Minh nhìn kỹ, trong lòng lập tức thắt lại, một gã kim đan kỳ tà tu đang bay về phía này. Nghĩ đến đây, hắn còn quan tâm gì đến lò đan đã phế bỏ trước mắt? Ngay lập tức không chút do dự phá quan mà ra, trong lòng như lửa đốt tìm đến Ôn Tử Ngọc đang bế quan, đem tình hình nguy cấp trước mắt nói rõ ràng cho nàng. Ôn Tử Ngọc nghe xong, trong đôi mắt đẹp cũng nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng cũng không vì thế mà sinh ra sợ hãi. Chỉ thấy nàng chấn định nói, "Phu quân chớ hoảng, tên này bất quá chỉ là vừa đột phá đến kim đan kỳ mà thôi. Hơn nữa, hắn là một gã tà tu, những ma bảo mà hắn sở hữu dưới thiên kiếp đã sớm bị hủy hết, như vậy, chiến lực của hắn ít nhất giảm đi 3 thành. Hơn nữa, theo tiếp được biết, hắn còn mang trọng thương chưa lành." Nói xong, Ôn Tử Ngọc tiếp tục phân tích, với sức mạnh liên thủ của hai chúng ta, giữ vững tòa Thanh Linh Phường thị này hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là, trong thời gian này chúng ta không được tùy tiện ra ngoài, tránh bị kẻ địch ám toán, nếu không hậu quả khó mà lường trước. La Chính Minh nghe đến đây, tâm tình căng thẳng trong lòng dần dần tan biến. Dù sao, sự việc còn chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn. Giống như Ôn Tử Ngọc nói, dựa vào thuật cấm chỉ thời gian mà hắn nắm giữ, cho dù đối mặt với kẻ địch kim đan kỳ, bọn họ cũng không phải là không có sức phản kháng. Thêm vào đó, ngọc phù mà sư phụ Lưu Loan Sinh ban tặng, thời khắc mấu chốt nhất định có thể bảo vệ hắn và Ôn Tử Ngọc được an toàn. Nghĩ đến đây, La Chính Minh có chút chấn định nói, "Ừm, phu nhân nói rất đúng. Theo ta được biết, người đến tập kích lần này bất quá chỉ là một tên tà tu mang trọng thương mà thôi. Mà Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm của ta vừa vặn có thể khắc chế công pháp của hắn, ngoài ra, trên người ta còn có một ngọc phù mà sư phụ ban tặng, đợi đến khi nguy hiểm giáng lâm, chỉ cần nàng dán chặt vào ta, muốn bảo toàn tính mạng của hai ta hẳn là không thành vấn đề." Ôn Tử Ngọc nghe vậy, khẽ cười nói, "Phu quân chớ xem thường thiếp thân cũng không phải là không có chuẩn bị. Từ khi gả cho chàng, sư tổ đã ban cho thiếp một lá kim đan ngọc phù. Ngọc phù này phong ấn một đạo canh kim thần lôi của lão nhân ra, có thể sử dụng 3 lần, hơn nữa mỗi lần phóng ra uy lực đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả kim đan tầng 5." Ôn Tử Ngọc lại nói, "Chỉ là sư phụ ban ngọc phù, cần khoảng một hơi thở thời gian để dẫn dắt, mà lôi linh phù mà ra thi triển lại có thể hóa thành một con lôi linh. Đáng tiếc, con lôi linh này chỉ có một nửa thực lực của kim đan tầng 1, tác dụng có thể phát huy cũng chỉ là kiểm chế một chút những kẻ địch có tu vi kim đan mà thôi. Nhưng hai con lôi linh mà nói, bảo vệ ta an toàn rời đi vẫn không thành vấn đề." Nghe xong những lời này, hai mắt La Chính Minh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Như vậy, hai người bọn họ dường như thật sự có khả năng giải quyết tên Kim Đan tà tu trước mắt. Phải biết rằng, lúc này là do Ôn Tử Ngọc nắm giữ toàn cục, nàng không chỉ có thể khiến thời gian tạm dừng, thậm chí còn có thể đối với không gian tiến hành một số thao tác đơn giản. Thêm vào đó, bản thân La Chính Minh cũng có năng lực ảnh hưởng không gian, hiệu quả 1+1 này thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Cho dù đối mặt với đối thủ mạnh như cảnh giới Kim Đan, e rằng đối phương trong thời gian ngắn cũng không thể nhúc nhích được. Chỉ là, do thể tích của Kim Đan tu sĩ thật sự quá lớn, cho nên loại khống chế này không thể duy trì quá lâu. Ban đầu, La Chính Minh trong lòng còn đang tính toán, nếu như mình lúc này dốc hết toàn lực mà phát động công kích, thì triển ra Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm, môn thần thông này. Mặc dù uy lực của nó đã đạt đến trình độ tử phụ viên mãn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chạm đến rìa ngoài của giả đan mà thôi. Với cường độ công kích như vậy, đối với cường giả Kim Đan chân chính mà nói, muốn phòng ngự một cách dễ dàng căn bản là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại tình huống lại khác hẳn, La Chính Minh một kiếm có thể chém trúng người Kim Đan tu sĩ mà nói, vậy không phải là Kim Đan luyện thể cũng không chịu nổi. Bởi vì có Ngọc Phù mà Ôn Tử Ngọc nắm trong tay trợ giúp, chỉ cần tìm được cơ hội tốt, hai người liền có thể ứng phó hiệu quả với tên tà tu Kim Đan này, thậm chí là giết chết. Cho dù không thể giết chết hắn, với thực lực của hai người bọn họ, muốn an toàn thoát thân cũng là chuyện dễ dàng, hơn nữa hoàn toàn có khả năng kéo dài thời gian chờ đợi Ôn Chính Hùng cùng những người khác đến chi viện. Hơn nữa, lúc này Kim Đan này đã bị thương, như vậy, ứng phó tự nhiên sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhưng nếu muốn triệt để nắm giữ cục diện, còn cần dụ dỗ tên tà tu này đến gần La Chính Minh hai người hơn một chút mới được. Tiếp theo đó hai người bọn họ lập tức khởi động trận pháp của Thanh Linh Quận, đồng thời nhanh chóng phái người đi thông báo cho các tu sĩ tử phủ của Thái Nguyên Lâu, mời họ xuất sơn chủ trì trận pháp. Dù sao ba nhà thiết lập thượng phẩm đại trận này tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ Kim Đan cường giả 2-3 lần công kích mà thôi, võ công còn hơn không, ít nhiều cũng có thể cung cấp một mức độ phòng hộ nhất định. Giờ khắc này, La Chính Minh cùng Ôn Tử Ngọc nhàn nhã ngồi ở phía tây nam, yên lặng chờ đợi tên Kim Đan tà tu kia tự chui đầu vào giỏ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, đạo thân ảnh khiến người ta kinh hồn táng đảm kia cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy tên Kim Đan tà tu kia từ xa nhìn thấy trận pháp của Thanh Linh Quận đã mở ra, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, loại cảm xúc này liền biến mất không còn dấu vết, hiển nhiên hắn cũng không thực sự để trận pháp này vào trong lòng. Ngay sau đó hắn không chút do dự thi triển ra một chiêu mang theo huyết sát chi khí, huyết quang ngút trời đại thủ ấn, hung hăng hướng về trận pháp trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ trận pháp kịch liệt run rẩy không ngừng, trên đó trong nháy mắt hiện ra vô số vết nứt rợn người, dường như tùy thời đều có khả năng ầm ầm sụp đổ. Chương 203: Cường công Kim Đan tà tu. Chương 203: Cường công Kim Đan tà tu. Chỉ thấy vị tà tu toàn thân tản ra khí tức tà ác kia tựa quỷ mị, trong nháy mắt đã bay đến trước trận pháp của Thanh Linh Phường thị. Trận pháp thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ này, giờ phút này lại lung lay sắp đổ, dường như khoảnh khắc sau sẽ sụp đổ dưới sự va chạm của lực lượng cường đại từ tà tu. Đúng lúc này, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không chút do dự từ trong trận pháp bay ra, vững vàng đáp xuống trước mặt tà tu. Tà tu thấy vậy, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó phát ra một trận cười quái dị, kỳ kỳ kỳ, khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn dùng ánh mắt đầy vẻ khinh thường đánh giá hai người từ trên xuống dưới, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi hai con kiến tử phủ nho nhỏ, cũng dám vọng tưởng ngăn cản bản đại gia. Đừng có mơ. Bất luận là các ngươi hai tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, hay là đám huyết thực trốn sau lưng các ngươi run rẩy, hôm nay đều phải trở thành tế phẩm để bản đại gia tế huyết. Ngoan ngoãn dung nhập vào trong thân thể ta đi, để bản đại gia mang theo các ngươi cùng nhau bước lên con đường thành tiên. Ha ha ha. Đối mặt với những lời nói ngông cuồng, kiêu ngạo của tà tu, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ không hề đáp lại chút nào. Họ chỉ lặng lẽ từng bước ép sát tà tu, không biết từ lúc nào, khoảng cách với tà tu đã không đến một dặm. Tuy nhiên, tà tu kia rõ ràng không để hai người vào mắt, vẫn cười điên cuồng, thậm chí tư thế phòng ngự cũng không có. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi tà tu sắp ra tay, Ôn Tử Dụ vẫn luôn im lặng đột nhiên phát động tuyệt kỹ của nàng, thời gian tĩnh chỉ. Trong nháy mắt, trong không gian mấy trượng xung quanh tà tu, thời gian dường như ngưng động, tất cả đều trở nên tĩnh lặng không động đậy. Tà tu vốn đang múa may vút rồng, khí thế hung hăng, giờ phút này cũng giống như bị niệm chú định thân, giữ nguyên tư thế chuẩn bị tấn công, bất động định hình trước mặt La Chính Minh và Ôn Tử Dụ. Chỉ thấy La Chính Minh hai tay vung lên, trong miệng lẩm bẩm, trong nháy mắt, hai đạo hào quang chói mắt từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp chui vào trong hư không phía trước. Theo hào quang tan biến, hai con cự thú uy phong lẫm liệt, sống động như thật hiện ra, một con là cự lang ngưng tụ từ lôi quang, toàn thân lóe ra điện mang nổ lốp buốt. Một con khác là phi điểu do sấm sét đan sen mà thành, cánh răng rộng, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn vỗ cánh bay lên đồng thời. La Chính Minh hít sâu một hơi, một luồng khí tức cực kỳ nóng bỏng từ trong cơ thể hắn phun ra. Tiếp theo, một thanh thần kiếm toàn thân đỏ rực, tản ra ngọn lửa hừng hực chậm rãi hiện ra. Kiếm này tên là Chí Diễm Thần Hỏa Kiếm, là bản mệnh pháp bảo của La Chính Minh, uy lực kinh người. La Chính Minh không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ độc môn của Thiên Dương Thần Hỏa Kiếm, chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, tật. Tức thì, linh lực màu đỏ như nước thủy triều trào ra, hòa vào linh lực không gian xung quanh, không ngừng hội tụ vào trên phi kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ phi kiếm bị bao bọc trong một tầng hào quang rực rỡ, tản ra uy áp kinh khủng khiến người ta kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe La Chính Minh giận dữ quát một tiếng, chạm. Thanh phi kiếm kia tựa như một tia chớp xé rách bầu trời, với tốc độ như gió cuốn mây bay hướng về phía tà tu lao đi. Nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Tuy nhiên, khi công kích hung hãn mà La Chính Minh phóng ra xông vào khu vực này, lại quỷ dị dừng lại giữa không trung, dường như bị một luồng lực lượng vô hình định trụ thân hình. Nàng thân thể khẽ run lên, vội vàng thu hồi thần thông, thời gian tĩnh chỉ, thi triển ra xung quanh. Hóa ra, Duy trì thần thông cường đại này đối với nàng mà nói cũng là một gánh nặng to lớn, chỉ trong một lát ngắn ngủi, pháp lực trong cơ thể nàng đã giống như nước vỡ đê nhanh chóng trôi đi. Giờ phút này, do thuật pháp, thời gian tĩnh chỉ, giải trừ, mọi thứ trong khu vực bị giam cầm kia lại khôi phục sinh cơ. Kỳ thực, nếu đối mặt với yêu thú cấp 3 khác hoặc tu sĩ tử phủ, dựa vào tu vi của Ôn Tử Dụ tăng lên và nhiều lần sử dụng luyện tập, nàng hoàn toàn có thể thi triển thuật pháp, thời gian tĩnh chỉ, một cách càng thêm tinh diệu, có thể chính xác khống chế từng chi tiết, khiến thuật pháp bám sát xung quanh mục tiêu, thực hiện khống chế chính xác ở cự ly gần. Nhưng trước mắt là một vị kim đan tà tu thực lực cường đại, khí thế hùng hậu tản ra từ trên người hắn khiến Ôn Tử Dụ không dám có chút coi thường nào. Do đó, nàng buộc phải cưỡng ép mở rộng phạm vi bao phủ của thuật pháp, để có thể hạn chế hành động của đối phương nhiều nhất có thể, nhưng làm như vậy, đối với mức độ khống chế tinh tế của thuật pháp tự nhiên cũng bị giảm đi rất nhiều. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vị kim đan tà tu kia sau khi nhạy bén nhận ra thuật pháp, thời gian tĩnh chỉ, tan biến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt âm lãnh vốn có của hắn đột nhiên trợ to, bởi vì hắn không chỉ cảm nhận rõ ràng môi trường xung quanh đang xảy ra những thay đổi tinh tế mà lại chí mạng, hơn nữa còn nhận ra một đạo công kích đáng sợ mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, với tốc độ kinh người lao nhanh về phía mình. Chỉ thấy ngọn lửa thần kiếm đang bốc cháy hừng hực tựa như một con rồng lửa gào thét mà đến, trong nháy mắt đã bay đến trước mắt. Lúc này, pháp lực trong cơ thể kim đan tà tu này giống như dòng lũ cuồn cuộn, điên cuồng dâng trào, hắn biết rõ tình huống lúc này nguy cấp và phần, nếu không hành động nữa, e rằng trong khoảnh khắc sẽ mất mạng. Vì vậy, hắn quyết đoán, bất chấp việc vừa ra tay sau đó cưỡng ép dừng thần thông, có thể gây ra hậu quả pháp lực phản vệ, dốc hết toàn lực trong thời gian cực ngắn thúc dục tinh huyết, pháp lực còn có máu tươi ẩn chứa trong cơ thể. Theo tâm niệm của hắn vừa động, những tinh huyết và máu tươi kia dường như chịu sự dẫn dắt của một loại lực lượng thần bí, nhanh chóng từ bên trong cơ thể hắn kéo dài ra, và trong không trung đàn xen hòa vào nhau, cuối cùng hóa thành một mặt khiên lớn lóe ra ánh sáng máu quỷ dị. Mặc dù tấm khiên màu máu này đã sơ bộ ngưng tụ thành hình, nhưng do thời gian thực sự quá gấp gáp, nó rốt cuộc vẫn không kịp ngăn cản ngọn lửa thần kiếm đang đến với thế hung hãn kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một tiếng keng thật lớn, thanh phi kiếm bao phủ sức mạnh không gian cường đại hung hăng chém xuống trên tấm khiên máu vừa hình thành. Trong nháy mắt, tia lửa bắn ra tứ tung, hào quang bốn phía, toàn bộ không gian dường như đều vì thế mà run rẩy. Điều đáng kinh ngạc là tấm khiên máu thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ này lại không thể chống đỡ được công kích hung hãn của phi kiếm, chỉ là một chiêu đã bị nó dễ dàng xuyên thủng. Thấy phi kiếm còn dư thế không giảm, vẫn cứ lao thẳng về phía mình, trong mắt kim đan tà tu lóe lên một tia quyết tuyệt và hung ác. Hắn nghiến răng, vận dụng hết toàn lực, cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng không gian mà Ôn Tử Dụ thi triển trên người hắn để cản trở hành động của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn di chuyển nhanh như gió, trong nháy mắt đã đặt ngang trước người và nắm chặt lại. Hắn toan dùng động tác này trực tiếp khống chế thanh phi kiếm đang lao tới, nhưng ngay tại thời điểm hai thứ tiếp xúc, một màn kinh ngạc đã xảy ra. Chương 204: Huyết sát thủ. Chương 204: Huyết sát thủ. Phi kiếm kịch liệt ma sát với hai tay hắn, bắn ra những tia lửa chói mắt. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vị tu sĩ kim đan kỳ này đã lập tức nhận ra tình hình không ổn. Hắn tu luyện một loại thần thông mạnh mẽ liên quan đến cánh tay, huyết sát thủ. Thần thông này uy lực kinh người, là tuyệt kỹ mà giáo chủ của giáo phái trực tiếp truyền thụ cho hắn, tuyệt không phải loại ngụy thần thông có thể so sánh. Để tu luyện môn thần thông này, hắn đã hao phí cả trăm năm mới có chút thành tựu nhỏ. Lần này, sau khi trải qua huyết tế, hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới kim đan. Mặc dù hiện tại thần thông huyết sát thủ này vẫn chưa tu luyện đến đại viên mãn, nhưng cũng đã gần như đạt đến đại thành. Theo lẽ thường, thần thông lợi hại như vậy hẳn là có thể dễ dàng chống đỡ được hầu hết các đòn tấn công dưới cấp bậc tứ giai hạ phẩm. Thế nhưng, khi đối mặt với thanh phi kiếm trước mắt, uy lực của nó lại bị giảm đi đáng kể, trực tiếp giảm xuống tận năm thành. Không chỉ có vậy, điều càng khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính là, trên thanh phi kiếm này dường như còn ẩn chứa sức mạnh không gian thần bí khó lường. Phải biết rằng, hai tay của hắn sau thời gian dài tu luyện gian khổ và vô số lần tôi luyện, độ bền đã đủ để chống lại pháp bảo tứ giai hạ phẩm. Nếu huyết sát thủ này có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí có thể so tài với pháp bảo tứ giai hạ phẩm. Thế nhưng, dù tình hình đã đến mức này, hắn cũng tuyệt đối không dám đối đầu trực diện với sức mạnh không gian khủng bố kia. Phải biết rằng, không gian sẽ không quan tâm đến việc hai tay hắn lợi hại đến mức nào. Thế nhưng vào lúc này, khi đối mặt với ngọn lửa rực cháy do thanh phi kiếm thượng phẩm này phóng ra, đặc biệt là trong đó còn ẩn chứa sức mạnh không gian khiến người ta kinh hãi, cho dù là kẻ đã trải qua trăm trận chiến như hắn, trong nhất thời cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Chỉ nghe thấy ken ken mấy tiếng giòn tan, hai tay hắn trong nháy mắt đã bị lưỡi kiếm sắc bén chém ra mấy đường rãnh, máu tươi phun trào. Bàn tay đang nắm chặt phi kiếm càng thêm máu thịt bé bét, thậm chí phần lòng bàn tay đã biến mất, chỉ còn lại xương trắng bệnh lộ ra ngoài, trông cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chịu phải đả kích nặng nề như vậy, tên tà tu kim đan không nhịn được phát ra một tiếng rít gào thê lương. À, đi kèm với tiếng gào này, hắn dốc hết sức lực đem phi kiếm trong tay hung hăng vùng về một bên. Thanh phi kiếm giống như tia chớp lao đi, dễ dàng xuyên qua vai trái của tà tu kim đan, rồi từ bên kia bay ra, mang theo một chuỗi huyết hoa đỏ tươi. Thấy tình huống này, La Chính Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để thừa thắng xông lên này. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thúc dục pháp quyết, khống chế phi kiếm trên không trung xoay tròn một vòng, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp giật hướng về phía sau lưng của tà tu kim đan đâm tới. Mà có bài học từ việc chịu thiệt trước đó, lần này tà tu kim đan không dám lơ là nữa. Trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, tay phải vung lên. Một tấm tuẫn màu máu lóe ra ánh sáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn đứng đòn tấn công phi kiếm như mưa rào gió táp của La Chính Minh. Lúc này, đôi mắt đỏ như máu của tà tu kim đan, giống như ngọn lửa đang cháy, tràn đầy hận thù và hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Chính Minh và Ôn Tử Dụ ở không xa. Hắn không thể ngờ được, bản thân là một cao thủ kim đan kỳ, lại có thể ngã ngựa trước mặt hai tên tu sĩ tử phủ có vẻ thực lực thấp kém này. còn bị thương nặng như vậy, đây quả thực là một nỗi nhục nhã. Mặc dù vừa rồi tà tu kim đan chống đỡ phi kiếm của La Chính Minh có vẻ khá khó khăn, giống như đã trải qua một thời gian dài, nhưng thực ra tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Trước mắt, vấn đề hàng đầu mà tà tu kim đan phải đối mặt là làm thế nào để đối phó với hai con lôi thú đang hung hãn xông tới trước mắt. Nếu đổi lại là lúc hắn chưa bị thương, ở trạng thái toàn thịnh, cho dù đối mặt với hai con lôi thú cùng tấn công, hắn cũng sẽ không để chúng vào trong mắt. Với thực lực lúc đó, nhiều nhất chỉ cần nửa khắc, hắn có thể dễ dàng đánh bại chúng hoàn toàn. Nhưng hiện tại tình hình lại hoàn toàn khác biệt, do mang trong mình nội thương và phải chịu phản vệ thần thông mà hai tay hắn thi triển đều đã bị đối phương khắc chế và đánh tan. Mà pháp bảo của hắn đã bị hủy diệt trong kiếp lôi, ngay cả Hồng Lân Khải tứ giai hạ phẩm mà giáo chủ cho hắn cũng đã bị hủy trong kiếp lôi, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào tuyệt kỹ huyết sát thủ này. Mà đôi tay thi triển huyết sát thủ vừa rồi còn bị thương nặng. Hiện tại, thực lực của bản thân hắn cũng đã giảm đi đáng kể, ít nhất giảm xuống hơn 5 thành. Điều tồi tệ hơn là lôi lực của hai con lôi thú này, trời sinh là khắc tinh của loại tu sĩ như bọn hắn, khiến hắn ở đâu cũng bị hạn chế, khó mà thi triển quyền cước. Hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến cầm chân, muốn thoát thân bỏ chạy gần như trở thành một loại xa vời. Dù sao, sau những trận chiến kịch liệt liên tiếp, tinh huyết trong cơ thể hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đến mức căn bản không thể thi triển ra huyết độn thuật như một loại pháp bảo bảo mệnh. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vì khí huyết nghịch chuyển mà tại chỗ mà chết. Cho nên, nếu muốn thoát khỏi khốn cảnh, hắn chỉ có thể đợi một khắc sau, đợi đến khi linh lực của hai con lôi thú này tiêu hao hết mới có thể tìm cơ hội hành động. Còn như vọng tưởng ra tay phản kích La Chính Minh và những người khác, vậy thì không nghi ngờ gì nữa là chuyện viển vông, si tâm vọng tưởng. Thế nhưng La Chính Minh và đồng bạn của hắn không hề có chút lơi lòng nào. Bọn họ hợp tác chặt chẽ, cùng nhau thi triển không gian linh lực để gây ảnh hưởng lên vị tà tu kim đan này. Mặc dù hiện tại hai người bọn họ vẫn chưa nắm giữ không gian tĩnh chỉ loại thần thông cao thâm này, muốn đạt được cảnh giới này, phải thấu hiểu sâu sắc chân ý không gian mới được, mà bọn họ cách mục tiêu này còn một khoảng cách không nhỏ. Nhưng dù vậy, dựa vào hai người đồng tâm hiệp lực, sản sinh chút ảnh hưởng yếu ớt vẫn có thể làm được. Chỉ thấy vị tà tu kim đan kia dưới sự khống chế của bọn họ, lúc thì hai tay bị kiềm chế, lúc thì hai chân bị hạn chế, lúc thì di chuyển bị đình trệ. Hai người bọn họ rất rõ ràng về giới hạn thực lực của bản thân, cho nên tuyệt đối sẽ không mạo muội xông lên chính diện giao phong với tà tu. La Chính Minh còn đỡ, hắn nói là pháp thể song tu, có lẽ còn miễn cưỡng chịu đựng được 2-3 đòn tấn công của đối phương. Còn Ôn Tử Dụ thì khác, nếu không may trúng một đòn, e rằng trong nháy mắt sẽ mất mạng. Cho nên trước mắt, sách lược sáng suốt nhất chính là để hai con lôi thú ra tay trước, để tiêu hao sức mạnh của tà tu. Lúc này, lôi thú đã tấn công tà tu một đợt lại một đợt, toàn thân nó đã bị trúng 3-4 lần lôi kích. Bị móng vuốt của lôi thú tấn công mấy lần, nhiều bộ phận càng bị dòng điện mạnh mẽ thiêu thành than. Trong đó, đặc biệt là một móng vuốt hung hăng nhất, lại hung hăng xé ra một cái lỗ lớn ở bụng của tà tu. Điều đáng nói là, do công kích mà tà tu kim đan thi triển ra vừa vặn bị lôi điện lực mà lôi linh phóng ra khắc chế, cho nên thực tế uy lực mà hắn có thể phát huy ra chỉ còn lại khoảng 7 thành so với ban đầu. Đối mặt với công kích hung mãnh như vậy của lôi thú, vị tà tu kim đan này chỉ có thể lui từng bước, thất bại liên tiếp. Chương 205. Tà tu kim đan vong. Chương 205. Tà tu kim đan vong. Ngay lúc này, La Chính Minh tựa quỷ mị, lặng lẽ nép mình vào sau lưng Ôn Tử Ngọc, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tà tu đang toàn lực ứng phó với công kích của lôi thú phía trước, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, không ngừng rót vào trong ngọc phù ôn nhuận trong tay. Ngọc phù này là của sư tổ của Ôn Tử Ngọc, đồng thời cũng là sư phụ của La Chính Minh, Lưu Loan Sinh ban tặng, trong đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Theo linh lực của La Chính Minh không ngừng rót vào, trên ngọc phù dần hiện lên một tầng ánh sáng chói mắt. Nửa cái hô hấp cứ như vậy trôi qua, ngọc phù cuối cùng cũng được kích hoạt. Tiếp theo, chỉ nghe két một tiếng giòn vang, một đạo thần lôi canh kim chói lòa đột nhiên từ trong ngọc phù phun ra. Đạo thần lôi canh kim này tựa như một con cự long đang gào thét, mang theo thế hủy thiên diệt địa, với một tư thái không thể địch nổi thẳng hướng tà tu kim đan hung hăng bổ tới. Tình huống lúc này đã vô cùng nguy cấp, nếu còn tiếp tục kéo dài, hậu quả khó lường. Bởi vì không ai có thể đoán trước tà tu kim đan này có đột nhiên sử dụng át chủ bài gì ẩn giấu, từ đó thừa cơ đào thoát hay không. Một khi để hắn chạy trốn, về sau nhất định sẽ quay lại tìm cựu báo thủ. Hơn nữa càng tồi tệ hơn là, hiện giờ tà tu kim đan này dường như đã rơi vào đường cùng, ẩn ẩn có dấu hiệu tự bạo. Mặc dù nói, dựa vào ngọc bội Lưu Loan Sinh ban tặng, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc có lẽ có thể bảo toàn tính mạng khi tà tu kim đan tự bạo. Thế nhưng, những tu sĩ ở sau lưng bọn họ, đang ở trong Thanh Linh Phường thị, lại không may mắn như vậy. Phải biết rằng, kim đan tu sĩ tự bạo sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng biến khu vực xung quanh trăm dặm thành một mảnh phế tích. Cho dù trong phường thị có bố trí trận pháp phòng ngự, e rằng cũng khó có thể ngăn cản được xung kích lớn như vậy. Đến lúc đó, vùng đất này sẽ bị san phẳng hoàn toàn, mà trừ vị tu sĩ tử phủ đến từ Thái Nguyên lâu có lẽ còn có một số thủ đoạn bảo mệnh, những tu sĩ khác hầu như đều phải chết. Bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục rằng co nữa, bởi vì cơ hội thành công giết chết vị tà tu kim đan này có lẽ chỉ còn lại ngọc phù thần bí kia. Lúc này tà tu kim đan mặc dù đã nhận ra động tĩnh của La Chính Minh và hai người, nhưng sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào việc giao phong kịch liệt với hai con lôi thú do lôi linh ngưng tụ mà thành. Dù sao, thực lực của hai con lôi thú này không yếu, đã gây ra không ít áp lực cho hắn. Thế nhưng, khi đạo thần lôi canh kim đột nhiên xuất hiện, tà tu kim đan mới ý thức được tình huống không ổn. Mặc dù hắn đã phản ứng ngay lập tức, nhưng đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, mọi thứ đều đã quá muộn. Chỉ thấy đạo thần lôi canh kim như một con rồng sấm hung mãnh, gào thét xông về phía tà tu kim đan. Mà huyết thuẫn đơn giản mà tà tu kim đan vội vàng ngưng tụ, trong khoảnh khắc tiếp xúc với thần lôi canh kim, liền bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Bằng, tiếng sấm vang vọng chân trời, tia chớp trắng và vàng đan xen tựa như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Huyết Thuẫn thoạt nhìn kiên cố kia dưới sự tấn công mạnh mẽ của thần lôi canh kim lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã bị xé rách. Mất đi sự che chở của hậu thuẫn, sắc mặt Tà Tu Kim Đan đại biến, hắn biết rõ uy lực của tia chớp này tuyệt đối không phải chuyện đùa, giờ phút này muốn hoàn toàn tránh né đã không thể. Ngay lúc này, thần lôi canh kim với thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng va chạm vào hai lòng bàn tay của Tà Tu Kim Đan. Trong nháy mắt, một luồng xung kích lớn theo cánh tay chuyển khắp toàn thân, khiến cả người hắn không tự chủ được mà lùi về sau mấy mét đồng thời, huyết sát thủ, thần thông ngạo nghệ của hắn tiêu tan, hai tay cũng tan vỡ trong nháy mắt dưới sự tàn phá của tia chớp, hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán trong không trung. Tiếp theo, thần lôi canh kim không hề giảm thế, trực tiếp bổ về phía thân thể của Tà Tu Kim Đan. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tia chớp khủng bố kia không chút trở ngại xuyên qua cơ thể hắn. Trong nháy mắt, một luồng tê dại mãnh liệt từ tứ chi bách hải truyền đến, khiến Tà Tu Kim Đan đau đớn vô cùng. Đợi đến khi tia chớp tan đi, trước ngực Tà Tu Kim Đan hiện ra một cái hố đen dữ tợn lớn bằng đầu đứa trẻ, ngay cả trái tim của hắn cũng bị xuyên thủng hoàn toàn. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất. Ngay lúc này, hai con lôi thú kia cũng không hề yếu thế, thân hình của chúng nhanh nhẹn phát động công kích từ phía sau. Chỉ thấy một con lôi thú hung hăng nhảy lên, móng vuốt sắc bén hung hăng cào về phía lưng của người kia. Con còn lại thì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp nhào về phía hai chân của hắn. Trong nháy mắt, chỉ nghe xì một tiếng, quần áo của người kia bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, chịu phải trọng thương như vậy, hắn chỉ hơi mở miệng, lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Thần lôi canh kim đã như rắn độc nhanh chóng lan đến toàn thân hắn, trong nháy mắt làm tê liệt thân thể hắn đến mức không thể động đậy. Giờ phút này, đừng nói là muốn tự bạo để cùng chết, ngay cả động tác phản kháng cơ bản nhất cũng không thể hoàn thành, pháp lực của hắn cũng không thể điều động được. Nhưng La Chính Minh cũng không vì thế mà lơ là, hắn hiểu rõ sự xảo trá và nguy hiểm của kẻ địch. Chỉ thấy hắn cổ tay run lên, một đạo hàn quang lóe lên, trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm. Tiếp theo, hắn điều động linh lực hùng hậu trong cơ thể, không ngừng rót vào trong bản mệnh pháp bảo của mình là Trước Diễm Xá Hỏa kiếm. Theo linh lực không ngừng tụ tập, trên thân kiếm ngọn lửa hừng hực cháy lên, dường như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, La Chính Minh vung tay lên, Trước Diễm Xá Hỏa kiếm hóa thành một đạo lưu quang lao vút ra, đâm thẳng vào đầu lâu của Tà Tu Kim Đan. Chỉ nghe phập một tiếng vang nhỏ, phi kiếm tựa như cắt đậu hũ, dễ dàng xuyên qua đầu lâu cứng rắn của Tà Tu, đồng thời trong đó tùy ý quấy động, trong nháy mắt đã đem óc của hắn nghiền nát thành một đoàn hỗn độn. Đồng thời, hai con lôi thú kia cũng không nhàn rỗi, chúng thừa cơ xông lên, lại vươn móng vuốt sắc bén, phân biệt đánh mạnh vào thân thể của Tà Tu. Trong chốc lát, máu thịt văng tung tóe, thảm không nỡ nhìn. Đợi đến khi xác định Tà Tu Kim Đan không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, La Chính Minh mới cẩn thận từng ly từng tí mang theo Ôn Tử Ngọc chậm rãi bước lên. Hai người đứng vững, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên thi thể đã không còn hình dáng, trong lòng căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng đến đây, bọn họ mới thở phào một hơi dài. Trận chiến kinh tâm động phách này cuối cùng cũng kết thúc. La Chính Minh ngưng mắt nhìn Ôn Tử Ngọc, chậm rãi nói: "Phu nhân, thực lực Kim Đan này quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ ta mới thật sự hiểu được, trước kia ta còn xem nhẹ Kim Đan tu sĩ, ta còn nghĩ đợi đột phá hậu kỳ có thể có thực lực Kim Đan, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Chương 206. Trưởng Quỷ Thái Nguyên Lâu Lưu Nhất Tiền. Chương 206. Trưởng Quỷ Thái Nguyên Lâu Lưu Nhất Tiền. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức vượt xa tưởng tượng, so với cảnh giới tử phủ, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, hơn nữa còn chủ động tấn công, đối phương lại vừa mới đột phá đến Kim Đan cảnh, vừa không có pháp bảo lợi hại bên mình, lại chưa nắm giữ thần thông pháp thuật mạnh mẽ. Dù vậy, chúng ta đã tốn chín châu hai hổ, sử dụng nhiều thủ đoạn đè nén như vậy, mới miễn cưỡng chém giết được hắn. Ôn Tử Ngọc lặng lẽ nghe xong, khẽ gật đầu biểu thị tán đồng, nhẹ giọng đáp lại, lời nói rất đúng, từ trước đến nay đều lưu truyền câu nói, một viên kim đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta không do trời, mà kim đan tinh khí thần ba nguyên ngưng tụ, thực lực toàn thân có thể phát huy rất lớn, có thể cảm nhận chi tiết về đại hạn của mình, sở hữu chân ý có kim đan rồi, liền có thể hưởng thọ hơn ngàn năm, đủ để chứng kiến sự sống chết luân hồi, hưng suy vinh nhục của hàng chục thế hệ người phàm. Những gia tộc luyện khí và trúc cơ, sự trỗi dậy, hưng thịnh, suy sụp cho đến diệt vong của chúng, đều thu hết vào mắt. Nói xong, nàng dừng một chút, rồi tiếp tục bổ sung, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai chúng ta lại thành công đánh chết một kim đan tu sĩ đấy. Phải biết rằng, dù là cùng là kim đan kỳ tu sĩ, muốn giết một kim đan tu sĩ khác cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trừ phi bản thân tu vi cao hơn đối phương 5-6 cấp, nếu không căn bản khó mà làm được một kích tất sát. Dù sao, trên lệch thực lực giữa các cấp bậc thường không quá lớn, nếu giao phong chính diện không thắng được, ai mà không có vài lá bài bảo mệnh để thoát thân chứ? Cùng lắm, chọn tự bạo cũng có thể kéo kẻ địch cùng chết. La Chính Minh khẽ gật đầu, đáp lại, lần giao phong này, thực là do bên ta vô tình mà lại trúng vào yếu huyệt của đối phương, khiến cho thần thông của Tà Tu kia không thể thi triển hết, đã chịu trọng thương, thực lực toàn thân phế đi quá nữa, nếu không cũng không giữ được hắn. Thôi, tạm thời không nói chuyện này, trước tiên xem thử trong giới chỉ chữ vật của Tà Tu này rốt cuộc cất giấu những gì. Vừa dứt lời, chỉ thấy La Chính Minh thân hình lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng đến trước mặt thi thể Kim Đan Tà Tu đã ngã xuống, động tác thuần thục lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn. Tiếp theo, hắn quen đường quen mẹo thu hồi tàn hồn của Kim Đan tu sĩ này vào trong túi. Làm xong tất cả những việc này, La Chính Minh cũng không dừng tay, mà hai tay bấm quyết, trong khoảnh khắc, một đoàn Thiên Dương thần hỏa bùng cháy dữ dội từ lòng bàn tay hắn phun ra, trực tiếp rơi xuống thi thể Kim Đan Tà Tu kia. Phải biết rằng, một khi bước vào Kim Đan cảnh, thần hồn của tu sĩ sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho đầu của Kim Đan Tà Tu này bị đánh vỡ, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần còn một tia tàn hồn, vẫn có thể mượn thân xác người khác để thực hiện thuật mượn xác hoàn hồn, từ đó tiếp tục sống lay lắt một thời gian. Tuy nhiên, La Chính Minh tâm tư kín kẽ, hiển nhiên sẽ không để kẻ địch có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hắn trước tiên quả quyết thu lấy thần hồn của Tà Tu này, sau đó lại dùng Thiên Dương thần hỏa đem nhục thân của hắn triệt để thiêu hủy thành cho bụi, như vậy, Kim Đan tà tu này có thể nói là không còn nửa phần khả năng sống lại. Mặc dù tàn hồn này cho dù có ngọc bình che chở, cũng khó có thể tồn tại lâu dài trên thế gian, không bao lâu sẽ tự động tiêu tan hết. Nhưng, cho dù chỉ là một chút tàn hồn như vậy, đợi đến sau này cao thủ Kim Đan của Vân Thiên Tông đến điều tra, có lẽ vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Vừa mới bước vào phường thị, La Chính Minh đã dẫn Ôn Tử Ngọc vội vàng chạy đến Thái Nguyên lâu. Hóa ra, hắn muốn mang Ôn Tử Ngọc cùng đi cảm ơn trưởng quỹ Lưu Nhất Tiền của Thái Nguyên lâu, một vị tu sĩ tử phủ, người đã giúp đỡ rất nhiều cho La thị gia tộc. Vị trưởng quỹ Lưu Nhất Tiền này đã gần 40 tuổi, tuổi thật còn cao hơn 300 tuổi, xem ra đã gần 400 tuổi. Thiên phú của hắn tuy không xuất chúng, nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng của bản thân cùng với sự hỗ trợ tài nguyên của Thái Nguyên lâu, cuối cùng đã thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ tầng 5. Tuy nhiên, muốn tiến thêm một bước ngưng kết kim đan lại vô cùng khó khăn, dù sao với tư chất của hắn mà nói, đây không nghi ngờ là một thử thách vô cùng gian nan. Lần này bị phái đến Thanh Linh quận tương đối hẻo lánh, sẽ ở một mức độ nào đó cũng coi là một loại lưu đày. Thông thường, những tu sĩ có thể không ngừng tiến bộ trên con đường tu hành, có hy vọng đột phá gông cùng kim đan, đều sẽ chọn đến những phường thị quy mô lớn hơn và tài nguyên phong phú hơn để tĩnh tâm tu luyện, ít người bằng lòng đến một nơi hẻo lánh như vậy. Nhưng Lưu Nhất Tiền này lại khác người, hắn đã nhiều lần hỗ trợ La thị gia tộc trấn thủ phường thị và tự mình ra tay mở ra trận pháp phòng ngự. Có thể nói không hề khoa trương, hắn đối với La thị nhất tộc thực có rất nhiều ân tình và lợi ích. Chính vì vậy, lần này đến cảm tạ, La Chính Minh đặc biệt chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, một viên phá trướng đan tam giai trung phẩm. Loại đan dược này công hiệu phi phàm, nếu Lưu Nhất Tiền có được và sử dụng tốt, thì hắn rất có thể nhờ đó mà thuận lợi đột phá đến tử phụ tầng 6. Mà chỉ cần hắn kiên trì khổ luyện, đời này có lẽ vẫn còn một tia hy vọng có thể tiến giai đến hậu kỳ tử phụ. Lưu Nhất Tiền hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào viên phá trướng đan tam giai trung phẩm tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia tham lam khó có thể che giấu. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, tia tham lam này liền như sao băng lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là vẻ thản nhiên và bình tĩnh. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, dường như muốn đem những gợn sóng vừa mới dâng lên trong lòng hoàn toàn xoa dịu. Lưu Nhất Tiền chậm rãi mở miệng nói, "Chính Minh lão đệ, hai chúng ta quen biết, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Bộ xương già này của ta đã không còn hùng tâm tráng trí gì nữa, chỉ muốn an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại, hưởng chút thanh phúc là được rồi. Còn về phá trướng đan này, tuy rằng quý giá vô cùng, nhưng đối với ta lại không có tác dụng gì lớn. Dù sao, tu vi của ta đã dừng lại ở giai đoạn này đã lâu, sợ là khó mà tiến thêm được nữa. Cho nên, ý tốt của ngươi, lão ca ta xin nhận, vẫn là mau chóng thu hồi lại đi." Nghe Lưu Nhất Tiền nói vậy, La Chính Minh lại mỉm cười, không cho là đúng mà phản bác, "Lưu lão ca, lời này của ngươi không đúng rồi. Cổ nhân có câu, trời không tuyệt đường người, tuy rằng tu vi của ngươi đã dừng lại lâu rồi, nhưng ai dám nói viên phá trướng đan này không thể giúp ngươi một tay chứ? Qua vài chục năm nữa, ngươi lại tích lũy ở Thái Nguyên lâu, mua được địa nguyên phá pháp đan, chẳng phải là có thể bước vào hậu kỳ tử phụ sao? Hơn nữa, chỉ là một viên phá trướng đan thôi, chỉ cần có thể giúp được ngươi thì đáng giá." Nói xong, La Chính Minh không để ý đến, đem viên phá trướng đan kia nhét vào tay Lưu Nhất Tiền. Thấy La Chính Minh thái độ kiên quyết, Lưu Nhất Tiền biết nếu mình còn tiếp tục từ chối nữa, ngược lại sẽ có vẻ hơi làm bộ làm tịch, hắn liền thu lại. Chương 207 Ôn Chính Hùng đến. Chương 207, Ôn Chính Hùng đến. Sau đó, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ rời khỏi Thái Nguyên lâu, sóng vai nhau đi về phía sân viện nơi họ ở. La Chính Minh bèn pha một ấm trà thơm thượng hạng, đây là vụ linh trà tam giai hạ phẩm, mỗi năm chỉ có 6 lạng. Chờ trà pha xong, hai người đối diện nhau ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức hương thơm ngào ngạt của trà, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây rọi xuống sân, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hai người vừa giải quyết xong một đại địch, thư giãn một chút, kế tiếp chính là chờ Ôn Chính Hùng cùng những người khác đến. Khoảng nửa canh giờ sau, trên không trung đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp tím trắng xen kẽ chói mắt, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, như một đạo chớp giật lao nhanh về phía này. Ngay lúc này, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ thân hình lóe lên, từ trong phường thị bay lên, lơ lửng trên không trung, ánh mắt gắt gao khóa chặt nơi phát ra tia chớp. Chẳng bao lâu, mọi người liền nhìn thấy phía đông nam có một chiếc thuyền con tinh xảo đang bay tới với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài nhịp thở, chiếc thuyền con liền vững vàng dừng lại ở phía trước Thanh Linh phường thị không xa. Cửa khoang mở ra, một bóng người bước ra, chính là Ôn Chính Hùng. Ôn Chính Hùng vừa xuống, liền vội vàng nhìn về phía La Chính Minh và Ôn Tử Dụ. Khi hắn nhìn thấy hai người đều an toàn vô sự, hơn nữa toàn bộ Thanh Linh phường thị cũng mọi thứ đều bình thường, hoàn hảo không tổn hại, sợi dây căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng hơi thả lỏng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tử Dụ à, Chính Minh à, chỉ cần các ngươi không gặp chuyện gì thì tốt quá." Ôn Tử Dụ nghe thấy lời quan tâm như vậy của gia gia, cảm nhận được tình thân và sự lo lắng nồng đậm, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Nàng mỉm cười nhìn Ôn Chính Hùng, khẽ đáp, "Gia gia, người yên tâm đi, chúng con đều khỏe cả." Ôn Chính Hùng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ ngưng trọng, sau đó mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ tên tà tu Kim Đan kia không đến đây sao?" "Cũng được, ta tạm thời ở đây trấn thủ một thời gian, chờ sư đệ Thanh Nguyên đến, hắn điều khiển cỗ tầm ma bản thăm dò một chút, đến lúc đó đi tìm tung tích của tà tu Kim Đan kia." La Chính Minh và Ôn Tử Dụ nghe vậy nhìn nhau, vừa muốn mở miệng nói rõ tình hình với Ôn Chính Hùng, nhưng không ngờ lời còn chưa nói ra, đã bị Ôn Chính Hùng trực tiếp ngắt lời. Chỉ nghe Ôn Chính Hùng tiếp tục nói, "Theo ta được biết, tên tà tu Kim Đan kia vốn là chạy trốn về hướng này, đã là hiện tại các ngươi nơi này không phát sinh bất kỳ tình huống bất thường nào." Hắn dừng lại một chút. "Vậy tổ gia gia của các ngươi bên kia phải ngàn vạn lần cẩn thận một chút a. Việc không nên chậm trễ, ta liền truyền tin cho sư đệ phòng, để hắn đến Sương Bình quận và Bắc Hoang quận tìm hiểu một phen, để phòng ngừa tên tà tu Kim Đan kia ẩn nấp ở bên kia mưu đồ bất chính." Ôn Chính Hùng mang theo lo lắng nói, mặc dù hắn và La Thủy Nguyên không quen thuộc lắm, nhưng thương ai thương cả đường đi, đối với La gia vẫn rất quan tâm. Ngay lúc này, La Chính Minh vội vàng mở miệng nói, "Gia gia, người yên tâm đi, tên tà tu kim đan kia sớm đã bị chúng ta giải quyết rồi, ngay cả thi thể cũng bị thiêu thành cho tàn." Nghe vậy, Ôn Chính Hùng trước là theo bản năng gật đầu đáp, "Ồ, tốt, giải quyết là tốt rồi." Nhưng lời vừa thốt ra, hắn đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, "Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Giải quyết rồi?" Ôn Chính Hùng trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn hai vạn bối trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ, với thực lực của hai người bọn họ, cho dù trong tay có nắm giữ át chủ bài lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh lui tên tà tu kim đan này, hoặc khiến hắn bị trọng thương mà thôi. Muốn giết hắn, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi, nếu tà tu kim đan này đã quyết tâm muốn chạy trốn, cho dù tự mình ra tay, e rằng cũng khó mà ngăn cản được hắn. Thấy Gia Gia nghi hoặc như vậy, La Chính Minh vội vàng giải thích đơn giản tình hình lúc đó. Gia Gia, sự tình là như vậy, lúc đó Tử Dụ đầu tiên thi triển ra tuyệt kỹ, thời gian cấm chỉ của nàng, một phát liền đem vị tà tu kim đan kia định tại chỗ không thể động đậy. Mà thần thông của ta vừa vặn lại có thể khắc chế những thủ đoạn mà những tà tu này sử dụng, cho nên thừa cơ hội này, ta nhất cử phế bỏ thần thông của hắn, còn tiện thể rút ra một lượng lớn tinh huyết trong cơ thể hắn. Thực lực của hắn giảm xuống hơn một nửa. Tiếp theo chính là bảo vật ban cho chúng ta của ngươi và sư phụ phát huy vai trò then chốt, thành công kéo dài thời gian cho tên tà tu kim đan kia, đồng thời ban cho hắn một đòn chí mạng đem hắn chém giết. Về phần quá trình bị ngươi nhắc đến, kỳ thực là bởi vì tên tà tu kim đan này quá mức ngạo mạn, căn bản là không nghĩ đến việc chạy trốn. Ngược lại còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian để giết chúng ta, thậm chí còn toan tính công phá phường thị bên dưới. Kết quả lại bị chúng ta phản công, trực tiếp diện sát hắn. Nếu đổi lại là các ngươi những kim đan tu sĩ gặp phải tình huống này, cho dù không tiếc dùng hết tinh huyết của mình, e rằng hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn chạy trốn. Ôn Chính Hùng nghe xong lời giải thích này, trong lòng không khỏi có chút bừng tỉnh, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc, liên tục gật đầu tỏ ý đồng tình. Tuy nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không đơn giản như trên mặt nói. Trên thực tế, về việc tà tu kim đan kia có thể sử dụng tự bạo, thiêu đốt kim đan liều mạng và những thủ đoạn cực đoan khác, đều chưa từng được nhắc đến. Chỉ là lúc này Ôn Chính Hùng không biết, ngay cả La Chính Minh và Ôn Tử Dụ bản thân cũng không rõ tu sĩ kim đan lại có thể thông qua thiêu đốt kim đan để làm một cuộc liều chết cuối cùng. Tu sĩ kim đan một khi bắt đầu thiêu đốt kim đan, liền giống như ngựa hoang đứt cương khó mà dừng lại. Trừ phi có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đích thân ra tay, cưỡng ép cắt đứt quá trình này, bằng không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi tàn biến, thọ nguyên giảm mạnh, nặng thì sẽ vì kim đan triệt để thiêu đốt mà bỏ mạng. Thiêu đốt kim đan là một loại có thể khiến người ta trong thời gian ngắn thực lực đại tăng bí pháp. Khi một tu sĩ lựa chọn thiêu đốt kim đan của mình, pháp lực, thần thức cũng như nhục thân của hắn đều sẽ được tăng lên đáng kể, khoảng tăng thêm 3 thành. Không chỉ vậy, ngay cả chân ý vẫn luôn khó nắm bắt cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và hoạt bát hơn, điều này có nghĩa là thực lực tổng thể của tu sĩ sẽ tăng gấp đôi. Vốn là tu sĩ kim đan tiền kỳ, sau khi thiêu đốt kim đan thì thông thường kim đan trung kỳ cũng không phải là đối thủ. Mà tu sĩ kim đan trung kỳ thì đủ sức cùng kim đan hậu kỳ phân cao thấp. Đương nhiên, loại uy lực do thiêu đốt kim đan này mang đến vẫn không bằng tự bạo của tu sĩ kim đan. Dù sao, tu sĩ kim đan một khi tự bạo, cho dù chỉ là tu sĩ tiền kỳ, uy lực phá hoại của nó cũng cực kỳ kinh người, có thể gây ra tổn thương cho tu sĩ giả anh. Chương 208. Bí thuật kim đan phá kim đan. Chương 208. Bí thuật kim đan phá kim đan. Nếu kim đan hậu kỳ tự bạo, thậm chí có thể khiến Nguyên Anh tiền kỳ bị thương nhẹ. Nếu có nhiều kim đan hậu kỳ đồng thời trước mặt Nguyên Anh tu sĩ tự bạo, vậy thì cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cường đại, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, đốt kim đan cũng không phải là vô dụng, điều tốt nhất của nó là, nếu trận chiến kết thúc kịp thời, tu sĩ vẫn có cơ hội phong tỏa tiến độ đốt cháy kim đan, như vậy, cho dù chỉ còn lại một phần kim đan, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng sống sót trong vài năm. Mặc dù kim đan một khi bắt đầu đốt cháy thì không thể dừng hoàn toàn, nhưng tu sĩ lại có thể khống chế tốc độ đốt cháy. Chỉ cần không tham gia vào trận chiến ác liệt, kim đan đốt cháy có thể kéo dài từ 10 đến 30 năm. Nhưng nếu một khi động thủ, tốc độ tiêu hao kim đan sẽ tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, nhiều kim đan tu sĩ khi đối mặt với tình thế nguy hiểm đến tính mạng, thường sẽ chọn đốt kim đan của mình để cầu một tia sinh cơ. Mặc dù làm như vậy có thể phải trả giá bằng sinh mệnh, nhưng so với việc trực tiếp đối mặt với cái chết, sự lựa chọn này rõ ràng là khả thi hơn. Tuy nhiên, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc lại không hề hay biết điều này, nếu bọn họ biết trước bí mật này, vậy thì vừa rồi trong việc đối phó với tà tu sở hữu kim đan kia chắc chắn sẽ cẩn thận hơn gấp bội. Đợi sau khi La Chính Minh dứt lời, hắn cẩn thận đưa cái bình đựng tàn hồn của tà tu kim đan cho đối phương, đồng thời nhiệt tình đưa ra lời mời, hy vọng có thể cùng Ôn Chính Hùng đến Thanh Linh Phường thị nghỉ ngơi một chút. Ôn Chính Hùng không từ chối, vui vẻ nhận lời mời này, đồng thời thuận tay nhận lấy cái bình chứa thần hồn của tà tu kim đan. Sau đó không chút do dự đi theo La Chính Minh hai người hướng về La gia cứ điểm trong Thanh Linh Phường thị. Trên đường đi, Ôn Chính Hùng nhân cơ hội này truyền âm cho các tu sĩ Vân Thiên Tông đang đến chi viện, thông báo cho bọn họ vị trí hiện tại của mình và tình hình chung, để bọn họ có thể nhanh chóng đến Thanh Linh Phường thị hội hợp. Không lâu sau, một nhóm người đã thuận lợi đến được địa điểm cứ điểm của La gia nằm trong Thanh Linh Phường thị. Vừa vào cứ điểm, La Chính Minh đã quen thuộc dẫn Ôn Chính Hùng đến một nơi Thanh Lũ viện lạc chuyên dùng để chiêu đãi tu sĩ. Vừa ngồi xuống, La Chính Minh trước tiên mỉm cười tự mình rót đầy một ly linh trà thơm ngát, linh khí nồng đậm cho Ôn Chính Hùng, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc bên cạnh đã tóm tắt ngắn gọn với Ôn Chính Hùng về những gì hai người họ đã lĩnh ngộ được từ không gian linh nguyên. Mặc dù chỉ là miêu tả sơ lược, nhưng những hiểu biết sâu sắc và cảm ngộ độc đáo mà những lời này truyền đạt vẫn mang đến cho Ôn Chính Hùng một sự chấn động lớn chưa từng có. Như vậy, đến khi La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc kết đan, đều có thể thể ngộ một chút chân ý không gian, đặc biệt là Ôn Tử Ngọc, thậm chí có khả năng ngộ ra huyền diệu chứa đựng trong thời không, ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Ôn Chính Hùng, đã khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ôn Chính Hùng nghĩ đến đây, không khỏi dùng một ánh mắt đầy quái dị nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Phải biết rằng, lúc trước La Chính Minh ở trúc cơ kỳ đã có thể lĩnh ngộ chân ý, đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, đến mức khi Ôn Tử Ngọc quyết định gả cho La Chính Minh, hắn thậm chí còn không hề ngăn cản. Dù sao với điều kiện của Ôn Tử Ngọc, cho dù là phù hợp với một đệ tử nguyên anh cảnh giới cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Điều đáng kinh ngạc hơn là cháu gái của hắn không chỉ có thể trực tiếp lĩnh ngộ thời gian chân ý sau khi đột phá tử phụ cảnh giới, mà hiện tại hai người này đối với việc lĩnh ngộ không gian linh nguyên còn dễ dàng như ăn cơm uống nước. Chẳng lẽ không gian linh nguyên thực sự dễ bị lĩnh ngộ như vậy sao? Nhớ lại năm xưa chính mình lĩnh ngộ Lôi Đình linh nguyên, có thể nói là trải qua ngàn vạn khó khăn, trở ngại trùng trùng. Mà so với Lôi Đình linh nguyên, không gian linh nguyên càng chịu tượng, càng khó lĩnh ngộ. Nói chung trong 100 kim đan, có 90 người là lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ loại cơ bản ngũ hành chân ý, hoặc phong, lôi, bằng những chân ý này. 10 người còn lại có 9 người là lĩnh ngộ một số linh nguyên đặc biệt, như tốc độ, thái dương, thái âm, kiếm, sóc phong, hậu thổ các chân ý, còn như không gian, thời gian, vận mệnh, luân hồi những thứ này. Ngoại trừ không gian chân ý còn có thể trong 100 người có một người lĩnh ngộ, những cái khác trong 100 không có một, vạn người mới có hy vọng có một người. Nhưng trước mắt những hậu sinh trẻ tuổi này lại biểu hiện xuất sắc như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ôn Chính Hùng trong lòng thầm cảm khái, thậm chí còn sinh ra vài phần ghen tị. Điều đáng mừng là, hai người đứng trước mặt này là cháu gái và cháu rể của hắn, quan hệ giữa bọn họ cực kỳ thân thiết, quan hệ với hắn cũng rất thân thiết. Nếu như hai người xuất hiện trước mắt này không có quan hệ gì với hắn, vậy thì e rằng hắn sẽ vì nảy sinh ghen tị mà ra tay tàn nhẫn, để tuyệt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhận ra một điểm khác thường, là chính mình có lẽ thực sự thuộc loại người mang vận khí lớn. Dường như xung quanh hắn tỏa ra một loại sức mạnh thần bí khó lường, không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân, mà ngay cả những người xung quanh cũng có thể được hưởng lợi. Năm xưa, La gia của bọn họ muốn bồi dưỡng ra một tử phụ tu sĩ có thể nói là khó khăn trùng trùng, nhưng hiện tại lại giống như măng mọc sau mưa, một lần xuất hiện nhiều người như vậy. Điều đáng kinh ngạc hơn là, mấy người này đều là một lần đột phá thành công. Trúc cơ đột phá tử phụ cho dù có linh vật hỗ trợ, nhưng xác suất thất bại vẫn không nhỏ, kỳ tích như vậy thực sự khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Mà phu nhân và con trai của hắn có thể thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh giới, có liên quan đến La Chính Minh. Thậm chí ngay cả bản thân hắn, trong những năm gần đây cũng thu hoạch được rất nhiều, có được vô số linh vật vô giá, từ đó khiến tu vi của bản thân tăng vọt. So với trước khi chưa quen biết La Chính Minh, hiện tại tốc độ tu luyện của hắn thậm chí đã tăng lên hơn một nửa. Hiện tại hắn đã có tu vi 4 tầng, theo đà tiến triển hiện tại, chỉ cần hơn 20 năm nữa, hắn có thể thành công đột phá đến kim đan tầng 5. Nhưng nếu đổi lại là trước đây, e rằng lúc này hắn nhiều nhất cũng chỉ vừa mới đột phá tu vi 4 tầng mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn là kim đan trung phẩm. Nếu không tính linh vật kéo dài tuổi thọ, thì còn có 700 năm thọ nguyên, hắn tu vi tinh tiến như vậy, ít nhất có 2 lần cơ hội đột phá nguyên anh, nếu có một số cơ duyên tăng trưởng tu vi, kéo dài tuổi thọ, thì còn có hy vọng có 3 lần cơ hội đột phá nguyên anh. Như vậy, lần thứ nhất và thứ hai dùng để đột phá giả anh, mở rộng nội tình, đến lần thứ 3 nếu có nguyên anh linh vật, vậy thì có hơn 5 thành 5 chắc đột phá nguyên anh. 3 lần cộng lại có khả năng không nhỏ đột phá đến nguyên anh. Nghĩ đến đây, Ôn Chính Hùng bật cười, khiến La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc cảm thấy một luồng quái lạ mơ hồ. Chương 209. Kim đan của Vân Thiên Tông tới. Chương 209, Kim đan của Vân Thiên Tông tới. Sau một lúc lâu, Ôn Chính Hùng dường như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Ôn Tử Ngọc, người có vẻ mặt có chút kỳ lạ, và một người khác. Nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình có thể đã thu hút sự chú ý của người khác, Ôn Chính Hùng không khỏi khẽ ho một tiếng, cố gắng dùng hành động này để xoa dịu bầu không khí có chút lúng túng lúc này. Ngay sau đó, hắn ổn định lại tinh thần, mở miệng nói, "Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một số chuyện tốt khác, nếu có thể thuận lợi thực hiện, đối với việc tu vi của chúng ta tăng lên sẽ có ích lợi không nhỏ đâu." La Chính Minh và người kia đứng một bên nhìn nhau. Mặc dù đều có thể nghe ra lời nói này của Ôn Chính Hùng có phần qua loa, nhưng dù sao việc này cũng không liên quan gì đến họ, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lúc này, Ôn Chính Hùng không để tình hình trở nên lạnh nhạt, mà thừa cơ hội này bắt đầu chia sẻ với hai người về kinh nghiệm tu luyện quý báu mà hắn tích lũy được trong nhiều năm qua. Cứ như vậy, ba người ngồi vây quanh, ngươi một lời ta một lời trao đổi thảo luận, không biết từ lúc nào, gần một canh giờ thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời xa xa có mấy đạo lưu quang cấp tốc bay đến, trong nháy mắt đã hạ xuống trong Thanh Linh Phường thị. Là mấy vị kim đan tu sĩ của Vân Thiên Tông lần lượt đến đây. Ôn Chính Hùng thấy vậy, vội vàng đứng dậy dẫn theo La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc nên đón. Đợi đến khi đi đến gần, Ôn Chính Hùng bắt đầu lần lượt giới thiệu cho La Chính Minh và người kia. Chỉ thấy người có vẻ ngoài tương đối lớn tuổi, khuôn mặt từ bi, tên là Thiên Nguyên. Còn người bên cạnh để một chòm râu dài, nhìn qua tuổi tác khá lớn thì là Chu Thanh Nguyên. Người này am hiểu thuật thiên cơ, tuy nhiên do thường xuyên nghiên cứu đạo này, bản thân hắn đã tiêu hao không ít thọ nguyên, tóc và râu đều đã bạc trắng. Lại nhìn người nam tử tương đối trẻ tuổi, tên là Phong Chu, hắn đột phá đến kim đan cảnh giới thời gian còn ngắn, hiện tại ở vào tu vi kim đan tầng 2. Cuối cùng còn có một kim đan nữ tu, tên là Bạch Thiện, thực lực của nàng đã đạt đến trình độ kim đan tầng 6. Chỉ thấy La Chính Minh nhanh chóng bước lên, cung kính thi lễ nói, đã gặp chư vị sư huynh sư tỷ. Mấy vị trước mắt này đều là tu sĩ nổi danh của Vân Thiên Tông a. Theo quan hệ giữa La Chính Minh và Lưu Loan Sinh mà nói, đối với những tu sĩ kim đan kỳ này, hắn tự nhiên phải tôn xưng một tiếng sư huynh hoặc sư tỷ, mà không phải là tiền bối của các kim đan tu sĩ khác. Mấy vị kim đan tu sĩ thấy vậy, cũng nhao nhao mỉm cười hướng La Chính Minh đáp lễ, thái độ khiêm tốn hòa nhã, trong miệng nói, đã gặp La sư đệ. Kỳ thực, về vị đệ tử của Lôi Viêm sư thúc, Lưu Loan Sinh đạo hiệu Lôi Viêm Trần Quân, này, bọn họ đã sớm nghe nói, đặc biệt là việc La Chính Minh là đệ tử biệt truyền ngoại tông, lúc đó trong toàn bộ Vân Thiên Tông có thể nói là lan truyền cực kỳ rộng rãi. Ngay sau đó, La Chính Minh ngắn gọn tóm tắt lại đại khái quá trình kim đan tập kích, đương nhiên hắn không nói quá chi tiết, nhiều chi tiết mấu chốt đều bị cố ý che giấu đi. chỉ là nhấn mạnh rằng là bảo vật hộ mệnh mà sư phụ hắn ban tặng đã phát huy tác dụng to lớn, cuối cùng mới thành công chém giết tên tà ác tu sĩ cấp bậc kim đan kia. Mấy tên kim đan tu sĩ này trong lòng hiểu rõ, sự việc e là tuyệt đối không đơn giản như La Chính Minh nói. Nhưng vì kim đan tà tu đã bị phục chu, hơn nữa La Chính Minh lại không muốn nói nhiều về tình tiết bên trong, bọn họ cũng không còn truy hỏi đến cùng. Đợi sau khi chúng ta trở về tông môn, nhất định sẽ an bài thỏa đáng công hơn điểm cho ngươi. La Chính Minh nghe vậy, trong lòng đại hỉ, vội vàng lần nữa không người thi lễ, biểu thị lòng biết ơn sâu sắc. Sau đó, La Chính Minh tươi cười hướng về những kim đan có mặt phát ra lời mời chân thành, "Chư vị sư huynh, không bằng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày thì sao?" Trong lòng hắn thầm tính toán khả năng thiết lập quan hệ tốt đẹp với mấy vị kim đan này. Mà mấy vị kim đan kia nhìn nhau, nhao nhao gật đầu tỏ ý tán thành. Dù sao, bọn họ cũng đối với vị đệ tử của Lôi Viêm sư thúc này tràn đầy hiếu kỳ, muốn thăm dò rốt cuộc hắn có điểm gì khác biệt, đồng thời cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này kết giao một phen. Lúc này, Ôn Chính Hùng đột nhiên mở miệng đề nghị, "Đã mọi người khó có dịp tụ họp ở đây, hay là chúng ta đến một trận luận đạo đặc sắc đi? Tương hỗ trao đổi, tỉ thí một chút về đạo tu hành, chắc chắn sẽ có thu hoạch." Đề nghị này vừa ra, lập tức nhận được sự hưởng ứng và thảo luận của mấy vị kim đan khác. Sau khi thương lượng ngắn ngủi, bọn họ nhất trí cho rằng chủ ý này rất hay và vui vẻ đồng ý triển khai trận luận đạo này. Thấy mọi người đều đã đồng ý, La Chính Minh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, vội vàng gia nhập vào, tỏ ý nguyện tích cực tham gia lần luận đạo này. Tuy nhiên, Ôn Tử Ngọc một bên lại lựa chọn thân phận người xem mà dự thính. Kỳ thực với tạo nghệ của nàng, hoàn toàn có tư cách tham gia luận đạo, chỉ là nếu muốn trước mặt mọi người giảng thuật về chân ý thời gian mà bản thân lĩnh ngộ, vậy thì không khỏi quá ngu ngốc. Bởi vì loại cảm ngộ quý giá và độc đáo này một khi tiết lộ ra, rất có thể sẽ mang đến cho bản thân phiền toái thậm chí là nguy hiểm không ngờ tới. Tiếp theo, luận đạo chính thức bắt đầu. Trước tiên phát biểu là Thiên Nguyên, chỉ thấy hắn thần sắc tự tại, thao thao bất tuyệt, chi tiết chia sẻ với mọi người về thành quả nghiên cứu và tâm đắc của bản thân với tư cách là một trận pháp sư tứ giai hạ phẩm trong phương diện trận pháp. Từ các loại kết cấu trận pháp phức tạp tinh diệu đến làm thế nào khéo léo mượn nhờ thiên địa chi khí tăng cường uy lực trận pháp vân vân, không có cái gì là không đem hết ra. Mọi người nghe được say sưa, thỉnh thoảng đưa ra một số nghi vấn hoặc phát biểu kiến giải của mình. Hiện trường bầu không khí náo nhiệt phi phàm đến lượt Phong Chu, hắn có vẻ khiêm tốn nói ra thật đáng xấu hổ, ta mặc dù vừa đột phá đến kim đan cảnh giới không lâu, nhưng trong phương diện tu hành bách nghệ vẫn chưa thể đột phá tứ giai, đối với kỹ nghệ tứ giai chỉ là hơi có liên quan và thử mà thôi. Tuy nhiên hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này hướng các vị tiền bối thỉnh giáo học tập. Mặc dù như vậy, Phong Chu vẫn kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, thành thật kể lại những khó khăn và thử thách mà bản thân gặp phải trên con đường khám phá kỹ nghệ tứ giai, cùng với đó là kinh nghiệm quý báu thu được từ đó. Tuy nhiên, khi hắn nhắc đến môn thần thông xuất sắc mà bản thân nắm giữ, những người có mặt đều trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Thần thông này tên là Phiên Vân Đạp Vũ, là một loại phi độn chi pháp, tốc độ của nó có thể nói là nhanh như điện, khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Môn thần thông này đối với tu sĩ hệ thủy linh căn mà nói đáng giá nhắc tới hơn, tốc độ của nó dĩ nhiên có thể sánh ngang với tu sĩ sử dụng thần thông cùng cấp bậc thuộc tính phong, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tu sĩ thuộc tính phong bình thường có tốc độ phi độn nhanh hơn tu sĩ thuộc tính khác từ 3 thành đến 1 lần, có thể so sánh với tu sĩ thuộc tính phong, quả thật là một môn thần thông cực mạnh. Giờ khắc này, La Chính Minh lặng lẽ lắng nghe, trong lòng thầm suy nghĩ. Chương 210, Luận đạo. Chương 210, Luận đạo đối với bản thân hắn mà nói, hiện tại chưa có nhu cầu cấp bách muốn học môn thần thông này. Nhưng người ở bên cạnh là Ôn Tử Ngọc lại khác, nàng vẫn chưa tu hành qua thần thông phi hành thích hợp, mà Phiên Vân Đạp Vũ trước mắt dường như là được định chế riêng cho nàng. Thế là, La Chính Minh cẩn thận ghi lại những điểm mấu chốt của môn thần thông này, dự định sau này cùng Ôn Tử Ngọc thảo luận làm thế nào để điều chỉnh cho thích hợp, khiến nó càng phù hợp với thể chất và đặc điểm tu vi của Ôn Tử Ngọc hơn. Cứ như vậy, đợi đến khi thật sự bắt đầu tu luyện, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Còn về những kinh nghiệm tu hành mà mọi người chia sẻ, tuy nghe cũng có lý, nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì dường như không có gì quá mới mẻ, độc đáo, phần lớn đều là những điều cũ rích, kinh nghiệm giống nhau. Nhưng dừng lại cũng có không ít thu hoạch. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, thì ra là Chu Thanh Vân bắt đầu kể về thuật tiên cơ mà hắn giỏi. Theo lời Chu Thanh Vân, thuật tiên cơ này thần kỳ vô cùng, nếu có thể thấu hiểu sâu sắc chân ý thiên cơ bên trong, thì có thể lấy nó làm bàn đạp, tiến xa hơn để khám phá vận mệnh khó lường và quy luật nhân quả phức tạp. Chỉ là, dù là người có thiên phú xuất chúng như Chu Thanh Vân, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút chân ý thiên cơ hời hợt mà thôi. Muốn hoàn toàn nhìn thấu vận mệnh và sức mạnh nhân quả, quả thực còn khó hơn lên trời. Người có thể học được thuật thiên cơ huyền bí có thể nói là hiếm có, đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nếu muốn tu luyện môn kỳ thuật này, thì cần phải trả giá rất lớn, tiêu hao quá mức thọ nguyên quý giá của bản thân. Dù là những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới kim đan, thì tuổi thọ của họ cũng hiếm khi vượt quá nghìn năm. Thuật thiên cơ này thật sự thần kỳ phi phàm, có thể mượn các loại phương tiện, hoặc là trực tiếp kết nối với ý thức bao la của tinh cầu, từ đó nhìn trộm thiên cơ, nhìn thấu mọi việc trên đời. Cứ như vậy, không chỉ có thể biết được sự an nguy của bản thân, mà còn có thể suy đoán ra nơi nào cất giấu thứ mình mong muốn. La Chính Minh tập trung tinh thần ghi nhớ từng điểm mấu chốt liên quan đến thuật thiên cơ trong lòng. Mặc dù hắn không mong muốn có thể hoàn toàn nắm vững thuật này, nhưng chỉ cần hiểu biết đôi chút về suy đoán thiên cơ và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa thích hợp, hoặc là biết trước có tồn tại loại nguyền rủa quỷ dị nào đó, đối với hắn cũng rất có ích. Đợi mọi người nói xong, cuối cùng cũng đến lượt La Chính Minh phát biểu. Chỉ thấy hắn thong thả nói, "Ta muốn nói ngắn gọn về một vài kiến giải cá nhân đối với không gian." Tiếp theo, hắn liền giải thích chi tiết về những kiến giải độc đáo của mình về khái niệm không gian, cũng như hai loại không gian ngụy thần thông mà hắn đã lĩnh ngộ. Tuy nhiên, La Chính Minh hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ dễ dàng học được những thần thông pháp môn này của mình. Dù sao, hắn biết rõ thần thông của mình là do không ngừng lĩnh ngộ sâu sắc mà dần dần tăng cường, trong đó không có cách khắc chế cố định nào. Sau đó, đề tài thay đổi, La Chính Minh mới bắt đầu từ tốn kể về chân ý mặt trời mà mình đã lĩnh ngộ. Trong quá trình này, hắn không hề giấu giếm, chia sẻ đủ loại cảm ngộ sâu sắc trong lòng mình, đồng thời giải thích chi tiết về sự hiểu biết sâu sắc của mình về bản chất của ngọn lửa. Mọi người chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán đồng. Sự hiểu biết về đạo của La Chính Minh khiến người ta kinh ngạc, phải biết hắn chỉ là một tu sĩ tử phụ trung kỳ, nhưng trình độ lĩnh ngộ chân ý của hắn lại có thể miễn cưỡng so sánh với tu sĩ kim đan trung kỳ. Thông thường, hầu hết các tu sĩ đều dựa vào việc không ngừng nâng cao tu vi của bản thân để tăng cường cảm ngộ về đạo hạnh. Họ mượn sự tăng trưởng của tu vi, dần dần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về chân ý và quy luật. Dù sao, tu vi càng cao, những điều huyền bí của trời đất mà có thể tiếp xúc được càng nhiều, từ đó càng có lợi cho việc lĩnh ngộ đạo ở cấp độ cao hơn. Nhưng, tình huống như La Chính Minh, đạo hạnh vượt xa tu vi lại hiếm có như lông phượng sừng lân. Theo tình trạng hiện tại của hắn, chỉ cần tu luyện theo quy củ thì có thể một đường thông suốt mà đạt đến kim đan tầng 4 đương nhiên, khó khăn lớn nhất trong đó là đột phá kim đan, nút thắt lớn này. So với điều đó, từ tử phụ trung kỳ thăng cấp lên hậu kỳ, cũng như giai đoạn kim đan tiền kỳ tiến vào trung kỳ thì đều dễ dàng hơn nhiều. Thường chỉ cần thúc đẩy một chút thì có thể thuận lợi đột phá, không cần phải tốn công đi tìm những linh đan rượu dược quý giá chuyên dùng để đột phá nút thắt. Chỉ cần có đủ linh khí cung cấp, những cửa ải nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Lần luận đạo này kéo dài suốt 3 ngày 2 đêm, trong thời gian đó, các vị tham gia đều bày tỏ ý kiến, nói hết những gì mình biết, cùng nhau thảo luận về sự huyền diệu của đại đạo. Cuối cùng, buổi luận đạo tuyệt vời này kết thúc sau một hồi cao đàm khoát luận của La Chính Minh, để lại ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ trong lòng mọi người. Mọi người ở lại thêm 2 ngày nữa, tiêu hóa những thu hoạch của buổi luận đạo. Sau đó, Ôn Chính Hùng nhận được nhiệm vụ cần phải đến Vương thị Nam Đại Hoang để trấn thủ một thời gian. Thế là, những người còn lại sau khi bàn bạc đơn giản, quyết định cùng nhau trở về Vân Thiên Tông. Dù sao, Tà Tu Kim Đan bị bắt trong lần hành động này tuy chỉ là trạng thái tàn hồn, nhưng vẫn có thể khai thác được rất nhiều thông tin quan trọng và cực kỳ có giá trị từ đó. Tuy nhiên, muốn giữ lại hoàn hảo tàn hồn này lại không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì trong tình huống thông thường, những chiếc bình ngọc bình thường như La Chính Minh sở hữu nhiều nhất chỉ có thể duy trì sự tồn tại của tàn hồn trong một ngày mà thôi. Nhưng nếu có loại bảo vật chứa hồn cấp 4 trong tay Kim Đan chân nhân thì tình hình sẽ khác hẳn, loại pháp bảo cao cấp này đủ để bảo quản cẩn thận tàn hồn này trong thời gian dài một tuần. Thời gian trôi qua vội vã, thoát một cái đã một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Lãnh Lăng Xương đột nhiên gửi một bức thư. Nội dung trong thư đại khái đề cập đến một số việc liên quan đến tà tu, và đặc biệt dặn dò La Chính Minh không cần lo lắng quá mức. Nàng còn tiết lộ, thông qua việc tìm hiểu và phân tích sâu sắc về tà tu Kim Đan bị bắt lần này, cũng như các manh mối liên quan khác, họ đã thu được một lượng lớn thông tin quan trọng về những tà tu tử phủ. Những thông tin quý giá này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc hỗ trợ thanh trừng tà tu trong tương lai, mà còn là sự hỗ trợ đắc lực để tiêu diệt tà tu Kim Đan này. Cuối cùng, sau một loạt đánh giá và tính toán phức tạp, La Chính Minh đã nhận được phần thưởng đáng kinh ngạc tổng cộng 88 vạn công huân điểm. Trong đó, có đến 50 vạn công huân điểm là dành riêng cho việc thành công tiêu diệt tà tu Kim Đan này mà ban thưởng hậu hĩnh. 30 vạn khác là do cung cấp thông tin cực kỳ giá trị mà có được. Còn hơn 8 vạn điểm còn lại là từ việc hỗ trợ thanh trừng thanh linh, hai quận Sương Bình, những tà tu cấp tử phủ, trúc cơ mà có được phần thưởng tương ứng. Chương 211 1 triệu điểm công văn. Chương 211, 1 triệu điểm công văn. 83 vạn điểm công văn quả là một con số không nhỏ. Số công văn này đủ để người sở hữu đổi lấy vô số vật phẩm chân quý. Cứ lấy ngũ hành đan, thứ có thể giúp người ta đột phá cảnh giới kim đan mà nói. Loại linh đan rượu dược này trong Vân Thiên Tông chỉ bán với giá 120 vạn điểm công văn một viên. Nhưng muốn mua được đan này vẫn cần dựa vào một chút quan hệ để xếp hàng chờ đợi. Hơn nữa, xác suất đột phá thành công của nó chỉ vào khoảng một thành, nhưng giá trị lại lên tới 80 vạn linh thạch. Nếu đổi ra bên ngoài, ví dụ như ở các chợ của tán tu, không có 150-60 vạn linh thạch thì căn bản không thể mua được. Phải biết rằng, loại linh vật giúp đột phá kim đan này từ trước đến nay đều có giá mà không có hàng, cực ít khi lưu chuyển ra bên ngoài. Đáng nhắc đến là, trước đó, hắn đã tích lũy được 24 vạn điểm công văn. Hiện giờ cộng thêm 83 vạn điểm công văn hiện có, tổng số đã vượt qua 1 triệu. Nếu tiếp tục cố gắng tích lũy thêm vài năm, ngay cả ngũ hành đan khiến người ta thèm thuồng kia cũng có thể đổi được đương nhiên. Đối với hắn và Ôn Tử Ngọc mà nói, thật ra cũng không quá dựa vào loại đan dược mượn sức mạnh bên ngoài để cưỡng ép đột phá. Bởi vì chỉ cần đợi đến thời khắc then chốt, có thể sử dụng hai quả linh quả tứ giai hạ phẩm để cung cấp linh khí dồi dào, hoặc là tìm kiếm một số linh thạch thượng phẩm làm phụ trợ, nếu có thể tìm được linh thạch cực phẩm thì càng tốt. Như vậy, bằng vào thực lực của bản thân, xác suất đột phá cảnh giới kim đan ở nơi linh khí dồi dào ít nhất cũng có thể đạt tới 4 thành thậm chí là 6 thành. Dù sao, những người tu luyện chân ý thành thần thông của bản thân như bọn họ, vốn dĩ đã có ưu thế và tiềm năng độc đáo trên con đường tu hành. Tu sĩ tử phủ lĩnh nội chân ý thần thông, cho dù là người có 4-5 linh căn, cũng có khoảng 4 thành 5 chắc có thể thành công. Còn người có 2-3 linh căn thì sao? Thì cao hơn một chút, có thể đạt đến 5 thành xác suất. Về phần người sở hữu dị linh căn, nắm chắc lại càng lớn hơn, khoảng chừng 5 thành rưỡi khả năng, đáng gờm nhất vẫn là thiên linh căn, xác suất thành công lĩnh ngộ chân ý lên tới 6 thành. Khi thiên linh căn tu luyện giả tiến triển đến tử phủ hậu kỳ, đa số tu sĩ đều có thể thuận lợi lĩnh ngộ chân ý hơn nữa, một khi lĩnh ngộ chân ý, bọn họ liền có 4 thành cơ hội đột phá lên một tầng cao hơn. Dù chưa thể lĩnh ngộ chân ý, vẫn còn 2 thành cơ hội thực hiện đột phá đối với La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc mà nói, nếu tình hình thật sự không lạc quan, không thể đột phá thành công, còn có một con đường lui, đột phá đến cảnh giới giả đan. Chỉ cần tinh tâm điều dưỡng vài chục năm, liền có thể lần nữa thử đột phá. Thông thường mà nói, những linh vật dùng để phụ trợ đột phá đa số là cung cấp cho những tu sĩ tử phụ chưa lĩnh nội chân ý sử dụng, mục đích chính là mượn sức mạnh bên ngoài để cưỡng ép phá vỡ bình cảnh. hoặc là một số tu sĩ tuy đã lĩnh ngộ chân ý, nhưng do chân ý lĩnh ngộ quá yếu, lúc này nếu sử dụng linh vật đột phá nhất định để trợ giúp, vẫn rất có hy vọng thành tựu trung phẩm kim đan. Nhưng nếu muốn xung kích thượng phẩm kim đan, thì những linh vật dựa vào cưỡng ép đột phá này ngược lại sẽ mang đến tai họa. Chỉ có những thứ có thể ở trước khi đột phá vun đắp vững chắc nền tảng của bản thân, hoặc chỉ đơn thuần là bổ sung linh lực, mới có thể phát huy tác dụng tích cực. Còn về những linh khí trong những linh vật được dùng để hỗ trợ đột phá khác, chúng thường gây ra một mức độ nhiễu loạn nhất định đối với sự cân bằng bên trong kim đan. Tuy nhiên, đối với trung phẩm kim đan mà nói, nếu chỉ là khắc ghi chân ý mà thôi, sự nhiễu loạn này cũng không đến mức gây ra vấn đề quá lớn, thậm chí có thể sẽ đóng một vai trò hỗ trợ. Bởi vì độ khó khi khắc ghi thần thông cực cao, bất kỳ ảnh hưởng dù là nhỏ nhất nào cũng có thể mang đến hậu quả chí mạng. Ví dụ như Lãnh Lăng Xương mà nói, nếu lúc trước nàng chưa từng sử dụng ngũ hành đan, thì có lẽ bây giờ nàng đã sớm thành công tiến giai thành thượng phẩm kim đan rồi. Như vậy cũng không cần phải tiêu tốn nhiều năm tháng như vậy để bù đắp những điều kiện cần thiết của thượng phẩm kim đan. Chỉ tiếc rằng, nàng trước đó đã trải qua nhiều lần thất bại, mà lần này nếu tái phạm, thứ chờ đợi nàng chỉ có kết cục thọ nguyên gần hết, thân tử đạo tiêu. Cho nên nói, nàng thật sự không dám mạo hiểm thử lại một cách dễ dàng, nhưng có thể thành chuẩn thượng phẩm kim đan cũng là bất hạnh trong sự may mắn, ít nhất ở tử phủ đã phí hoài nhiều năm như vậy, vẫn còn một tia hy vọng đột phá nguyên anh. Lại nhìn La Chính Minh, với nền tảng thâm hậu của hắn, sở hữu hai kiện bản mệnh pháp bảo để ôn dưỡng pháp lực của bản thân. Như vậy, khi hắn đột phá, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên thêm nửa thành. Tính toán theo đó, đợi đến khi hắn tu luyện đến tử phụ tầng 9, xác suất đột phá cảnh giới kim đan hẳn là có thể đạt tới 7 thành rưỡi. Ôn Tử Ngọc, người có tình huống tương tự như La Chính Minh, cũng như vậy, xác suất đột phá kim đan của nàng có lẽ cũng ở vào khoảng 7 thành. Nhưng mà, quy cho cùng cuối cùng có thể đột phá thành công hay không, mấu chốt vẫn là phải dựa vào bản thân tu sĩ. Dù có năm chắc đến 9 thành 8, vẫn tồn tại khả năng thất bại. Dù sao con đường tu tiên vốn dĩ đã đầy dây biến số, khó mà lường trước không xong rồi. Yêu thú, bầy yêu thú đáng sợ đã hình thành rồi, hơn nữa đang khí thế hung hăng mà hướng về phía chúng ta mà điên cuồng tụ tập tới. Đi kèm với tiếng kêu la hoảng sợ tột độ này, chỉ thấy một bóng người như tia chớp từ phương tây xa xôi cấp tốc xông vào trong thành. Mọi người thủ thành nhìn kỹ, hóa ra là một vị tán tu trúc cơ mặt mày trắng bệnh, thở hổn hển. Vị tán tu này tên là Quy Viễn Sinh, đến Thanh Linh Phường thị đã mười mấy năm rồi, đừng thấy hắn chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4, nhưng thường một mình xông sâu vào nơi hiểm nguy rình rập phía tây, dũng cảm tìm kiếm các loại tài nguyên chân quý, đồng thời cùng yêu thú hung tàn bạo triển khai ác chiến. Chính vì vậy, trong Thanh Linh Phường thị nhỏ bé này, dù hắn chỉ là một tán tu không môn không phái, danh tiếng của hắn cũng khá vang dội. Phải biết rằng, toàn bộ tu sĩ trúc cơ của Thanh Linh Phường thị tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Trong này không chỉ bao gồm những tán tu như Quy Viễn Sinh, còn có gia tộc họ là cũng như những cao thủ mà các gia tộc trúc cơ khác cố ý phái tới để trấn thủ phường thị. Lúc này, người phụ trách đóng quân ở Tây Môn chính là La Thiên Long, đệ tử trúc cơ mới được thăng cấp không lâu của La gia. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có tu vi trúc cơ tầng 1, nhưng đối mặt với tình huống khẩn cấp đột phát trước mắt, cũng không hề hoảng loạn, đơn giản hỏi han và tìm hiểu một phen tình hình đại khái, La Thiên Long quyết định dứt khoát tự mình dẫn Quy Viễn Sinh cùng đi tìm chủ sự Ôn Tử Ngọc để báo cáo việc này. Dù sao, hiện nay yêu thú triều với quy mô to lớn như vậy lại đến hung hãn, tuyệt đối không phải một người có thể kháng cự ứng phó được. Thời gian thấm thoát, kể từ lần trước thanh trừ tà tu, đã lặng lẽ trôi qua tròn 12 năm. Mà sau bao nhiêu năm chuyên tâm tu luyện và tích lũy lắng đọng, La Chính Minh đã bế quan đột phá đến tử phủ hậu kỳ rồi. Thật ra, theo như kế hoạch ban đầu của hắn, vốn muốn tính tâm tu luyện thêm 7-8 năm nữa, sau đó dựa vào nền tảng thâm hậu của bản thân mà tự nhiên đột phá. Chương 212. Thú triều sắp đến. Chương 212. Thú triều sắp đến. Tuy nhiên, tình thế lúc này đã không cho phép kéo dài thêm nữa, thú triều đang hung hãn ập đến đã gần ngay trước mắt. Tối đa còn 20 năm nữa sẽ bắt đầu, có lẽ ngày mai thú triều đã bộc phát cũng không chừng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên quyết nuốt đan dụng nguyên phá pháp để cầu đột phá khỏi tình cảnh hiện tại. Hiện tại, ở Thanh Linh Phường thị, mọi việc đều do Ôn Tử Ngọc nắm giữ toàn cục. La Chính Minh thì đã sớm bế quan tu luyện hơn 1 năm, đáng nhắc đến là, trong điều kiện tài nguyên dồi dào, tốc độ tu vi của Ôn Tử Ngọc lại còn hơn cả La Chính Minh. Nhiều năm qua, nàng không ngừng dùng các loại linh quả và linh đan chân quý, dựa vào sự nỗ lực không ngừng và thiên phú hơn người của bản thân, hiện tại đã chạm đến ranh giới của tầng thứ 6 tử phủ. Theo tiến độ hiện tại mà xem, chỉ cần thêm 1-2 năm nữa, nàng sẽ có hy vọng đột phá lên tầng thứ 6 tử phủ. Đương nhiên, những tăng trưởng tu vi bề ngoài này không phải là điểm then chốt nhất, điều thực sự quan trọng là sự lĩnh ngộ sâu sắc về mặt đạo hạnh. Cho dù là Ôn Tử Ngọc hay La Chính Minh, không gian linh nguyên của hai người đều đã đến một giai đoạn bế tắc, có thể nói là đã chạm đến trần nhà của cảnh giới tử phủ. Lúc này, bọn họ cần từ từ chuyển hóa nó thành chân ý cao thâm hơn. May mắn thay, đối với hai người có thiên phú này, việc chuyển hóa và lĩnh ngộ chân ý này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Dù sao, trước đây bọn họ đã từng lĩnh ngộ chân ý, có kinh nghiệm tích lũy trước đó, lần này lại lĩnh ngộ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ôn Tử Ngọc thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng phát ra một đạo truyền tấn lệnh, triệu hồi La Thiên Long và Quy Viễn Sinh đến nhanh. Chẳng bao lâu, hai người đã đến trước mặt nàng như gió thoảng. Ôn Tử Ngọc nóng lòng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thú triều đã đến? Chỉ thấy La Thiên Long cung kính hướng Ôn Tử Ngọc thi lễ, sau đó trả lời, "Cửu thẩm, chính là vị quy đạo hữu này đã phát hiện ra dấu hiệu của thú triều trước." Một bên, Quy Viễn Sinh cũng vội vàng tiến lên, cũng cung kính hành một đại lễ, rồi nói, "Gặp qua Ôn tiền bối." Tiếp theo, hắn tiếp tục giải thích, "Ôn tiền bối, theo vãn bối quan sát, ở phía tây 2800 dặm bên ngoài, đã có rất nhiều yêu thú bắt đầu tụ tập. Một lượng lớn yêu thú cấp thấp đang hung hãn hướng về phía chúng ta tấn công. Vãn bối bình thường dựa vào một môn ẩn nấp pháp thuật độc đáo, thường xuyên đi sâu vào trong bầy yêu thú để tìm kiếm cơ duyên, lần này cũng là may mắn mới có thể phát hiện ra tình huống bất thường này." Quy Viễn Sinh còn bổ sung, "Nếu ngài còn nghi ngờ, có thể phái một số tu sĩ đi điều tra ước chừng 2-3 canh giờ nữa, hẳn là sẽ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở về, mang về tin tức xác thực để chứng thực việc này. Nghe xong lời của Quy Viễn Sinh, Ôn Tử Ngọc khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu tình hình hiện tại. Sau đó, nàng quay đầu lại phân phó La Thiên Long, "Chính Long, ngươi dẫn Quy Tiểu Hữu xuống nghỉ ngơi một lát đi." Cuối cùng, Ôn Tử Ngọc nhìn Quy Viễn Sinh, chậm rãi nói, "Về phần tình báo mà Quy Tiểu Hữu cung cấp, sau khi người của ta điều tra rõ ràng, nếu tình huống là thật, chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh." La Thiên Long vội vàng đáp, "Vâng, cửu thẩm." Nói xong, liền dẫn theo Quy Viễn Sinh cùng rời đi, an bài cho hắn nghỉ ngơi trước. Mà một bên khác, Ôn Tử Ngọc thì nhanh chóng thi triển pháp thuật, triệu hồi La Hoa Huyền, người đã đạt tới hậu kỳ trúc cơ. Chỉ thấy nàng thần sắc ngưng trọng nói với La Hoa Huyền, "Hoa Huyền cô cô, tình huống hình như không ổn rồi. Theo ta được biết, phía Tây có thể có yêu thú đang dục dịch, xem ra thú triều sắp hình thành rồi. Xin cô hãy nhanh chóng đến phía Tây điều tra một phen về động thái cụ thể của chúng." La Hoa Huyền biết rõ việc này không phải chuyện nhỏ, nếu thú triều thực sự bộc phát, đối với toàn bộ gia tộc mà nói sẽ là một tai họa lớn. Vì vậy, nàng không chút do dự gật đầu đáp, "Được, cháu dâu yên tâm, ta sẽ đi xem xét ngay." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã như tia chớp lao ra, hướng về phía Tây nhanh chóng lướt đi đồng thời, Ôn Tử Ngọc cũng không rảnh rỗi, nàng liên tiếp phát ra truyền tin cho La Chính Minh, La Thủy Nguyên và La Thịnh Sinh, thông báo cho bọn họ về tình hình nghiêm trọng hiện tại và yêu cầu bọn họ nhanh chóng đến tập hợp. Không chỉ vậy, ngay cả La Thịnh Phong và La Chính Phong ở một phương khác, nàng cũng truyền đi một đạo âm tín. Chỉ là do khoảng cách quá xa, tốc độ truyền âm của truyền âm phủ sẽ dần dần chậm lại theo khoảng cách tăng lên, cho nên truyền đến chỗ bọn họ thường cần tiêu tốn khoảng 5-6 ngày. Chẳng bao lâu, La Chính Minh là người đầu tiên nhận được tin tức từ Ôn Tử Ngọc. Lúc này hắn vừa mới hoàn thành bế quan tu luyện, hơn nữa đã thành công đột phá đến cảnh giới hậu kỳ tử phủ. Trong hơn một năm qua, hắn vẫn luôn chuyên tâm bế quan, không ngừng củng cố căn cơ của bản thân, đồng thời cũng đang khổ sở suy nghĩ làm thế nào để có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra chân ý không gian thần bí đó. Trải qua thời gian dài nỗ lực, mặc dù hắn có chút thu hoạch trong lần bế quan này, nhưng khoảng cách để thực sự lĩnh ngộ chân ý không gian vẫn chỉ thiếu một bước then chốt. Tuy nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn đạt được đột phá trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng, vì vậy quyết định tạm thời xuất quan, trước tiên ứng phó với nguy cơ trước mắt. Ngay lúc này, một đạo truyền âm thần bí đột nhiên truyền đến, dường như phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Sau khi nhận được truyền âm, hắn không chút do dự kết thúc trạng thái bế quan, nhanh chóng tìm đến Ôn Tử Ngọc, sốt ruột muốn tìm hiểu tình hình hiện tại. Sau một hồi hỏi han, một tin tức chấn động nổi lên, thú triều đáng sợ sắp đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi khắc đều dường như đặc biệt dài. Sau 4 canh giờ, mọi người ngóng chờ La Hoa Huyền cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Trong khoảng thời gian nàng rời đi, liên tiếp có một số tu sĩ trúc cơ kỳ trở về và mang đến những tin tức cũng đáng lo ngại, yêu thú đang tập kết. Khi nhìn thấy La Hoa Huyền trở về, La Chính Minh lập tức bước nhanh về phía trước, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Hoa Huyền cô cô, tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào?" La Hoa Huyền biết rõ tình thế cấp bách, không chậm trễ, trực tiếp trả lời, "Chính Minh, theo quan sát và phán đoán của ta, yêu thú quả thực đã bắt đầu tập kết, nhưng theo dấu hiệu hiện tại mà xem, quy mô của thú triều lần này hẳn là không lớn. Theo ý kiến của ta, bọn chúng rất có thể chỉ là một đội tiên phong, mục đích đại khái là đến thử thăm dò thực lực của chúng ta." Nghe những lời này, La Chính Minh nhíu mày, truy hỏi, "Hoa Huyền cô cô, ngài khẳng định đây chỉ là một lần thử thăm dò, có chứng cứ xác thực không? Hơn nữa, ngài lại thông qua phương thức nào để tiến hành điều tra vậy?" Chương 213. Tiểu thú triều. Chương 213 Tiểu thú triều. Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của chất tử, La Hoa Huyền tươi cười, ung dung bắt đầu giải thích, "Chính Minh, đừng nội, hãy nghe cô nói rõ. Trước hết, những yêu thú tụ tập này, số lượng so với thú triều quy mô lớn thực sự mà nói thì ít hơn nhiều. Hơn nữa, trong đó phần lớn chỉ là yêu thú cấp 1 mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là trạng thái của chúng, hoàn toàn thiếu sự tổ chức và kỷ luật. Có yêu thú thậm chí còn tự mình đánh nhau, căn bản không có chỉ huy và phối hợp thống nhất. Cho nên, tổng hợp những biểu hiện này, cô có thể mạnh dạn suy đoán, lần này rất có thể chỉ là một hành động thăm dò." La Chính Minh nghe xong những phân tích chi tiết này của cô, trầm ngâm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu đúng như lời cô nói, thì cũng thật hợp tình hợp lý. Xem ra bầy yêu thú tụ tập lần này, có lẽ có mấy con yêu thú cấp 3, nhưng lại không có một con nào có năng lực lãnh đạo tuyệt đối để thống lĩnh toàn cục. Và lại, thú triều lớn đến, Vân Thiên Tông nhất định sẽ triệu tập tu sĩ đến tiền tuyến trấn thủ. Cho nên, những yêu thú cấp 3 này chỉ có thể điều khiển một phần yêu thú đến thử thăm dò hư thực phòng tuyến của loài người. Còn nếu gặp phải thú triều quy mô lớn thực sự, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó, yêu thú sẽ giống như thủy triều dâng trào ào ạt không ngừng xông tới, không hề có ý dừng lại. Hơn nữa, vì có sự thống lĩnh mạnh mẽ của yêu thú cấp cao, toàn bộ thú triều nhất định có thể làm được ít nhất là lệnh cấm, tuyệt đối không hỗn loạn vô trật tự, mỗi bên làm một kiểu như trước mắt. Như vậy, cuộc chiến chống lại thú triều này e rằng sẽ không dễ dàng như bây giờ. Theo tình hình hiện tại, sự việc lần này chỉ nên do yêu thú trong một phần linh sơn cấp 3 phía Tây tổ chức phát động, không phải là thú triều quy mô lớn tấn công. Phải biết rằng, nếu thú triều quy mô lớn thực sự bùng phát, vậy thì quận Thanh Linh này cách bên ngoài Hoành Đoạn Sơn mạch không đủ 3 vạn dặm. Như vậy, nơi này cũng sẽ bị yêu thú cấp kim đan mạnh mẽ đến xâm lấn quấy rối. May mắn thay, sau khi điều tra và phân tích, xác định lần này không phải là thú triều lớn, điều này khiến trái tim La Chính Minh vốn treo lơ lửng cũng tạm thời an ổn lại. Dù sao đối với việc đối phó với tu sĩ kim đan, ứng phó có lẽ còn tương đối dễ dàng, đặc biệt là có Ôn Tử Ngọc từ bên cạnh hỗ trợ, La Chính Minh tự giác vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được. Tuy nhiên, đối mặt với yêu thú cấp kim đan thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Những yêu thú kim đan này không chỉ có khả năng phòng ngự thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có Ôn Tử Ngọc toàn lực trợ giúp, La Chính Minh muốn phá vỡ phòng ngự của chúng cũng khó như lên trời, càng đừng nói đến việc thành công giết chết chúng. Nếu muốn gia tộc La của họ có thể hiệu quả chống lại yêu thú kim đan, con đường trước mắt đại khái có hai. Thứ nhất, chính là bản thân La Chính Minh có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới giả đan, từ đó có được thực lực đối kháng chính diện với yêu thú cấp 4 phẩm hạ bình thường. Thứ hai, thì cần hắn lĩnh ngộ không gian chân ý và dung hợp chân ý này với Thái Dương chân ý mà bản thân giỏi. Chỉ có như vậy, khi hắn thi triển Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm, thần thông này mới có thể khiến nó mang theo không gian lực, từ đó tăng cường lực công kích để thực hiện phá phòng hiệu quả, cuối cùng mới có hy vọng gây ra tổn thương thực chất cho yêu thú cấp 4. Phải biết rằng, loại bài tẩy cấp ngọc phù này, số lần sử dụng cũng cực kỳ có hạn, nhiều nhất có thể thi triển 2 lần mà thôi. Nếu vận may đủ tốt, gặp được ít nhất một con yêu thú cấp 4 phẩm hạ không phòng bị và tiến hành 2 lần công kích chính xác và hung mãnh, vậy thì thành công chém giết nó cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng nếu không trúng yếu hại của nó, theo yêu thú cấp 4 mà nói về sức sống ngoan cường siêu tưởng tượng, chúng thậm chí có thể liều mạng, không tiếc dùng nội đan của bản thân để thoát thân. Dù sao yêu thú cấp 4 đã có trí tuệ cao độ không khác gì loài người bình thường. Cứ lấy Phường Thị Thanh Linh này, chỉ thuộc về cấp 3 mà nói, những yêu thú kim đan có thực lực đáng sợ thường sẽ phái yêu thú dưới trướng của mình đến thăm dò trước. Mục đích là điều tra xem nơi này có tu sĩ cường đại nào có tu vi kim đan hay không. Chỉ khi xác định và không có tu sĩ kim đan trấn thủ, yêu thú kim đan mới không chút do dự phát động công kích toàn lực cực kỳ hung mãnh. Như vậy, đối với La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc mà nói, cũng có thể là một chuyện tốt, có lẽ có thể tìm được một cơ hội hiếm có để trọng thương, thậm chí là giết chết yêu vương cấp 4. Chỉ là có thể khẳng định một điểm, nơi này nhất định sẽ có một yêu vương cấp 4 giáng lâm. Hồi tưởng lại những lần thú triều bùng phát trong quá khứ, luôn có vài con co thân hình nhanh nhẹn, động tác lanh lẹ yêu vương cấp 4 tự mình dẫn đầu đội ngũ, vòng qua vài tòa đại thành. Như quỷ mị lặng lẽ lẻn vào Vân Thiên Tông, Hỏa Đức Tông và các thế lực khác, mang đến mối đe dọa và phá hoại to lớn cho toàn bộ tông phái. Hai quận Sương Bình, Thanh Linh vị trí quả thực không tệ, trở thành một đột phá khẩu quan trọng trong bố cục chiến lược ở giữa hai tòa đại thành. Căn cứ vào kinh nghiệm và phán đoán tình hình trong quá khứ, Vân Thiên Tông rất có thể phái một tu sĩ kim đan có thực lực mạnh mẽ đến hỗ trợ trấn thủ. Thông thường, tu sĩ kim đan sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở hậu phương, mục đích là tìm kiếm những yêu vương kim đan ẩn náu trong đó và có hành động quyết đoán để giết hoặc trục xuất chúng ra khỏi biên giới. Tuy nhiên, hiện nay quận Thanh Linh đã bị gia tộc La của họ chiếm giữ, tình hình đã xảy ra thay đổi lớn. Đợi đến khi thú triều đảo hạt kéo đến, tu sĩ kim đan chắc chắn sẽ không chút do dự mà chạy thẳng đến nơi này, kiên thủ phòng tuyến chống lại sự xâm nhập của yêu thú, cũng có thể ngăn cản yêu thú cấp 4 tiến vào hậu phương Vân Thiên Tông. Thời gian trôi qua, chỉ trong khoảng 4 canh giờ, một màn chấn động đã xuất hiện, một lượng lớn yêu thú bắt đầu tụ tập lại với nhau như thủy triều. Và ngay lúc này, La Thịnh Thăng đã đến Đan Hạc Phong. Còn về phía Thanh Linh Hồ, thì an bài tu sĩ trúc cơ trong gia tộc phụ trách trấn thủ là được. Dù sao, điều quan trọng nhất hiện nay là hai linh mạch quý giá nằm ở tiền tuyến. Phải nói rằng, số lượng linh mạch mà gia tộc La chiếm giữ thực sự không ít, nhưng tương ứng với điều này là tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. May mắn là, 3 năm trước La Hoa phủ đã thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ, hiện tại đang tĩnh tâm điều dưỡng thân thể trong tộc, để phòng khi cần thiết. Hiện tại, đợt tiên phong thú triều này vẫn chưa đủ để gây ra mối đe dọa quá lớn, nhưng một khi thú triều bùng phát toàn diện, sự an nguy của toàn bộ tộc địa e rằng phải hoàn toàn dựa vào La Hoa phủ trấn thủ. Chương 214, thú triều nhỏ. Chương 214, thú triều nhỏ 2. Ngoài ra, La Thủy Nguyên và Viễn Tổ cũng là những chiến lực không thể xem thường, bọn họ chắc chắn sẽ đến Thanh Linh Phường thị gánh chịu áp lực to lớn, cùng yêu thú triển khai một trận chiến sinh tử kinh tâm động phách đáng mừng là, vấn đề tà tu trước đây vẫn luôn làm phiền mọi người, ở Thanh Linh, Sương Bình hai quận đã được giải quyết ổn thỏa. Nếu vẫn còn tà tu ở sau lưng âm thầm quấy rối, cản trở, vậy thì trận chiến chống lại thú triều này sẽ trở nên vô cùng gian nan, thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Phần lớn yêu thú đã như thủy triều hào hào vây quanh, ước chừng có khoảng 4-5 vạn con. Số lượng này gấp 4-5 lần số lượng tu sĩ của Thanh Linh Phường thị. Mà ở phía sau, những yêu thú tam giai càng thêm mạnh mẽ đáng sợ cũng bắt đầu lộ diện. Trong đó, hình thể nhỏ nhất cũng có thân dài hơn 10 trượng, mà thân thể to lớn nhất thì phải kể đến một con bích thủy tê, chiều cao của nó đã vượt quá 30 trượng, khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Lần này xuất hiện trước mắt mọi người, đại yêu tam giai tổng cộng có 13 con. May mắn là, ở đây vẫn chưa xuất hiện yêu thú cấp giả đan, yêu thú giả đan La Chính Minh ngược lại có thể địch lại, giết chết, chỉ là cũng cực kỳ khó khăn. Trong 13 con đại yêu tam giai này, có 4 con thuộc về tam giai thượng phẩm, lại có 3 con là tam giai trung phẩm, 6 con còn lại đều là tam giai hạ phẩm. Đối mặt với số lượng yêu thú đông đảo như vậy, lại còn có thực lực cường hãn, cho dù là La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc, những người trong số tu sĩ cùng cấp được xem là xuất sắc hơn người, thậm chí có năng lực vượt cấp chiến đấu, lúc này cũng cảm thấy bó tay. Mặc dù La Chính Minh dựa vào thực lực hơn người của mình có thể miễn cưỡng kéo lại 3 con yêu thú tam giai thượng phẩm, nhưng số lượng lớn yêu thú còn lại nếu giao cho Ôn Tử Ngọc và Lưu Nhất Tiễn, những người lúc này linh lực đã bị hao tổn nhất định, đối phó thì quả thực là chuyện viển vông. Dù sao thì chỉ dựa vào chiếc phi thuyền tam giai hạ phẩm có thể phát huy tác dụng thật sự quá nhỏ bé hữu hạn. Cho dù có thể nhờ vào phi thuyền phát động tập kích từ đó thành công giải quyết một con yêu thú, nhưng một khi gặp phải sự vây công của những yêu thú khác, muốn toàn thân mà lui sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ, cho dù có Lưu Nhất Tiền đến từ Thái Nguyên Lâu ra tay tương trợ và giúp kéo lại một con yêu thú, cục diện vẫn không lạc quan. Lưu Nhất Lâu ra tay kiềm chế yêu thú là thủ đoạn cuối cùng, tác dụng của hắn là chủ trì đại trận hộ sơn trong phường thị. Cho dù vậy, trước mắt vẫn còn 10 con yêu thú có thực lực cường đại đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mọi người đều biết, chỉ dựa vào lực lượng hiện có muốn đánh lui chúng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có chờ La Thủy Nguyên và Viễn Tổ đến mới có khả năng xoay chuyển cục diện. Bởi vì đến lúc đó, không chỉ có thêm một tu sĩ tử phủ hậu kỳ, càng sẽ nên đón một con yêu thú tam giai trung phẩm cường đại đến trợ chiến. Như vậy La Chính Minh mấy người mới có cơ hội đánh lui những yêu thú này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không bao lâu, những yêu thú nhất giai liền không kiềm chế được tính tình, như thủy triều bắt đầu điên cuồng xung kích tường thành. Mà yêu thú nhị giai thì nhắm mục tiêu vào trận pháp bảo vệ thành trì, triển khai công kích mãnh liệt. So với đó, yêu thú tam giai ngược lại có vẻ khá trầm tĩnh, tạm thời chỉ đối đầu từ xa với mọi người trong thành. Đáng mừng là, ngay từ 2 giờ trước, La Chính Minh và những người khác đã phòng ngừa trước, nhanh chóng tổ chức một đội quân tinh nhuệ để chuẩn bị. Hai chiếc phi thuyền tam giai cũng đều đã chất đầy những tu sĩ anh dũng không sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tham gia chiến đấu đồng thời. Một nhóm võ giả tiên thiên do La gia cẩn thận bồi dưỡng cũng đã được sắp xếp ở các vị trí then chốt. Nhiệm vụ của họ là đối phó với yêu thú nhất giai hạ phẩm và điều khiển những chiếc nỏ săn yêu có uy lực kinh người để bắn. Trên tường thành, xếp ngay ngắn 120 chiếc nỏ nhất giai thượng phẩm, 24 chiếc nỏ nhị giai hạ phẩm và 2 chiếc nỏ tam giai hạ phẩm. Những chiếc nỏ này đều là chuyên dùng để phòng thủ thành trì, mỗi chiếc đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như đang tuyên bố với kẻ địch về sức sát thương không thể xem thường của mình. Tuy nhiên, thời gian lúc này thực sự quá căng thẳng. La Chính Minh sau mười mấy năm luyện chế, nhưng cuối cùng cũng chỉ hoàn thành được nhiều như vậy. Phải nói bản thân chiếc nỏ này cũng không có gì đặc biệt, giá trị của nó tương đương với pháp khí cung cấp. Nhưng mấu chốt là những mũi tên kia a, giá trị của chúng thật không hề rẻ. Nỏ tam giai, mỗi mũi tên lên tới 8000 linh thạch, cái giá này quả thực có thể sánh ngang với pháp bảo có phẩm chất kém nhất. Nỏ nhị giai rẻ hơn một chút, cũng phải 800 linh thạch một mũi tên. Cho dù là nỏ nhất giai, cũng phải 200 linh thạch mới có thể mua được một mũi tên. May mắn là uy lực của những chiếc nỏ này quả thực không thể xem thường. Trong đó, nỏ nhất giai thượng phẩm đã có thể tạo thành uy hiếp đối với yêu thú nhị giai hạ phẩm, nếu bắn trúng bộ phận yếu hại, càng có khả năng trực tiếp giết chết nó. Mà nỏ nhị giai hạ phẩm đối phó với yêu thú nhị giai thượng phẩm cũng có một số sát thương nhất định, nếu vận khí tốt chúng vào vị trí quan trọng, cũng có thể gây cho đối phương bị trọng thương. Ghê gớm nhất phải kể đến nỏ tam giai hạ phẩm, nó đủ để phá vỡ phòng ngự kiên cố của yêu thú tam giai thượng phẩm, cho dù là nhắm vào mắt như vậy mà phát động tấn công, một khi trúng đích, cũng là một đòn chí mạng. Lúc này, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc đứng sóng vai ở phía trước phường thị, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng đối đầu với đám yêu thú tam giai. Mà một bên khác, Lưu Nhất Tiền thì ở trong phường thị, toàn tâm toàn ý điều khiển một tòa trận pháp tam giai thượng phẩm. Trận pháp này uy lực vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả khi mới bố trí, coi như là trận pháp chuẩn tứ giai, do pháp bảo công kích tam giai thượng phẩm và hai kiện pháp bảo phòng ngự tam giai thượng phẩm làm trận nhãn, nếu không có thủ đoạn phá trận đặc biệt. Cho dù trước mắt đám yêu thú ào ào kéo đến tấn công hết sức, ít nhất cũng cần tiêu tốn khoảng một canh giờ mới có khả năng đột phá phòng tuyến. Mà trận pháp thủ sơn tam giai thượng phẩm này không chỉ có tác dụng phòng hộ mạnh mẽ, nó còn có năng lực công kích đáng sợ. Nó có thể dễ dàng thi triển ra công kích sắc bén tam giai thượng phẩm, uy lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải liễu lưới. Nếu có yêu thú không biết sống chết dám tùy tiện đến gần, cho dù là liều mạng, bất chấp tất cả, trận pháp này cũng đủ để kiểm chế 3 con yêu thú tam giai thượng phẩm cung cấp, thậm chí là 1-2 con đại yêu giả đàn công kích. Lúc này, mấy con yêu thú tam giai kia đang nhìn chằm chằm vào 3 người và 2 chiếc phi thuyền trên không trung. Đối với chúng mà nói, trước mắt chỉ có 3 tu sĩ tử phủ mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến, hoàn toàn không được để vào trong mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một con kim vũ điêu tam giai thượng phẩm uy phong lẫm liệt đột nhiên vỗ cánh bay lên cao, trong nháy mắt từ trên người tung ra hàng trăm đạo lông vũ sắc bén lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, như mưa gió rào rào lao về phía 3 người đồng thời. Con bích thủy tê tam giai có hình thể to lớn kia cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng phun ra một đạo sừng tê màu xanh lam được ngưng tụ từ linh lực hùng hậu. Chương 215, tiểu thú triều. Chương 215, tiểu thú triều 3. Mang theo thế công hủy diệt đáng sợ, nhanh như chớp hướng về phía mấy người hung hăng công kích tới. Những yêu thú còn lại thấy thế cũng đều thi triển thần thông, thi triển ra đủ loại thủ đoạn công kích từ xa, lửa, đất đá, che khuất bầu trời mà hướng về hai người điên cuồng đánh tới. Đối mặt với làn sóng công kích hung mãnh như vậy, La Chính Minh cùng Ôn Tử Dụ hai người nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Số lượng công kích nhiều như vậy mà lại có uy lực to lớn, cho dù là cường giả kim đan kỳ bình thường gặp phải, chỉ sợ cũng phải bỏ chạy, trốn tránh ba xá. Thế nhưng, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy quanh người La Chính Minh ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ như cầu vồng, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía dưới trận pháp cấp tốc lao đi. Ôn Tử Dụ thì thân thể mềm mại khẽ lay động, đồng dạng hóa thành một đám mây mù nhẹ nhàng tựa nước, nhanh chóng theo sát phía sau mà trở về bên trong trận pháp. Hiển nhiên, bọn họ dự định mượn nhờ phòng ngự cường đại của trận pháp để chống đỡ đợt công kích hung manh khác thường này. Ngay lúc này, tất cả công kích hung hãn của yêu thú cấp 3 như mưa to gió lớn trực tiếp đập vào trên lớp bảo hộ màu vàng của trận pháp. Vốn là lớp bảo hộ trận pháp kiên cố vô cùng, trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ như dây tiếp theo liền muốn sụp đổ tan rã. Đặc biệt là con bích thủy tê, sừng tê vô cùng sắc nhọn của nó hung hăng đánh ra một kích, vậy mà trực tiếp ở trên lớp bảo hộ trận pháp phá ra một cái hố to lớn. Đồng thời, công kích của kim vũ điêu lại càng có lực xuyên thấu và uy lực cường đại, thế công của nó tựa như tia chớp nhanh chóng, dễ dàng xuyên qua trận pháp phòng ngự, thẳng đến gần mọi người mà đến. Thấy tình hình như vậy, La Chính Minh không chút do dự vung lên liệt diễm thần hỏa kiếm trong tay, lấy thế xét đánh vạn quân hướng về phía những kim vũ đang tới mà hung hăng chém tới, kim vũ mới bị hủy diệt. Thế nhưng, chỉ mới qua 2 giây đồng hồ, tất cả lại như ban đầu, trận pháp lại một lần nữa bị công kích của yêu thú va chạm đến kịch liệt run rẩy. Cứ theo tình thế này mà phát triển, chỉ sợ trận pháp này ngay cả một canh giờ cũng khó mà chống đỡ được. La Chính Minh lo lắng nhìn về phía Ôn Tử Dụ, vẻ mặt ngưng trọng mà nói, "Tử Dụ, hiện giờ tình thế nguy cấp, ngươi tạm thời ở lại trong trận pháp này, để ta ra ngoài cùng bọn chúng dây dưa một phen, cố gắng trì hoãn thời gian, chờ đợi tổ gia ra tới cứu viện." Ôn Tử Dụ nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác lo lắng sâu sắc, nàng vội vàng mở miệng nói, "Nhất định phải ra ngoài sao?" "Không được, ta muốn cùng ngươi đồng hành." La Chính Minh nhìn giai nhân trước mắt, ôn nhu cười, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, Tử Dụ. Ngươi đối với thực lực của ta nên là hiểu rõ nhất. Bằng vào bản lĩnh của ta, nếu muốn thoát thân rời đi, bọn chúng tuyệt đối ngăn cản không được ta. Mà ngươi ở lại trong trận pháp, có thể càng tốt hơn khống chế toàn cục. Huống chi, có viên tổ của gia tộc chúng ta ở đây, tin tưởng tổ gia gia rất nhanh liền có thể tới đây." Ôn Tử Dụ nhìn thấy tình huống này, trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng ý, đồng thời quan tâm mà nói, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a, tuyệt đối không được ý khí hành sự, đừng quá mức cố gắng, chỉ cần cố gắng kéo dài bọn chúng là được. La Chính Minh nghe xong dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang rực rỡ như cầu vồng, như tia chớp hướng về phía trước đám yêu thú số lượng đông đảo cấp tốc lao đi. Giờ khắc này, trong đầu La Chính Minh không ngừng suy nghĩ về sách lược lần này cùng yêu thú đối chiến. Hắn hiểu rõ sâu sắc trong trận chiến kịch liệt này, không chỉ cần ứng phó với địch nhân hung mãnh trước mắt, mà càng quan trọng hơn là phải chú ý đến sự biến hóa vi diệu của không gian xung quanh. Trong nháy mắt, La Chính Minh đã bay đến trước mặt rất nhiều đại yêu cấp 3. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay bảo kiếm thần dị phát ra hỏa diễm nóng bỏng, liệt diễm thần hỏa kiếm. Theo động tác của hắn, linh khí thuộc tính hỏa vô cùng vô tận tựa hồ như chịu sự triệu hoán của một loại lực lượng thần bí nào đó, nhanh chóng hướng về thần kiếm mà hội tụ tới. Chốc lát sau, những hỏa linh khí này vậy mà ngưng tụ thành mười mấy đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng. Mỗi một đạo kiếm khí đều lóe ra ánh lửa chói mắt, tựa như từng con hỏa long đang gào thét, nhai răng múa vuốt từ trên liệt diễm thần hỏa kiếm kích xả ra, lấy thế xét đánh vạn quân hướng về phía rất nhiều yêu thú cấp 3 điên cuồng đánh tới. Đang lúc này, có mấy con yêu thú xảo quyệt nhìn chuẩn thời cơ, toàn tính thừa lúc La Chính Minh phát động công kích mà đối với hắn phát động đánh lén. Thế nhưng, khi bọn chúng nhìn thấy mười mấy đạo kiếm khí uy thế kinh người kia gào thét mà đến, không thể không dừng bước, vội vàng xoay người toàn lực thi triển thủ đoạn phòng ngự để ngăn cản công kích mãnh liệt đột nhiên tới này, đừng xem thường mười mấy đạo kiếm khí này mà La Chính Minh tùy ý vung ra. Mặc dù thoạt nhìn đơn giản tùy ý, nhưng trên thực tế mỗi đạo đều ẩn chứa uy lực khủng bố mà tu sĩ tử phụ tầng 4 năm bình thường thi triển ngụy thần thông mới có. Càng then chốt hơn là, những kiếm khí này dung hợp lực lượng của không gian pháp tắc, khiến cho nó có độ sắc bén và lực xuyên thấu vượt xa bình thường. Cho dù là đối mặt với những đại yêu phòng ngự khá là cường hãn, cũng có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến của chúng, cho đối phương tạo thành đả kích nặng nề. Ngay lúc này, những đại yêu cấp 3 kia nhau nhau thi triển ra các thần thông tuyệt kỹ độc đáo của mình. Trong đó có mấy con đại yêu cấp 3 hạ phẩm đội vàng tiến hành một phen chống đỡ, nhưng bất đắc dĩ kiếm khí lăng lệ vô cùng kia thật sự quá mức cường đại, phòng ngự của chúng trong nháy mắt đã bị xuyên thủng mà qua. Tiếp theo, kiếm khí như mưa to gió lớn thẳng tắp mà chạm xuống trên bản thể của chúng. Trong nháy mắt, có hai con đại yêu phải chịu tổn thương khá là nghiêm trọng, ba con khác may mà thần thông bảo mệnh không yếu, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Mà còn có một con đại yêu vận khí tốt hơn, nó vừa vặn bị Kim Vũ Điêu bên cạnh thuận thế cản một chút, từ đó thoát khỏi một kiếp. So sánh mà nói, mấy con đại yêu cấp 3 trung phẩm kia ngược lại miễn cưỡng chống đỡ được một vòng công kích này. Thế nhưng, ba con đại yêu cấp 3 thượng phẩm kia lại đối với đợt thế công này biểu hiện ra vẻ không để ý, mặc dù kiếm khí này có độ xuyên thấu cực cao, nhưng đối với việc sở hữu thực lực tử phụ tầng 4 của chúng mà nói, loại trình độ công kích này căn bản không thể cấu thành uy hiếp thực chất, cho nên chúng dễ dàng liền thành công phòng ngự được. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trong mắt La Chính Minh không khỏi lóe lên một tia vui mừng khó có thể che giấu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thật không ngờ à, những đại yêu này vậy mà lại khinh địch chủ quan như thế. Như vậy, ta xem như đã thành công loại bỏ hai chiến lực của đối phương, đặc biệt là hai con đại yêu mang trọng thương kia, bọn chúng đã không thể nào ra tay toàn lực được nữa. Thế nhưng, Kim Vũ Điêu cấp 3 thượng phẩm dẫn đầu kia, Bích Thủy Tê Như cùng với Trọc Thủy Ngạc thấy bên mình tổn thất thảm trọng, nhất thời lửa giận bốc lên. Chỉ thấy Kim Vũ Điêu song xí mở ra, linh lực quanh thân dâng trào, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo kim quang chói mắt lóe ra, tốc độ cực nhanh mà hướng về phía La Chính Minh cấp tốc bắn tới. Chương 216, thú triều nhỏ. Chương 216, thú triều nhỏ. 4. Đối mặt với những mũi tên vàng lao tới như vũ bão, La Chính Minh cũng không hề sợ hãi. Với tốc độ của hắn, muốn né tránh những mũi tên này cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, lúc này, con Trọc Thủy Ngạc và Tê Giác Bích Thủy vẫn chưa dừng lại giây phút nào. Chỉ thấy một con thủy ngạc đen khổng lồ dài cả trăm trượng, như thể từ trong cơ thể Trọc Thủy Ngạc phá thể mà ra, dần dần ngưng tụ thành hình. Thân hình khổng lồ tỏa ra luồng sát khí vô tận, dường như ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta phải dùng mình. So sánh với điều này, phương thức tấn công của Tê Giác Bích Thủy lại hoàn toàn khác biệt. Thân nó lóe lên ánh sáng chói mắt, một pháp tướng khổng lồ từ từ hiện ra. Pháp tướng này giống hệt bản thể Tê Giác Bích Thủy, chỉ có điều hình thể lớn hơn, khí thế hùng vĩ hơn. Sau đó, Tê Giác Bích Thủy điều khiển pháp tướng này như một tia chớp lao về phía La Chính Minh. Phải biết rằng, Tê Giác Bích Thủy này không chỉ có khả năng chống chịu mạnh mẽ, mà sức chiến đấu của nó cũng vô cùng kinh người, dù là tấn công tầm xa hay cận chiến, đều có sở trường, đặc biệt là về cận chiến và phòng ngự, lại càng là nhất tuyệt. Lúc này, nó thi triển pháp tướng Bích Thủy này, cộng thêm thực lực vốn có khá hùng hậu, cho dù đối mặt với tu sĩ giả đàn chưa lĩnh ngộ chân ý, trong thời gian ngắn cũng có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Dù sao, tu sĩ giả đan bình thường nếu không nắm giữ thần thông pháp thuật nào có uy lực mạnh mẽ, muốn phá vỡ pháp tướng cùng phòng ngự kiên cố của Tê Giác Bích Thủy này, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, khi La Chính Minh nhìn thấy ba con yêu thú tam giai thượng phẩm này phát động công kích, lại lộ ra vẻ khinh thường. Sau khi trải qua một phen tu luyện, Kim Ô Hóa Hồng Độn thuật mà hắn thi triển, tốc độ đã nhanh hơn trước kia rất nhiều. Với tốc độ hiện tại mà nói, né tránh công kích của mấy con yêu thú tam giai thượng phẩm này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lo lắng sợ hãi. Chỉ thấy La Chính Minh hai mắt trợn tròn, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, hai tay nắm chặt liệt diễm thần hỏa kiếm, theo thần thông thi triển, một luồng linh lực hùng hậu không ngừng rót vào trong thân kiếm. Trong nháy mắt, thân kiếm ánh sáng đại thịnh, ngọn lửa rực cháy bừng lên, dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Dưới sự bao bọc của ngọn lửa, một thanh cự kiếm lửa khổng lồ dần thành hình. Thanh cự kiếm này dài tới mấy chục trượng, trên thân kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trắng, nhiệt độ cao thiêu đốt khiến không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Nhìn từ xa, như một vầng thái dương treo cao trên trời, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hãi. Uy thế kinh người như vậy, trong nháy mắt đã kinh động đến yêu thú nhị giai xung quanh. Chúng cảm nhận được luồng nhiệt lượng khủng bố và khí tức mạnh mẽ, nhao nhao kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, không dám đến gần nơi này sắp trở thành chiến trường. Ngay cả những yêu thú nhất giai có thực lực yếu hơn, cũng như bị kinh hãi tột độ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực này, sợ bị liên lụy. Mà lúc này, những tu sĩ trúc cơ đang chiến đấu với yêu thú trên tường thành, cũng chú ý đến động tĩnh bên La Chính Minh. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Chính Minh một mình, tay cầm cự kiếm lửa khổng lồ, đối mặt với hơn 10 con yêu thú cấp tử phủ mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, dáng vẻ anh dũng vô ý đó khiến trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một luồng kính phục. Hay cho một anh hùng hào kiệt, đại trượng phu nên như vậy. Một tu sĩ trúc cơ không nhịn được tán thưởng, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Tuy nhiên, ngay khi La Chính Minh chuẩn bị phát động công kích về phía mấy con yêu thú đó, bất ngờ đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy hai con cóc tam giai trung phẩm, có ba con mắt sau lưng hắn đột nhiên há miệng, đồng thời bắn ra một luồng ánh sáng quỷ dị mà mắt thường khó có thể nhận ra. Luồng ánh sáng này nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đánh trúng chỗ La Chính Minh. La Chính Minh căn bản không kịp phản ứng, cả người như bị trúng một đòn nặng nề, cứng rắn đứng yên tại chỗ, đồng thời, cự kiếm lửa trong tay hắn cũng mất đi sự khống chế, cũng bị cố định trên không trung, không thể tiếp tục phát động công kích. Mấy con yêu thú tam giai nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhất thời sáng ngời, trong lòng mừng rỡ không xiết. Chúng vừa rồi cố ý làm chậm tốc độ ra chiêu, hơn nữa thi triển thần thông thoạt nhìn không có uy lực lớn như vậy, mục đích chính là để làm tê liệt La Chính Minh, khiến hắn thả lỏng cảnh giác để hai con cóc ba mắt phía sau có cơ hội. Thần thông của cóc này, La Chính Minh lại không biết. Hiện tại mưu kế đã thành công, những yêu thú này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, nhao nhao tăng nhanh nhịp điệu tấn công, các loại thần thông và chiêu thức lợi hại như mưa to gió lớn chút xuống La Chính Minh. Ôn Tử Ngọc nhìn dường như phát hiện ra điều gì, nói một câu, không ổn. Liền muốn hướng về phía La Chính Minh mà phi độ tới, nhưng mà phi độn của nàng sao có thể nhanh bằng thần thông đến trước mặt La Chính Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mấy mũi tên vàng kia như tia chớp lao tới, trong nháy mắt đã đến gần La Chính Minh trăm trượng. Mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, La Chính Minh luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn những mũi tên đang bắn tới với tốc độ cực nhanh, trong lòng thầm kinh ngạc về tốc độ tấn công nhanh như vậy. Tuy nhiên, La Chính Minh dù sao cũng không phải là hạng người tầm thường, đối mặt với nguy cơ như vậy, hắn nhanh chóng đưa ra ứng đối. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, pháp lực cường đại khiến không gian xung quanh đều bắt đầu kịch liệt bạo động đi kèm với một trận lách cách vang lên. Thần thông mà hai con cóc tam giai trúng phẩm vốn uy mãnh vô cùng thi triển lại bị sức mạnh cuồng bạo này sinh sinh phá vỡ, thành công phá giải công kích của đối phương. La Chính Minh không dám có chút lơ là nào, hắn hít sâu một hơi, vận khởi toàn thân pháp lực và không ngừng rót vào trong thần hồn của mình. Theo sự thúc giục toàn lực của thần hồn, một bức tường trong suốt lóe lên ánh sáng màu lam trắng từ từ xuất hiện trước người La Chính Minh. Gần như đồng thời, mấy mũi tên vàng kia hung hăng đụng vào bức tường trong suốt tưởng chừng như mong manh này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, chúng không những không thể đột phá phòng tuyến này, mà còn như đụng phải bức tường thép không thể phá vỡ, nhao nhao bị bật ra ngoài. Bên này, La Chính Minh vừa mới ngăn cản cuộc tấn công của mũi tên vàng. Bên kia, cự kiếm lửa trong tay hắn đã va chạm ầm ầm với con thủy ngạc trăm trượng do chọc thủy ngạc hóa thành. Trong nháy mắt, hỏa quang ngút trời, ngọn lửa rực cháy như cuồng long điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể thủy ngạc. Trong khoảnh khắc, nước và lửa giao nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm, một lượng lớn hơi nước lan tỏa ra, toàn bộ hiện trường trở nên vô cùng tráng lệ. Đợi đến khi ngọn lửa giảm bớt, chỉ thấy con thủy ngạc ngưng tụ thủy nguyên vốn đang cuồn cuộn giờ đã trở nên suy yếu. Chương 217 Thú triều nhỏ. Chương 217, thú triều nhỏ, nam. Từng vết nước hiện ra trên thân thể to lớn của nó, hơi nước không ngừng tràn ra từ bên trong. Rõ ràng, sau một trận giao tranh ác liệt này, Trọc Thủy Ngạc đã bị trọng thương. Mà lúc này, La Chính Minh vẫn chưa dừng bước tấn công, thừa dịp kẻ địch tạm thời rơi vào hỗn loạn, hắn không chút do dự thi triển ra pháp tướng của mình. Chỉ thấy một pho tượng cao 40 trượng, pháp tướng khổng lồ như một ngọn núi nhỏ sừng sững hiện ra. Nhìn kỹ lại, pháp tướng này có 8 phần tương đồng với bản thân La Chính Minh, nhưng do được ngưng tụ từ pháp lực, nên các chi tiết có vẻ hơi thô ráp. Tiếp theo, pháp tướng khổng lồ này bước những bước nặng nề, hướng về phía Bích Thủy Tê Nhu đối diện lao tới. Khi cả hai chạm trán, pháp tướng vươn ra hai cánh tay thô to, nắm chặt lấy cặp sừng nhọn của Tê Nhu, đồng thời hai chân dùng sức tì vào mặt đất, cố gắng ngăn chặn đà tấn công của Tê Nhu. Tuy nhiên, lực lượng của Bích Thủy Tê Nhu cũng vô cùng kinh ngạc, mặc dù pháp tướng đã dốc hết sức để giữ vững thân hình, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể chống lại lực va chạm mạnh mẽ của Tê Nhu, bị hút lùi xa hơn một dặm đường, hai chân lún sâu xuống lòng đất năm trượng, tạo thành một cái hào sâu. Tuy nhiên, La Chính Minh không vì thế mà hoảng loạn, ngược lại, trong quá trình lùi lại, hắn khéo léo điều chỉnh tư thế và mượn lực quán tính đột nhiên phát lực, một tay hất Bích Thủy Tê Nhu về phía bên trái. Chỉ nghe ầm một tiếng, Bích Thủy Tê Nhu nặng như núi kia nặng nề ngã xuống đất, tung lên một màn bụi đất. Trận chiến kinh tâm động phách này đến đây mới tạm dừng lại, mà khói thuốc bao trùm chiến trường và sự dao động của pháp lực chưa tan dường như vẫn còn kể lại mức độ thảm khốc của trận chiến vừa rồi. Tiếp theo, chỉ thấy hắn đột ngột nhấc tay trái lên, khuỷu tay như một tia chớp nhanh chóng vung ra, thẳng tắp hướng về phía cổ họng thô to của Bích Thủy Tê Nhu hung hăng đâm xuống. Tuy nhiên, Bích Thủy Tê Nhu này không phải là kẻ dễ chọc, pháp tướng phòng ngự ở cổ nó vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng, nó không chỉ sở hữu pháp lực thuộc tính thủy dồi dào và khí huyết dồi dào làm chỗ dựa, mà còn dựa vào bản mệnh thần thông của mình ngưng tụ ra pháp tướng kiên cố không thể phá hủy. Như vậy, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nó đều sẽ bị pháp tướng này khéo léo phân tán đến toàn thân, từ đó làm giảm đáng kể tổn thương phải chịu. Trong trường hợp bình thường, loại tấn công này ít nhất có thể bị suy yếu khoảng 5 thành. Mà nếu như La Chính Minh dùng pháp tướng đối công, thì sát thương có thể gây ra nhiều nhất cũng chỉ có 3 thành mà thôi. Đối mặt với tình cảnh này, La Chính Minh trong lòng lập tức hiểu rõ tình thế. Bích Thủy Tê Nhu này sợ nhất là những loại công kích có pháp lực phá cương khí như hình kim, phi kiếm và phi đao. Bởi vì loại tấn công này thường tập trung vào một điểm, có thể xuyên thủng phòng ngự của nó một cách hiệu quả, thực hiện hiệu quả lấy điểm phá diện. Nhưng loại thủ đoạn này cũng phải đánh lén mới có thể làm được, nếu không pháp tướng khống chế sẽ khiến loại pháp bảo này khó phát huy tác dụng. So với điều đó, cú đấm khuỵu tay phân tán như vừa rồi của mình, đối với con Tê Nhu da dày thịt béo này và có pháp tướng phòng ngự mạnh mẽ, chẳng khác gì gãi ngứa, căn bản không thể gây ra mối đe dọa thực chất nào cho nó. Ngay lúc này, trán của pháp tướng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng chói mắt. Liệt diễm thần hỏa kiếm như một ngôi sao băng đang bốc cháy ngùn ngụt, mang theo vô tận không gian chi lực và lực lượng ngọn lửa nóng bỏng, nhanh như chớp lao ra từ bên trong, giống như tên rời cung, trực tiếp hướng về phía đầu lâu to lớn của Bích Thủy Tê Nhu đâm mạnh tới. Ngay lúc này, Bích Thủy Tê Nhu từ từ đứng dậy, sở dĩ vừa rồi bị La Chính Minh đánh ngã xuống đất, hoàn toàn là vì nó phát lực quá mạnh, nhất thời khó có thể khống chế được sức mạnh của bản thân, lúc này mới sơ suất bị hất tung. Khi nó nhìn thấy phi kiếm của La Chính Minh lại đâm vào trong pháp tướng của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng giận dữ, lập tức thi triển toàn bộ bản lĩnh, đem phi kiếm siết chặt lại, đồng thời toàn thân nó thủy nguyên lực như thủy triều điên cuồng hướng về phía vị trí phi kiếm đâm tới hội tụ, cố gắng triệt để áp chế nó. Mà một bên khác, La Chính Minh rất nhanh đã nhận thấy phi kiếm phải chịu lực cả lớn. Trong lòng hắn hiểu rõ, với tình hình hiện tại, muốn phá vỡ phòng ngự của Bích Thủy Tê Nhu đã không còn hy vọng. Dù sao, ngoài pháp tướng mạnh mẽ này, bản thân Bích Thủy Tê Nhu còn có khả năng phòng ngự vô cùng kiên cố, một thân da dày cũng có thể chống đỡ công kích mạnh mẽ của pháp bảo tam giai thượng phẩm. Nghĩ đến đây, La Chính Minh quả quyết thay đổi sách lược, chỉ thấy pháp tướng của hắn nhanh chóng tập hợp hỏa linh lực đang bốc cháy ngùn ngụt, toàn thân hắn như một ngôi sao băng đang bốc cháy nhảy lên thật cao. Sau đó dùng hết sức tung ra một quyền, trực tiếp đánh vào đầu của Bích Thủy Tê Nhu. Ngay khi nắm đấm đánh trúng đầu của Bích Thủy Tê Nhu trong nháy mắt, phi kiếm vẫn luôn bị giam cầm đột nhiên bùng phát ra một trận không gian chi lực mạnh mẽ. Mượn sức mạnh này và công kích đánh trúng đầu, phi kiếm đã thành công thoát khỏi sự trói buộc của Bích Thủy Tê Nhu, hóa thành một luồng ánh sáng bay về tay La Chính Minh. Tuy nhiên, còn chưa đợi La Chính Minh kịp thở phào nhẹ nhõm, trên không trung đột nhiên giáng xuống trăm đạo kim vũ dày đặc, mang theo khí thế vô cùng sắc bén, trực tiếp chém vào pháp tướng của La Chính Minh. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn tan, trên pháp tướng lập tức hiện ra từng vết nứt chói mắt. Đối mặt với tình thế nguy cấp như vậy, La Chính Minh không dám chậm trễ chút nào, lập tức triệu hồi một kiện pháp bảo tên là Thiên Thủy Kinh Cức Khải và khoác nó bên ngoài pháp tướng bị hư hại. Thiên Thủy Kinh Cức Khải này là do Thiên Thủy Mộc Chân Quý làm nguyên liệu chính được tinh luyện cẩn thận mà thành, đặc điểm lớn nhất của nó là có thể chống lại hiệu quả các cuộc tấn công thuộc tính ngũ hành. Chỉ thấy những cánh lông vũ lấp lánh ánh vàng như chớp giật hung hăng chém vào Thiên Thủy Kinh Cức Khải kiên cố vô cùng. Trong nháy mắt, từng gai nhọn sắc bén đứt ra theo tiếng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là những gai nhọn bị đứt này dường như có sức sống mãnh liệt, nhanh chóng mọc ra trở lại, tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của Kim Vũ. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một cái miệng lớn như chậu máu không báo trước từ dưới đất đột ngột lao ra, nhanh như chớp cắn chặt lấy một nửa thân thể pháp tướng của La Chính Minh. Sự thay đổi đột ngột này khiến La Chính Minh trở tay không kịp. Tuy nhiên, La Chính Minh dù sao cũng là người đã trải qua nhiều trận chiến, thực lực cường hãn, đối mặt với tình thế hung hiểm như vậy, hắn không hề hoảng sợ. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cự kiếm lửa dài hơn 20 trượng đang bốc cháy ngùn ngụt. Thanh cự kiếm này toàn thân đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ cao bỏng rát, dường như có thể thiêu đốt mọi thứ. Chương 218: Thú triều nhỏ. Chương 218: Thú triều nhỏ 6. Theo tiếng quát giận của La Chính Minh, hắn cầm cự kiếm lửa, không chút do dự đập mạnh xuống đất. Sức mạnh cường đại khiến cả mặt đất đều rung dậy, không khí xung quanh cũng vì nhiệt độ cao mà vặn mèo. Cùng lúc đó, con tích thủy tê kia cũng không chịu yếu thế, nó cúi đầu, sừng tê nhọn hoắt nhắm thẳng vào La Chính Minh, như một ngọn núi nhỏ di động xuống tới. Do khoảng cách quá gần, La Chính Minh căn bản không kịp né tránh, pháp tướng của hắn trực tiếp bị tích thủy tê đâm vỡ một nửa thân thể. Thiên Thủy Kinh Cức Khải cũng không phòng ngự tốt, cũng bị đánh thủng một lỗ lớn. Chịu trọng thương như vậy, thân thể La Chính Minh cũng phải chịu phản lực cực lớn. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cổ họng ngọt lịm, một luồng máu tươi không thể khống chế từ trong cơ thể phun ra. Hắn không thể nào ngăn được vết thương, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mặc dù bị thương nặng, nhưng La Chính Minh không hề từ bỏ kháng cự. Hắn cố nén cơn đau, quả quyết thu hồi pháp tướng lực còn lại vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn nhắm chặt hai mắt, toàn lực điều động pháp lực và khí huyết còn lại trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, trên không trung đông truyền đến một trận ầm ầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh cự kiếm lửa khổng lồ như sao băng rơi xuống, mang theo vô tận uy thế thẳng tắp chém về phía Tích Thủy Tê và Trọc Thủy Ngạc. Thanh cự kiếm lửa này ẩn chứa sự lĩnh ngộ sâu sắc của La Chính Minh về ý nghĩa chân thực của mặt trời, uy lực của nó mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cho dù là Tích Thủy Tê và Trọc Thủy Ngạc mạnh mẽ đến vậy, dưới một kích khủng bố này cũng khó mà chống đỡ. Chúng đành phải sử dụng các thủ đoạn bảo mệnh của mình, dốc toàn lực phòng ngự và tự phục hồi. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ, khói bụi cuồn cuộn, tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Ngay lúc đó, chỉ thấy liệt diễm thần hỏa kiếm trong tay La Chính Minh đột nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt. Trên thân kiếm không ngừng hội tụ lực lượng không gian thần bí mà hắn lĩnh ngộ đi kèm với một tiếng quát giận, La Chính Minh thi triển một chiêu kinh thiên động địa, không gian chạm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng như tia chớp xẹt qua hư không, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai hung hăng chém về phía con kim vũ điêu kia. Con kim vũ điêu kia đang tránh né cự kiếm lửa vừa rồi, nào ngờ La Chính Minh lại tấn công nhanh như vậy. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn tan, cánh trái của kim vũ điêu đã bị sinh sinh chém đứt một mảng lớn. Vết thương bắt đầu từ gốc cánh kéo dài, dài đến 5/2 của cả cánh. Chịu trọng thương như vậy, con kim vũ điêu kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh trái vốn uy phong lẫm liệt lúc này vô lực rũ xuống. Mà lúc này La Chính Minh cũng không hề dừng lại, hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng trao đổi vị trí với phi kiếm của mình. Ngay sau đó, hắn hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, điều khiển phi kiếm như tên rời cùng bắn ra. Sau đó lại hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực, thẳng hướng Thanh Linh Phường thị bay đi. Đối mặt với việc La Chính Minh đột nhiên bỏ chạy, mấy con yêu thú kia đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nhưng con kim vũ điêu có thể theo kịp tốc độ của La Chính Minh đã bị trọng thương, tốc độ bay của nó giảm đi rất nhiều. Về phần hai con yêu thú còn lại, tuy rằng chúng chỉ bị liệt diễm thần hỏa kiếm làm bỏng ra, không có gì đáng ngại, nhưng muốn đuổi kịp La Chính Minh lại lực bất tòng tâm. Phải biết rằng, trong giới tu tiên, sự chênh lệch về thực lực cảnh giới thường quyết định sự thắng bại của một trận chiến. nếu sự phối hợp giữa những tu sĩ tử phủ kỳ này không đủ chặt chẽ, thì cho dù là 12, 13 hoặc thậm chí 15 người cùng ra tay, e rằng cũng khó có thể đánh bại vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ mạnh mẽ kia. Ngoài ra, đối với các tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường mà nói, đối phó với 3-4 tu sĩ tử phủ trung kỳ quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù một lần đối mặt với 5-6 tu sĩ tử phủ trung kỳ, cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Nếu gặp phải loại có thiên phú hơn người, đã đạt đến cảnh giới tử phủ hậu kỳ và lĩnh ngộ được tinh túy của chân ý, muốn giết một người chỉ ở giai đoạn tử phủ tiền kỳ, quả thực dễ như lấy đồ trong túi. Chỉ cần đơn giản thi triển một chiêu là có thể chém giết hắn trong nháy mắt. Cho dù vị cường giả tử phủ hậu kỳ này chưa từng tu luyện bất kỳ thần thông pháp thuật nào, chỉ dựa vào những ngụy thần thông mà hắn thi triển, uy lực của nó cũng có thể được tăng cường đáng kể, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Mà 3 con yêu thú này của bọn chúng, trong số rất nhiều tộc yêu thú, cũng có thể được coi là hạng xuất sắc, đặc biệt là Tích Thủy Tê, khả năng phòng ngự của nó được coi là tuyệt đỉnh, tuyệt đối không phải là hư danh. Ngay cả trong số những yêu thú phòng ngự cung cấp, đó cũng là một sự tồn tại mạnh mẽ có thể đứng đầu và chiếm một vị trí. Lại nhìn Kim Vũ Điêu kia, trong cơ thể nó lại chảy một tia huyết mạch của Kim Sĩ Đại Bàng, như vậy, thực lực mà nó sở hữu tự nhiên không thể coi thường. Trước đây khi giao chiến với La Chính Minh, pháp tướng mà La Chính Minh triệu hồi ra tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ được vài lần tấn công của Kim Vũ Điêu, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh vỡ. Nếu không phải vì Thiên Thủy Kinh Cực Khải vừa vặn có sự khắc chế với nó, kết quả thắng bại của trận chiến này e rằng thật khó đoán. So sánh với điều đó, Trọc Thủy Ngạc lại có vẻ hơi bình thường. Nhưng, điều đáng nói là, trong 3 con của chúng, tu vi của Trọc Thủy Ngạc lại là cao thâm nhất, đại khái đã đạt đến cấp độ viên mãn khoảng tử phủ bát tầng. Kim Linh Điêu thì kém hơn một chút, chỉ có tu vi tử phủ thất tầng, còn về Tích Thủy Ngưu thì ngang tài ngang sức với Trọc Thủy Ngạc, cũng có tu vi tử phủ bát tầng. La Chính Minh là thiên chi kiêu tử xuất sắc trong số các tử phủ, thiên phú hơn người, thực lực siêu quần. Lần này đối mặt với 3 con yêu thú có thực lực không thể xem thường, hắn lấy một địch 3 lại không hề kém thế hạ phong. Tuy nhiên, nếu không phải vì trước đó không biết gì về tình hình của những yêu thú này, dẫn đến việc ban đầu đã bị chúng âm hiểm xảo trá đánh lén, vậy thì dựa vào ưu thế tốc độ đáng kinh ngạc của bản thân, muốn dễ dàng chế phục những yêu thú này quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc dù vậy, La Chính Minh cuối cùng vẫn gian nan trốn thoát khỏi trận chiến ác liệt đó, hóa thành một đạo cầu vồng bay trở lại Thanh Linh Phường Thị. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc giao tranh kinh tâm động phách với yêu thú này khiến hắn phải chịu không ít khổ sở, không những không giành được chiến thắng, mà ngược lại còn bị thương không nhẹ. Nhưng điều đáng mừng là, sau trận chiến này, La Chính Minh đã biết rõ thực lực chính xác của 3 con yêu thú đó. Gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tin rằng đến lần gặp mặt sau, chính là lúc thành công chém giết chúng. Khi La Chính Minh kéo thân thể mệt mỏi trở về Bích Thủy Phương Thị, vừa lúc gặp Ôn Tử Ngọc vừa mới từ tiền tuyến trở về đối đầu với những yêu thú tam giai hạ phẩm trung phẩm, Ôn Tử Ngọc vừa nhìn thấy La Chính Minh bộ dạng thê thảm này, trong lòng sự lo lắng và bất ức lập tức dâng trào. Chương 219, thú triều nhỏ. Chương 219, thú triều nhỏ, 7, đôi mắt rưng rưng, nàng trách móc, La Chính Minh á La Chính Minh, rốt cuộc ngươi đã làm sao vậy? Rõ ràng trước đó đã nói không được liều lĩnh, chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian với những yêu thú kia là được, tại sao lại tự đặt mình vào tình cảnh hiểm nghèo như vậy? La Chính Minh thấy thê tử lộ vẻ giận dữ, vội vàng bước lên, trên mặt lộ vẻ áy náy, nhẹ giọng nói, ai ra, phu nhân đừng giận, đều là lỗi của vi phu. Ban đầu, ta thật sự không để mấy con yêu thú này vào mắt, ai ngờ lại bị 2 con có 3 mắt của loài cóc kia đột nhiên tập kích, thật sự khiến người ta không thể phòng bị được. Ngay lúc đó, không gian xung quanh dường như bị đóng băng trong nháy mắt, ngay cả pháp lực và khí huyết của ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Kết quả là trong những trận chiến sau đó, muốn điều động những sức mạnh này trở nên khó khăn hơn rất nhiều, độ khó tăng thêm 2-3 phần, chính vì vậy, cuối cùng ta mới bị trọng thương à, ai ra, ái khanh, đừng giận nữa, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn. Ai, đều tại ta quá chủ quan, hơn nữa quá kiêu ngạo tự phụ, lại phạm phải sai lầm thấp kém như vậy. La Chính Minh hồi tưởng lại tình cảnh lần trước mình thành công giết chết Kim Đan, lúc đó sau khi thuận lợi đột phá đến tử phủ hậu kỳ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác thiên hạ lớn, ta có thể tự do tung hành. Thậm chí còn cảm thấy cho dù gặp những cao thủ Kim Đan khác, mình cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng hiện thực lại giáng cho hắn một đòn nặng nề, chỉ là một vài con yêu thú phối hợp ăn ý lẫn nhau và có thực lực thiên phú xuất chúng, vậy mà lại đánh hắn đến thê thảm, điều này không nghi ngờ gì nữa khiến hắn nhận thức sâu sắc rằng, tổng thực lực hiện tại của mình so với những tu sĩ giả đàn chân chính, vẫn còn tồn tại một khoảng cách khá lớn, tuy nói về mặt tấn công có thể mạnh hơn giả đàn một chút, nhưng thực lực tổng hợp rõ ràng là không đủ. Ôn Tử Ngọc nghe hắn nói vậy, ánh mắt khẽ lướt qua. Khóe miệng hơi nhếch lên nói, "Hừ, ta đã sớm nhìn ra rồi, phu quân à, gần đây ngươi quả thật có chút đắc ý rồi đấy. Nhưng được một phen học một khuôn mà, lần này chịu thiệt, hy vọng ngươi sau này thật sự có thể cẩn thận hơn nhé. May mắn là mấy con này chỉ là yêu thú cấp 3 mà thôi, đối với ngươi mà nói uy hiếp còn có hạn, cứ coi như là cho ngươi một bài học nhỏ đi." Tuy nhiên, lúc này La Chính Minh không nói nhiều những chuyện khác, hắn quay đầu nhìn Ôn Tử Ngọc, nhẹ giọng nói, "Tử Ngọc à, bên này tạm thời cứ để nàng trông coi đi, đợi tổ gia ra đến nơi này, ta phải đi trước một bước, đi khôi phục và cảm ngộ một phen." Nói rồi, ánh mắt hắn hơi lóe lên, lộ ra một tia hưng phấn, tiếp tục nói, "Vừa rồi trong trận chiến kịch liệt kia, ta không may bị 2 con cóc 3 mắt đáng ghét kia dùng thuật pháp quỷ dị định trụ thân hình. Nhưng cũng chính vì vậy, khiến ta đối với không gian chi lực có một nhận thức và lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hiện tại, trong đầu ta đã hiện lên hình dáng ban đầu của không gian chân ý." Ôn Tử Ngọc nghe vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, khó tin nói, "Vậy mà nhanh như vậy đã có thể lĩnh ngộ được chân ý? Thật sự quá lợi hại." "Đã như vậy, ngươi mau đi đi, nơi này tạm thời giao cho ta bảo vệ. Chỉ là phải nhớ trước tiên đem thương thế trên người khôi phục cho ổn thỏa, dù sao tiếp theo e rằng còn có một trận ác chiến hung hiểm hơn đang chờ chúng ta đây." La Chính Minh mỉm cười gật đầu với Ôn Tử Ngọc, tỏ ý đồng ý với lời nói của nàng, sau đó xoay người đi về phía cửa hàng của La Gia ở phía tây. Chỉ thấy hắn khép cửa phòng, đi đến trung tâm căn phòng, hai chân xếp bằng ổn định ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lấy từ trong ngực ra một viên đan dược hồi phục cấp 3 trung phẩm, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, không chút do dự cho vào miệng nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng đã tăng ra, hóa thành một luồng dược lực mát lạnh ấm áp trong nháy mắt chạy đến các mạch máu khắp người, bắt đầu nuôi dưỡng và phục hồi các chức năng cơ thể bị tổn thương của hắn. La Chính Minh một lòng hai việc, một bên toàn tâm toàn ý cảm nội chân ý thâm ảo, một bên tranh thủ thời gian điều dưỡng vết thương trên người. Mà ngay khi hắn khó khăn ứng phó như vậy, yêu thú bên ngoài đã không thể kiềm chế, bắt đầu phát động công kích mạnh liệt hơn. Yêu thú cấp 3 tuy mạnh, nhưng vẫn còn dễ đối phó một chút, đặc biệt là mấy con yêu thú cấp 3 thượng phẩm kia, chúng dường như vẫn chưa ra tay hết sức, chỉ lạnh lùng quan sát sự phát triển của trận chiến. Hiện tại, chỉ có những yêu thú cấp 3 trung hạ phẩm điên cuồng tấn công vào lớp hộ cháo được ngưng tụ từ trận pháp. Chỉ thấy trận pháp không ngừng lóe ra ánh sáng màu vàng đất, từng pháp bảo giống như ngọc tỷ từ bên trong bay ra, trực tiếp đánh về phía đại yêu cấp 3. Tuy nhiên, mặc dù mọi người vẫn luôn cố gắng kiên trì, nhưng tình hình vẫn không lạc quan, luôn ở thế bất lợi. May mắn là trận pháp thần kỳ này có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, mỗi khi yêu thú tấn công càng hung mãnh, nó sẽ kịp thời phóng ra một lớp lá chắn kiên cố, bảo vệ mọi người bên trong. Như vậy, cho dù tình hình chiến sự nguy cấp, mọi người cũng có thể tạm thời rút lui vào trong trận pháp nghỉ ngơi một chút. Nhưng cho dù như vậy, tình hình vẫn nghiêm trọng. Bởi vì số lượng yêu thú cấp 1, cấp 2 thật sự quá nhiều, gấp mấy lần so với những tu sĩ bọn họ. Cho dù có nỏ săn yêu làm phụ trợ, mọi người muốn ngăn chặn yêu thú như thủy triều tấn công, vẫn có vẻ bất lực. Sau một trận chiến ác liệt, tu sĩ luyện khí kỳ thương vong thảm trọng, rất nhiều người ngã xuống vũng máu. Nhưng may mắn là, tu sĩ trúc cơ kỳ không có ai chết, chỉ có 11 tu sĩ trúc cơ bị trọng thương buộc phải rút lui vào trong trận pháp. Ngoài ra, còn có hơn 20 tu sĩ bị thương nhẹ, vẫn còn chiến đấu, tình huống của họ cũng đáng lo ngại, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Ngay khi mọi người và những yêu thú kia đang giao chiến, đột nhiên, một đạo truyền âm phủ giống như tia chớp từ hướng đông nam vào tới. Truyền đến trước mắt La Chính Minh, trong nháy mắt liền chuẩn xác không sai bắt chặt truyền âm phủ đang bay nhanh vào trong tay mình. Thậm chí không cần nhìn một cái, trong lòng La Chính Minh đã biết, người phát ra truyền âm phủ này chắc chắn là La Thủy Nguyên không sai. Bởi vì lúc này, La Thủy Nguyên đang ở cách nơi này 60 dặm về phía đông nam. Hơn nữa, hắn cố ý chọn phương vị này không có yêu thú cấp 3 xuất hiện để gửi truyền âm phù này, rõ ràng là muốn cùng mọi người thương lượng tiếp theo nên đối phó với trận chiến tứ phía nguy cơ trước mắt như thế nào. Khi La Chính Minh nhìn rõ thông tin trong truyền âm phù, không chút do dự lập tức lấy ra từ trong ngực một tấm truyền âm phù cấp 3 thượng phẩm vô cùng chân quý. Tiếp theo, hắn hướng về truyền âm phù lớn tiếng nói, "Tổ gia gia, hiện tại chưa có sắp xếp đặc biệt nào cả, đợi ngài đến chiến trường sau đó, xin trực tiếp ra tay đối phó với một trong những yêu thú cấp 3 thượng phẩm có thực lực mạnh mẽ là được. Ngoài ra, có thể phái người của tộc đi kiềm chế một vài yêu thú cấp 3 trung phẩm." Chương 220. Thú triều nhỏ, 1. Chương 220. Thú triều nhỏ, 8. Dù sao, viên tộc với tốc độ bay cực nhanh của ưng báo tố, đủ sức gánh vác nhiệm vụ này. Về phần những yêu thú tam giai hạ phẩm kia, đã có không ít bị ta đánh cho đầy thương tích, gần như tàn phế. Chỉ cần chúng dám đến gần lần nữa, ta nhất định có thể một kiếm chém giết một con, tuyệt đối có nắm chắc 10 phần có thể tiêu diệt sạch sẽ chúng. Ngay sau đó, chỉ thấy La Chính Minh mặt như nước, môi khẽ động, một âm thanh nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra liền như một luồng gió thoảng lặng lẽ truyền vào thai Ôn Tử Dụ. Làm xong tất cả những điều này, hắn không chút do dự lấy từ trong lòng ra một viên tỏa ra mùi thuốc đậm đặc, toàn thân tròn trịa và màu sắc có ánh, là Thiên Nguyên Hộ Pháp Đan tam giai thượng phẩm, ngửa đầu nuốt vào bụng. Thiên Nguyên Hộ Pháp Đan được xem là cực phẩm trong số đan dược tam giai, cho dù đối với kim đan cũng có tác dụng, có thể phục hồi vết thương, loại bỏ dị lực trong gân mạch, phục hồi pháp lực. Có thể nói là linh đan bảo mệnh hạng nhất, La Chính Minh còn không nỡ dùng đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành một luồng dược lực cực kỳ tinh khiết nhanh chóng chạy khắp tứ chi bách hải, nuôi dưỡng, sửa chữa kinh mạch và đan điền trong cơ thể hắn bị tổn thương do trận chiến trước đó, phục hồi pháp lực đã tiêu hao. Sau khi điều tức một lát, La Chính Minh thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị hướng về phía Tây Phường thị cấp tốc lao đi. Mà lúc này Ôn Tử Dụ đã sớm nhận được truyền âm của La Chính Minh, đang đứng thẳng tại chỗ, đôi mắt đẹp ngóng trông, sốt ruột nhìn về phía hướng La Chính Minh sắp xuất hiện. Đợi đến khi nhìn thấy thân ảnh của La Chính Minh từ xa đến gần nhanh chóng lướt tới, nàng không khỏi lộ vẻ vui mừng, bước chân nhẹ nhàng tiến lên nên đón. Quan tâm hỏi: "Phu quân, vết thương của chàng đã khá hơn chưa? Tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào?" La Chính Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Phu nhân đừng lo lắng, vừa rồi viên Thiên Nguyên Hộ Pháp Đan tam giai thượng phẩm kia đã khiến vết thương của ta hồi phục được phần lớn. Chờ lát nữa ra khỏi nơi này, nàng cần phải thi triển toàn lực định trụ con Kim Vũ điêu kia. Con yêu thú này tuy hung hãn dị thường, nhưng hiện tại một cánh của nó đã bị thương, hành động có chút bất tiện. Hơn nữa, nó trong số nhiều yêu thú tam giai thượng phẩm, phòng ngự lực tương đối yếu, là đột phá khẩu của chúng ta. Đợi giải quyết xong nó, nàng lại tìm cách kéo dài thời gian với con Bích Thủy Tê kia. Tuy rằng Bích Thủy Tê này lực công kích khá là không tồi, nhưng toàn thể mà nói vẫn nghiêng về phòng ngự hơn, với thực lực của nàng ứng phó hẳn là ung dung. Về phần những yêu thú khác, tạm thời giao cho ta xử lý, đợi ta đem chúng lần lượt chém giết, tự nhiên sẽ đến giúp nàng một tay." Ôn Tử Dụ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Ừ, được phu quân, thiếp thân đều ghi nhớ. Chỉ là chẳng lẽ thật sự không cần thiếp thân giúp đỡ đối phó một số yêu thú khác sao?" Phu quân chàng cũng biết rõ thực lực của thiếp thân, trước kia thiếp thân quả thực thiếu thốn thủ đoạn công kích sắc bén, nhưng kể từ khi học được không gian trạm chi thuật, thiếp thân liền có thể ngưng tụ thủy kiếm ngự địch, uy lực của nó so với trước kia có thể nói là tăng lên rất nhiều. Hiện giờ cho dù là tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi trong tay thiếp thân đâu." Nói xong, nàng tay ngọc khẽ nâng, một luồng ánh sáng xanh nhạt lóe lên, một thanh kiếm nước trong suốt, lạnh lẽo tức thì xuất hiện trên lòng bàn tay, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Ôn Tử Dụ từ khi thành công lĩnh ngộ không gian linh nguyên, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện hai môn ngụy thần thông. Trước đó, mặc dù nàng tu luyện chính là công pháp hệ thủy, trong phương diện phòng ngự và trị liệu biểu hiện vô cùng xuất sắc, thế nhưng thủ đoạn công kích của nàng lại có vẻ tương đối thiếu thốn, cho dù có những thần thông khác, nhưng hắn cũng đã thử tu luyện một chút, vẫn không lý tưởng. May mắn là hiện tại có không gian kiếm này ngụy thần thông, Ôn Tử Dụ như hạn hán gặp mưa rào, có ngụy thần thông mang tính công kích. Sau một phen khổ sở suy nghĩ, nàng khéo léo kết hợp ngụy thần thông mà bản thân lĩnh ngộ trước đó, Nhu Thủy kiếm, với không gian trạng mới năm giữ, đồng thời kết hợp bản mệnh pháp bảo Thiên Thủy bắt trong nhược hóa bản thiên nhất chân thủy chi lực, khiến cho toàn thể lực công kích đạt được tăng lên rất lớn. Trước kia Ôn Tử Dụ phần lớn thời gian cần cùng La Chính Minh hiệp đồng tác chiến, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng giờ khắc này, nàng đã lột xác, có thể độc đương một phía, không còn ỷ lại vào người khác. Dựa vào một loạt tổ hợp tinh diệu này, thực lực của nàng có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Trong tình huống bình thường, đối mặt với những tu sĩ tử phủ hậu kỳ tầm thường, chỉ cần thi triển thời gian tĩnh chỉ chi thuật đem đối phương khống chế chặt chẽ, sau đó vung một kiếm, liền có thể dễ dàng chém giết hắn. Cho dù là gặp yêu thú tử phủ hậu kỳ, vì phòng ngự lực của nó tương đối mạnh, có thể không làm được một kích tất sát, nhưng chỉ cần tìm đúng thời cơ, nắm chắc điểm mấu chốt phát động công kích, đồng dạng cũng có khả năng đem nó chém giết. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một yếu tố hình thành một mức độ chế ước nhất định đối với Ôn Tử Dụ, đó là pháp lực dự trữ trong cơ thể nàng. Nàng tu luyện Thiên Nhất Chân Thủy Quyết mặc dù có thể xem là một bộ công pháp nguyên anh kỳ khá là không tồi, nhưng do pháp lực trong cơ thể bản thân mang theo hiệu quả đặc biệt của Thiên Nhất Chân Thủy, pháp lực tổng lượng vẫn là không tồi, pháp lực cũng tinh khiết, nhưng không chịu được không gian, thời gian chờ thần thông sử dụng pháp lực quá nhiều. Trong khi thi triển các loại kỹ năng mạnh mẽ, đối với tốc độ tiêu hao pháp lực cũng theo đó mà tăng nhanh không ít. Nàng thật sự không thích hợp tiến hành chiến đấu lâu dài, đánh xong một bộ thì kết thúc. Cho nên, làm thế nào để quản lý và sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên pháp lực hạn chế của bản thân, đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách cần Ôn Tử Dụ giải quyết tiếp theo. Chỉ thấy La Chính Minh thân hình khẽ lay động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ, như tia chớp hướng về phía bên ngoài cấp tốc lao đi đồng thời, Ôn Tử Dụ hai tay nhanh chóng kết ấn, hơi nước xung quanh bắt đầu điên cuồng tụ tập, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một khối mây mưa khổng lồ. Nàng giẫm lên mây mưa, giống như tiên tử giáng thế, với tốc độ kinh người cùng với La Chính Minh cùng nhau hướng ra bên ngoài di chuyển. Lúc này, bên ngoài mấy con yêu thú tam giai trung thượng phẩm kia đã sớm nhận ra động tĩnh của hai người, ánh mắt của chúng gắt gao khóa chặt La Chính Minh và Ôn Tử Dụ đang bay ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác và cảnh giác, nhưng lại không có hành động mạo muội, mà là cùng hai người này đối chọi gay gắt, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng và ngưng trọng. Cuối cùng, vẫn là La Chính Minh không nhịn được, dẫn đầu phát động công kích. Hắn quanh thân linh lực kích động, một cỗ lực lượng cường đại phun trào mà ra, trong nháy mắt ở trong không trung ngưng tụ ra một mảnh pháp tướng hùng vĩ. Tuy nhiên, lần này ngưng tụ ra pháp tướng so với lần trước nhỏ hơn đến 3 trượng có thừa, chỉ có gần 40 trượng lớn nhỏ. Mặc dù như thế, uy áp kinh khủng mà nó tản ra vẫn khiến người ta kinh hãi không thôi. Ôn Tử Dụ thấy vậy, thân thể mềm mại khẽ nhảy, vững vàng đáp xuống trên bả vai rộng lớn của pháp tướng. Nàng đứng thẳng, áo bay phất phới, tựa như một đóa hoa nở rộ trên mây. Chương 221, thú triều nhỏ 2. Chương 221, thú triều nhỏ 9. Ngay lúc này, mấy con yêu thú kia cũng không còn ngồi chờ chết, nhao nhao thi triển ra những bản lĩnh riêng của mình. Trong đó, hai con có thân hình to lớn là cóc ba mắt, từ trong ba con mắt đồng thời bắn ra một đạo ánh sáng xanh lam rực rỡ. Những ánh sáng này ở trong không trung đan xen dung hợp lại với nhau, hình thành một dòng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mang theo thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng về pháp tướng của La Chính Minh hung hăng lao tới. Ngay lúc này, Kim Vũ Điêu đột nhiên phát động công kích mãnh liệt. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng kêu chói tai, tiếp theo, một thanh bảo kiếm lóe ra kim quang chói mắt liền như tia chớp lao về phía hai người đồng thời. Bên cạnh, Chọc Thủy Ngạc cũng không cam chịu yếu thế, nó há miệng rộng đến mức có thể nuốt chửng một con voi, hung hăng phun ra một quả cầu nước khổng lồ về phía hai người. Quả cầu nước này giống như pháo đạn, mang theo xung lực mạnh mẽ, gào thét đánh tới. Tuy nhiên, so với Kim Vũ Điêu và Chọc Thủy Ngạc, Bích Thủy Tê Ngưu lúc này lại không vội ra tay. Chỉ thấy nó vững vàng đứng tại chỗ, toàn thân bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một đạo pháp tướng thần bí. Đạo pháp tướng này ẩn hiện, tản ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, La Chính Minh không chút do dự thi triển tuyệt chiêu của mình. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một mặt sơn sư thuẫn tam giai thượng phẩm được tinh luyện tỉ mỉ từ xương sư tử Hoàng Sơn và linh hồn sư tử làm chủ tài liệu. Chiếc thuẫn này vừa xuất hiện, liền có một con sư tử đá sống động như thật xuất hiện ở phía trước thuẫn, xung quanh nó bao phủ một tầng kim quang, xen lẫn những điểm kim sắc rực rỡ. Chiếc thuẫn này vốn là chuyên dùng để phòng thân cho Ôn Tử Ngọc, nhưng tình huống hiện tại nguy cấp, La Chính Minh quyết định tạm thời mượn dùng. Theo tâm niệm của hắn vừa động, mặt sơn sư thuẫn kia trong nháy mắt đã phóng to gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc, từng đạo cương khí màu vàng hùng hậu, nặng nề giống như sóng biển quần quần hội tụ ở trước thuẫn, hình thành một bức tường phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ. La Chính Minh hai tay nắm chặt thuẫn, không lùi bước nên đón công kích đang tới. Chỉ thấy thân hình hắn như núi non sừng sững không ngã, cứ thế dựa vào chiếc thuẫn trong tay, liều mạng đỡ lấy mấy đạo công kích mãnh liệt. Phải biết, chiếc sơn sư thuẫn này là một trong những át chủ bài mà hắn để dành cho Ôn Tử Ngọc. Năm xưa, La Chính Minh khi luyện chế bảo vật này, có thể nói là trải qua biết bao nhiêu trắc trở. Ban đầu, hắn tự tin tràn đầy đầu tư vào công việc luyện chế, nhưng không ngờ giữa chừng lại gặp phải một lần thất bại thảm khốc. Lần thất bại đó khiến hắn tổn thất nặng nề, không chỉ tiêu hao lượng lớn tài liệu cực kỳ chân quý hiếm có, hơn nữa còn dốc hết tâm huyết và tinh lực của mình. Tuy nhiên, La Chính Minh cũng không vì vậy mà nản chí, ngược lại càng gặp khó càng hăng, trải qua một phen kiên trì nỗ lực, cuối cùng đã thành công luyện chế ra bảo vật tinh phẩm này. Bảo vật này không đơn giản, cho dù đặt vào trong số nhiều pháp bảo tam giai thượng phẩm, nó cũng tuyệt đối có thể được coi là tinh phẩm trong đó. Càng thêm thần kỳ là, bảo vật này lại có thể thi triển ra tuyệt kỹ sư Hống Hoàng Sơn, phải biết, đây là bản mệnh thần thông biến thể của sư tử Hoàng Sơn đó. Một khi phát động, sẽ hình thành một luồng công kích âm ba vô cùng mạnh mẽ, chuyên nhằm vào thần hồn của kẻ địch mà phát động công kích mãnh liệt. Loại công kích này có uy lực lớn, ngay cả những tu sĩ và yêu thú có tu vi cao thâm khi thi triển thần thông, nếu không cẩn thận bị âm ba này đánh trúng, đều sẽ lập tức bị gián đoạn, thậm chí có thể bị thần thông phản vệ. Bởi vì làm như vậy có thể khiến yêu thú phản kháng và tấn công mạnh mẽ hơn, ngoại trừ Bích Thủy Tên Yêu, những yêu thú khác thì không dễ tiếp cận. Quả nhiên, khi yêu thú phát ra các loại thần thông công kích, đánh lên Sơn Sư Thuẫn hầu như không tạo ra bất kỳ hiệu quả thực chất nào, đặc biệt là công kích mà hai con quốc ba mắt kia phóng ra, khí thế hung hăng, uy lực quả thực không tồi, khó mà phòng ngự, hung hăng va chạm vào cương khí trên bề mặt Thuẫn. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã đánh tan cương khí trực tiếp tiêu diệt không gian lực, cũng không thể thực sự xuyên thấu Thuẫn gây thương tích, không làm tổn thương đến bản thể Thuẫn. Tuy nhiên, công kích của Kim Vũ Điêu danh bất hư truyền. Trong nháy mắt, Thuẫn lại không có sức chống cự, bị dễ dàng xuyên thấu, một đầu kiếm nô ra. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một thanh quang kiếm lóe ra kim quang, hung hăng cắm vào trên Thuẫn đồng thời, cuộc đấu giữa Trọc Thủy Ngạc và La Chính Minh cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Trọc Thủy Ngạc thấy cầu nước bị La Chính Minh chặn lại, há miệng rộng phun ra một luồng nước đục ngầu, hung hăng công kích La Chính Minh. Tuy nhiên, công kích này dường như không đủ sức, không gây ra thương tổn thực chất cho La Chính Minh. Mà La Chính Minh thì không hề sợ hãi, bước ra những bước lớn, thân hình tựa như gió lốc, nhanh chóng lao về phía mấy con yêu thú phía trước. Đáng tiếc, mặc dù La Chính Minh ứng phó tự nhiên, nhưng chiếc Sơn Sư Thuẫn trong tay hắn lại bị Trọc Thủy Ngạc công kích mạnh mẽ mà bị trọng thương. Bề mặt Thuẫn vốn kiên cố vô cùng bị ăn mòn đến mức lồi lõm, uy năng phòng ngự của pháp bảo giảm xuống nghiêm trọng, giảm đi đến một nửa. Xem ra, sau trận ác chiến này, chiếc Sơn Sư Thuẫn này cần phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để tinh tế ôn dưỡng mới có thể khôi phục như ban đầu. Ngay lúc này, Ôn Tử Ngọc bên cạnh nhìn chuẩn thời cơ, hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, thi triển ra thần thông độc môn của nàng, thời gian tĩnh chỉ. Theo tiếng kêu khẽ của nàng, sức mạnh kỳ dị trong nháy mắt lan tỏa ra, đem 5 con yêu thú tam giai kiên cố định trụ, khiến chúng không thể động đậy. La Chính Minh thấy vậy, lập tức triệu hồi pháp tướng của mình. Chỉ thấy chỗ đan điền của hắn đột nhiên lóe lên ánh lửa chói mắt, một thanh bảo kiếm toàn thân đỏ rực, tản ra khí tức nóng bỏng chậm rãi nổi lên. Thanh kiếm này tên là Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm, là một trong những pháp bảo át chủ bài của La Chính Minh. Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm, chạm! La Chính Minh quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cố sức vung lên. Lập tức, một đạo kiếm quang kim đỏ rực rỡ chói mắt gào thét mà ra, tựa như một con hỏa long đang gầm thét, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía Kim Vũ Điêu lao tới. Ôn Tử Ngọc mắt nhanh tay lẹ, thừa lúc kiếm quang sắp đánh trúng Kim Vũ Điêu, khéo léo giải trừ khống chế thời gian xung quanh Kim Vũ Điêu. Cứ như vậy, Kim Vũ Điêu giành lại được tự do, lại không kịp né tránh đòn tấn công như vũ bão này. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đỏ rực rỡ chói mắt như tia chớp lướt qua, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu cứng rắn vô cùng của Kim Vũ Điêu. Kiếm khí sắc bén vô cùng trong đầu nó điên cuồng quấy động, trong nháy mắt liền đem đại não của Kim Vũ Điêu hoàn toàn nghiền nát. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Kim Vũ Điêu này dường như vẫn chưa nhận ra mình đã chịu một đòn chí mạng, đôi cánh vàng lớn và hoa lệ của nó vẫn đang cố gắng vỗ cánh, dường như muốn tiếp tục vỗ cánh bay lên. Chương 222, thú triều nhỏ 3. Chương 222, thú triều nhỏ 10. La Chính Minh ngay cả liếc nhìn thi thể Kim Vũ Điêu đang từ từ rơi xuống cũng lười làm, thân hình nó lên liền giống như tên rời cùng, thẳng tắp lao về phía trước không xa hai con đít ba mắt cấp 3 trung phẩm. Cùng lúc đó, Ôn Tử Dụ ở phía bên kia trong tay nắm chặt một tòa tháp yêu hồn thần bí, nàng dốc hết tâm trí điều khiển bảo tháp này phóng thích ra sức mạnh cường đại, muốn dùng vậy để tạm thời kéo chân hai con yêu thú cấp 3 thượng phẩm khác mạnh hơn. Ngay lúc này, Ôn Tử Dụ không chút do dự giải khai cấm chế đối với những yêu thú cấp 3 xung quanh. Theo sự biến mất của thời gian tĩnh chỉ, ba đạo lam quang đột nhiên từ trong tay nàng bay ra, sau đó hóa thành ba con thú hồn thủy thể hình thể to lớn, sống động như thật. Ba con thú hồn thủy thể này đều do dòng nước thuần khiết ngưng tụ mà thành, mỗi con đều có thực lực khoảng 3-4 thành của bản thể ban đầu. Hơn nữa, do nhận được sự gia trì mạnh mẽ từ thiên nhất chân thủy trong cơ thể Ôn Tử Dụ, thực lực chiến đấu thực tế của chúng càng có thể tăng lên đến trình độ tương đương 5-6 thành yêu thú cấp 3 thượng phẩm. Mặc dù so với yêu thú cấp 3 thượng phẩm chân chính, thực lực của ba con thú hồn thủy thể này có vẻ hơi kém, nhưng vào lúc này vẫn có thể phát huy tác dụng không thể xem nhẹ. Huống chi, chúng còn có một ưu thế cực kỳ độc đáo, cho dù trong chiến đấu không may bị kẻ địch đánh nổ, chỉ cần pháp lực của Ôn Tử Dụ đủ sức chống đỡ, chúng có thể trong vòng 200 nhịp thở ngưng tụ lại thành hình, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, năng lực này không phải là không có hạn chế, bị hạn chế bởi linh hồn lực của yêu hồn, mỗi nửa tháng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ngay lúc này, chỉ thấy ba đạo thân ảnh như tia chớp lao đi, xông thẳng về phía con tích thủy tê hình thể to lớn kia. Chúng chính là ba con yêu hồn cường đại, mục đích của chúng là hơi kéo chân con quái thú hung mãnh này, để đồng bạn có thể tập trung tinh lực đối phó với những kẻ địch khác. Mà ở một bên khác, Ôn Tử Dụ đang một mình chiến đấu kịch liệt với một con Trọc Thủy Ngạc. Mặc dù tu vi của con Trọc Thủy Ngạc này cao hơn tích thủy tê một chút, nhưng thực lực của nó lại rõ ràng không bằng con trước kia. Yêu hồn không ngừng phát động tấn công, cố gắng gây ra một chút tổn thương cho tích thủy tê. Tuy nhiên, do sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, công kích của chúng đối với tích thủy tê da dày thịt béo này, nhiều nhất cũng chỉ phá vỡ một chút pháp tướng phòng ngự mà thôi, muốn giết chết nó gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau một hồi ác chiến, Ôn Tử Dụ cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình đã tiêu hao rất nhiều. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhanh chóng nuốt một viên hồi pháp đan cấp 3 trung phẩm, rồi thầm nghĩ, xem ra tích thủy tê này vẫn phải để phu quân xử lý mới được. Ta vừa rồi tiêu hao quá lớn, hiện tại chỉ dựa vào điểm pháp lực này để duy trì tháp yêu hồn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng 3 phút. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, e rằng ngay cả 1 phút cũng khó mà kiên trì. Mong rằng tổ gia gia có thể nhanh chóng đến chi viện cho chúng ta. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng kêu trong trẻo đột nhiên từ phương hướng đông nam truyền đến. Tiếp theo, một thanh cự kiếm lửa đang bùng cháy xé rách bầu trời, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp chém mạnh xuống tích thủy tê. Thấy tình huống này, Ôn Tử Dụ không khỏi thở dài một hơi, sau đó thu ba con thú hồn đang kéo chân tích thủy tê về bên cạnh. Xử lý xong những việc này, Ôn Tử Dụ không chút do dự thi triển định thân thuật, trong nháy mắt liền đem con Trọc Thủy Ngạc định lại tại chỗ không thể động đậy. Sau đó, nàng khẽ vung tay phải, một đoàn lam quang đột nhiên hiện ra, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm dài 3 thước, rộng khoảng 1 tấc 3 trong lòng bàn tay. Thanh thủy kiếm này toàn thân hiện ra một loại màu lam nhạt, trên thân kiếm càng lấp lánh những điểm nước trong suốt, nhìn có vẻ thần bí mà lại xinh đẹp. Ôn Tử Dụ dốc hết tâm trí không ngừng rót không gian lực cường đại mà nàng ngưng tụ vào trong thanh thủy kiếm đang tỏa sáng kia. Theo lực lượng không ngừng hội tụ, thủy kiếm bắt đầu tản ra một loại khí tức khiến người ta sởn gai ốc, tim đập không ngừng. Không gian xung quanh nó dường như chịu áp lực lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt đứt. Ngay lúc này, chỉ thấy Ôn Tử Dụ tâm niệm hơi động, thanh thủy kiếm kia liền giống như tên rời cung, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai, lao về phía đầu của Trọc Thủy Ngạc không xa. Trong nháy mắt, thủy kiếm không có bất kỳ trở ngại nào xuyên qua pháp tướng khổng lồ mà Trọc Thủy Ngạc liệu mạng ngưng tụ, trực tiếp chui vào bên trong đầu của nó. Tiếp theo, một trận âm thanh khuấy động kịch liệt truyền đến, óc của Trọc Thủy Ngạc trong nháy mắt bị khuấy nát, chết ngay tức khắc. Mà cho đến khi kết thúc sinh mệnh, con Trọc Thủy Ngạc đáng thương thậm chí còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, pháp tướng ngưng tụ và thân thể to lớn của nó vẫn giữ nguyên hành động trước đó, nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tuy nhiên, Ôn Tử Dụ sau khi hoàn thành đòn đánh này cũng không dễ chịu gì, chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, từ trên không trung rơi xuống. May mà nàng dựa vào ý chí kiên cường kịp thời điều chỉnh lại thân hình, ổn định lại chính mình. Nhưng cho dù như vậy, đòn vừa rồi đối với nàng thật sự là tiêu hao quá lớn. Đừng xem thường chỉ là một thanh thủy kiếm nhỏ bé như vậy, nhưng không gian lực chứa đựng bên trong lại cực kỳ hao tổn pháp lực, đặc biệt là đối với sự khống chế chính xác của không gian lực càng cần tiêu hao một lượng lớn tâm lực. Ôn Tử Dụ lúc này, tuy rằng trong cơ thể vẫn còn một chút pháp lực, nhưng toàn bộ người đã mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả thần hồn cũng vì hao tổn quá mức mà trở nên suy yếu vô cùng. Nàng lúc này đã không còn sức để ra tay lần nữa, nếu cưỡng ép tiếp tục chiến đấu, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhẹ thì có lẽ chỉ cần tu dưỡng một thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục nguyên khí, nhưng nếu tình huống tồi tệ thì rất có thể sẽ để lại di chứng khó phai mở cho con đường tu luyện sau này. Nói đến tình thế nơi La Chính Minh cũng đơn giản rõ ràng, chỉ thấy hết ba mắt vừa nhìn thấy La Chính Minh đến gần, lập tức không chút do dự vận dụng con mắt độc đáo của nó, không ngừng phóng thích ra vô số kim ti do không gian lực ngưng tụ mà thành. Những kim ti không gian này dày đặc, liên miên không dứt, như mưa to gió lớn trực tiếp đánh mạnh về phía La Chính Minh. Nếu đổi lại là người khác chịu công kích như vậy, e rằng thật sự khó mà ứng phó. Dù sao những kim ti hóa thành từ không gian lực này có uy lực phi phạm, một khi bị đánh trúng, chắc chắn bị trọng thương, thủ đoạn thông thường muốn chống cự lại không gian lực cũng khó khăn chống chết. Tuy nhiên, đối với La Chính Minh mà nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, hắn đã cảm ngộ được hình thái ban đầu của không gian chân ý. Chương 223. Thú triều nhỏ, 4. Chương 223, thú triều nhỏ, 11. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã ngưng tụ một đạo không gian tường thành kiên cố vô cùng, vững vàng ngăn chặn tất cả không gian châm đang đánh tới bên ngoài. Điều khiến người ta kinh ngạc là, những không gian châm kia khi chạm vào không gian tường thành lại giống như giọt nước vào biển lớn, trực tiếp dung nhập vào trong đó biến mất không thấy. Đúng lúc này, một trận tiếng chim ưng kêu vang vọng xé tan bầu trời xa xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, trong lòng La Chính Minh hơi an tâm, sợi dây căng thẳng trong lòng cũng hơi buông lỏng, không còn gấp gáp như trước nữa. Tiếp theo, chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị, liên tiếp vài lần lóe thân, đã đến gần trước mặt con quốc ba mắt. Trong tay trường kiếm run lên, trong nháy mắt hai đạo kiếm khí sắc bén vô cùng gào thét mà ra, phân biệt hướng về phía hai con quốc ba mắt hung hăng công kích tới. Đối mặt với công kích nhanh như vậy, hai con cự thú kia thấy thế cũng không dám chậm trễ, nhao nhao nhấc lên chân thô to có lực, cố gắng nghiêng người né tránh. Sao La Chính Minh lại dễ dàng để chúng phản nguyện? Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra không gian pháp tắc lực lượng cường đại, đối với không gian chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Trong chốc lát, khu vực này trong không gian tựa hồ ngưng kết thành sắt, khiến hai con cự thú kia bước đi gian nan, khó có thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ thấy kiếm khí sắc bén vô cùng kia như tia chớp xẹt qua, chuẩn xác đánh trúng hai con cự thú ở chỗ khớp gối chân. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, đi kèm với hai tiếng kêu thảm thiết, quặc quặc quặc vang vọng xung quanh. Hai thú chịu trọng thương như vậy, nhưng vẫn dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường và bản năng cầu sinh, liều mạng hướng một bên mẹ đi. Tuy nhiên, hai chân của chúng đã tách rời khỏi thân thể, trên không trung vẽ ra một đường cong đẫm máu rồi nặng nề rơi xuống đất. Hai con cự thú này từng đối với La Chính Minh có ân tình không nhỏ, chính là bởi vì sự tồn tại của chúng mới khiến La Chính Minh có thể sớm lĩnh ngộ đến không gian chân ý thần bí khó lường kia. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ La Chính Minh còn phải tiêu hao lượng lớn thời gian đi mò mẫm, thậm chí có khả năng sẽ bị kẹt ở cái bình cảnh này mấy chục năm. Nhưng lúc này, trong lòng La Chính Minh cũng không có chút ý thương xót nào. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay vung lên, lại là hai đạo kiếm khí càng thêm cường đại gào thét mà ra, giống như hai con dao long hung mãnh trực tiếp nhào về phía hai thú. Lúc này hai thú bị trọng thương, hành động chậm chạp, căn bản không thể dễ dàng trốn thoát khỏi một kích chí mạng này. Đối mặt với kiếm khí khí thế hung hăng, hai thú liều mạng thi triển ra tuyệt kỹ của mình, từng đạo không gian châm. Những không gian châm này lóe ra ánh sáng kỳ dị, mang theo lực lượng đáng sợ cùng kiếm khí của La Chính Minh ầm vang va chạm. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một trận nổ vang rung trời, không khí chung quanh đều tựa hồ bị xé rách. Sau 7-8 lần giao phong kịch liệt, chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Không gian châm do hai thú phát ra lại thật sự đem kiếm khí của La Chính Minh dần dần mài mòn sạch sẽ. Cảm nhận được tình huống này, La Chính Minh không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảm giác mới lạ. Nhưng hắn cũng không vì thế mà hạ thủ lưu tình, ngược lại lần nữa tăng lớn lực độ công kích. Tiếp theo, La Chính Minh hai tay liên tục vùng, bốn đạo kiếm khí chứa đựng không gian chi lực phá không mà ra. Mấy đạo kiếm khí này so với trước đó càng thêm cường đại, càng thêm nhanh chóng, chỗ đi qua hư không đều vì đó mà run rẩy. Hai thú thấy thế, trong lòng biết lần này khó mà may mắn thoát khỏi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục dùng không gian châm chống đỡ. Tuy nhiên, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Mặc dù công kích của hai thú có tác dụng, nhưng ở trước mặt thế công như sấm rền của La Chính Minh, lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Theo hai tiếng vang trầm muộn truyền đến, thân thể to lớn của hai thú ầm vang ngã xuống, không còn bất kỳ sinh cơ nào nữa. La Chính Minh mắt nhanh tay lẹ đem hai cỗ thi thể trên mặt đất thu vào trong túi, đồng thời, yêu hồn tản ra từ hai cỗ thi thể kia, cũng bị hắn dùng tam giai thượng phẩm chữ hồn bình vững vàng thu lại. Tiếp theo, La Chính Minh thân hình lóe lên, như quỷ mị đến bên cạnh thi thể Kim Vũ Điêu không xa. Chỉ thấy yêu hồn của Kim Vũ Điêu kia đã vỡ nát không thành hình dạng, chỉ còn lại một chút tàn hồn còn đang phiêu đãng trong đó, nhưng cho dù như vậy, La Chính Minh vẫn cẩn thận đem nó thu gom lại. Ngoài ra thi thể Kim Vũ Điêu này lại rất có ích, có thể dùng để toàn lực luyện chế một chiếc tam giai thượng phẩm phi chu, cánh còn có thể dùng để luyện chế phi độn pháp bảo. Sau đó, La Chính Minh dưới chân sinh phong, trong nháy mắt bay đến bên cạnh Ôn Tử Ngọc. Hắn ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra tình trạng của Ôn Tử Ngọc lúc này dường như có chút không đúng. Thế là vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, "Tử Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải bị thương rồi không?" Ôn Tử Ngọc thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, khẽ cười nói, "Phu quân đừng lo lắng, thiếp thân không có việc gì, chỉ là vừa rồi thi triển thần thông lúc dùng sức quá mạnh, dẫn đến hiện tại có chút thoát lực mà thôi. Tiêu hao một chút tâm lực mà thôi, hơi điều tức một chút là có thể khôi phục." Tiểu Phúc độ ra tay ứng phó tình thế trước mắt vẫn là không thành vấn đề, mấy con yêu thú này còn chưa đủ để cấu thành uy hiếp với ta. Tuy nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Ôn Tử Ngọc đột nhiên biến đổi, thần tình sốt ruột nói, "Phu quân, không tốt. Tráng mau đi giúp tổ gia gia bọn họ đi." Con tê giác Bích Thủy kia thấy tình thế không ổn, lại muốn chạy trốn. Lúc này tổ gia gia cùng Viễn tổ mặc dù có thể tạm thời kéo nó lại, nhưng làm sao công kích của chúng ta căn bản không thể phá vỡ phòng ngự cường đại của nó a. Ngay lúc này, ánh mắt La Chính Minh nhanh chóng chuyển động, tầm mắt lập tức bắt được hai người hai thú đang kịch liệt giao chiến đúng như Ôn Tử Ngọc đã nói, chỉ thấy mỗi lần công kích sắc bén của La Thủy Nguyên rơi trên thân thể to lớn mà kiên cố của Tê Giác Bích Thủy, đều tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt và phân tán, trong nháy mắt đem công kích lực chuyển dẫn đến bốn phía. Cứ như vậy, công kích lực cường đại vốn có giảm mạnh, khó có thể tạo thành tổn thương thực chất đối với Tê Giác Bích Thủy. Lại nhìn công kích hỏa diễm của La Thủy Nguyên, mặc dù số lượng nhiều mà thế công hung mãnh, nhưng những ngọn lửa này không phải giống như Thái Dương Chân Ý mà La Chính Minh nắm giữ có uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ là linh nguyên hỏa diễm bình thường mà thôi, chỉ là mang theo một chút thần thông Thái Dương Chân Ý, uy lực không đủ đối mặt với Tê Giác Bích Thủy da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, hỏa diễm công kích như vậy hiển nhiên không thể lay động dù chỉ một chút. Ngược lại nhìn Viễn Tổ kia, mặc dù nó thi triển ra phong bạo công kích uy lực tương đối không tồi, nhưng bất đắc dĩ bản thân thực lực hữu hạn, chỉ là tam giai trung phẩm đại yêu mà thôi. Mức độ uy lực này đối với Tê Giác Bích Thủy mà nói, không khác gì gãi ngứa ngoài da, không có tác dụng quá lớn. Cho nên, cục diện hiện tại, La Thủy Nguyên và Viễn Tổ hai người cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của bản thân không ngừng quanh co vòng vo, miễn cưỡng kiểm chế hành động của Tê Giác Bích Thủy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, La Chính Minh đột nhiên thân hình lung lay, cả người lại cùng với thần hỏa viêm kiếm trong tay dung làm một thể. Chương 224, Tiểu Thú Triều. Chương 224 Tiểu Thú Triều 12. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức nóng rực vô cùng lan tỏa ra, người kiếm hợp nhất, La Chính Minh hóa thành một đạo hỏa quang chói mắt, lấy tốc độ nhanh như chớp di chuyển đến phía sau xin của Bích Thủy Tê. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng vang giòn tan, thanh hỏa kiếm đang bùng cháy dữ dội kia không hề bị cản trở mà xuyên thẳng từ bụng Bích Thủy Tê. Phải biết, người kiếm hợp nhất này là tuyệt kỹ liều mạng của La Chính Minh, trước nay chưa từng dễ dàng cho người khác thấy. Lần này lần đầu tiên sử dụng, nếu không thành công trúng mục tiêu hoặc có chút sai sót không phát huy hết toàn bộ uy lực, vậy thì chờ đợi La Chính Minh rất có thể là kết cục vạn kiếp bất phục. Có thể nói, chiêu này vừa là mấu chốt để hắn xoay chuyển cục diện, đồng thời cũng là một canh bạc sống chết. Thế nhưng, chỉ cần La Chính Minh thi triển ra loại uy lực khiến người ta kinh ngạc kia, tốc độ của thanh liệt diễm thần hỏa kiếm trong tay hắn sẽ tăng lên đến cực hạn. Chính là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ bản thân nó đã mang ý nghĩa là sức mạnh vô cùng cường đại. Giờ khắc này, uy lực của liệt diễm thần hỏa kiếm mà La Chính Minh thi triển ra đã đạt đến trình độ khủng bố mà tu sĩ giả đàn có thể thể hiện khi sử dụng thần thông, kim đan không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một cái lỗ hổng dữ tợn lớn đến một trượng trong nháy mắt xuyên thủng thân thể to lớn và kiên cố của Bích Thủy Tên Yêu. Thế nhưng, thứ thực sự chí mạng không chỉ là vết thương lớn này, mà còn là trọng thương sâu thẳm bên trong cơ thể nó. Chỉ thấy toàn bộ khu vực xung quanh cái lỗ lớn kia đều đã bị ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ quan trọng nhất càng bị La Chính Minh dùng liệt hỏa nướng và lợi kiếm chém mạnh. Bích Thủy Tên Yêu phát ra một tiếng gào thét thê lương đến cực điểm, cuối cùng không thể không dừng bước chân đang điên cuồng. Cho dù là yêu thú tam giai, đối mặt với vết thương nặng nề như vậy cũng khó mà chịu được nổi, giờ phút này đã bị trọng thương. Nếu có thể tìm được một nơi linh khí nồng đậm sung túc lại sinh trưởng nhiều linh dược trị thương, có lẽ còn một tia hy vọng có thể điều dưỡng khỏi vết thương. Đáng tiếc là La Chính Minh và những người khác đang đuổi theo phía sau nó, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó. Lúc này, Bích Thủy Tê Như không còn bỏ chạy nữa, mà hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào La Chính Minh đang đứng vai kề vai với La Thủy Nguyên. Bởi vì trong lòng nó rất rõ ràng, chính là người trước mắt này đã gây ra cho mình những tổn thương đau đớn như vậy. Về phần những đòn tấn công của những người khác, đối với nó mà nói là da dày thịt béo, thực lực cứng hãn, căn bản là không đáng kể, thậm chí còn không thể phá vỡ chút nào phòng ngự kiên cố vô cùng của bản thân. Bích Thủy Tê biết rõ mình đã không còn đường trốn, cho nên dứt khoát dán pháp tướng vào cơ thể, chỉ thấy pháp tướng to lớn và uy mãnh kia trong nháy mắt hóa thành một lớp áo giáp kiên cố, che phủ kín mít thân thể to lớn của nó. Tiếp theo, Bích Thủy Tê đột nhiên phát lực, sừng tê giác vô cùng sắc bén trên đầu nó đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt, giống như tia chớp lao thẳng về phía La Chính Minh. Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, La Chính Minh không hề sợ hãi, hắn nhanh chóng thi triển ra bản mệnh pháp bảo Thiên Thủy Kinh Cức Khải. Bộ khải giáp thần kỳ này vừa xuất hiện, liền tản ra từng đợt ánh sáng xanh lam, vô số gai nhọn như sắt quấn quanh nó, hình thành một phòng tuyến kiên cố. Thế nhưng, mặc dù Thiên Thủy Kinh Cức Khải có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng dưới sự va chạm mạnh mẽ của sừng tê giác Bích Thủy Tê, vẫn bị đánh ra một cái khe. Mặc dù La Chính Minh cảm nhận được một trận đau nhói, nhưng may mắn là không có gì đáng ngại, không gây ra tổn thương thực chất. Ngay lúc này, La Thủy Nguyên luôn rình rập bên cạnh đã nắm bắt thời cơ, quyết đoán ra tay. Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm, trong tay hắn cuốn theo ngọn lửa bừng bừng, mang theo thế như sấm sét đánh mạnh vào Bích Thủy Tê. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Bích Thủy Tê lại bị lực của một kiếm này đánh lui xa bá trượng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, cho dù là một đòn đánh có uy lực kinh người như vậy, vậy mà cũng không thể phá vỡ lớp da bên ngoài kiên cường của Bích Thủy Tê. Đòn tấn công của La Chính Minh vừa rồi đã có hiệu quả, để lại di chứng nghiêm trọng cho Bích Thủy. Dưới sự xung kích của sức mạnh cường đại của La Thủy Nguyên, nội tạng yếu ớt của Bích Thủy Tê liên tiếp bị trọng thương, một trận đau nhức khiến nó không thể chịu đựng được nữa, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. La Chính Minh dừng lại một chút, chỉ tích lũy lực trong thời gian ngắn ngủi nửa nhịp thở, liền lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm, chạm. Theo tiếng quát giận của hắn vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí lửa khổng lồ cao 2 trượng, đang bốc cháy dữ dội như tia chớp nhanh chóng lao về phía Bích Thủy Tê. Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, Bích Thủy Tê tự nhiên không dám lơ là, vội vàng dùng hết toàn lực để phòng ngự. Đáng tiếc, đạo kiếm khí lửa kia thực sự quá hung mãnh, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự pháp tướng của nó, như trẻ tre từ phía sau lưng nó hung hăng chém vào. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, một nửa xương sống của Bích Thủy Tê bị đứt gãy, thân thể to lớn của nó ầm ầm ngã xuống đất. Thế nhưng, con Bích Thủy Tê này hiển nhiên không phải là kẻ tham sống sợ chết. Cho dù bị trọng thương, rơi vào cảnh tuyệt vọng, nó vẫn không chịu dễ dàng khuất phục. Chỉ thấy nó hung hăng mở miệng, một viên yêu đan lóe ra ánh sáng chói mắt từ trong phun ra, bắn thẳng về phía La Thủy Nguyên. Kỳ thực, La Thủy Nguyên đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết rõ Bích Thủy Tê trong lúc không còn đường lui nhất định sẽ phát động liều mạng một trận phản kích. Nhưng khi viên yêu đan chứa đựng năng lượng khủng bố thực sự ập đến, hắn mới cảm nhận sâu sắc uy lực chứa đựng trong đó lớn đến mức nào, vừa xa sức tưởng tượng. Mặc dù hắn dốc hết sức muốn chống cự, cuối cùng vẫn bị lực xung kích mạnh mẽ của yêu đan đánh lui về một cái cây lớn cách đó 300 mét. Theo tiếng va chạm nặng nề vang lên, La Thủy Nguyên nặng nề đụng vào thân cây, sau đó lại thê thảm ngã xuống đất. Đòn này đã gây ra cho hắn không ít nội thương, khiến hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn lập tức phục dụng một viên đan dược hồi phục tam giai, vết thương lập tức bị đè xuống. Loại biến cố kinh tâm động phách này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả La Chính Minh ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Trong lúc mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ thấy Bích Thủy Tê nhanh chóng thu hồi yêu đan, đồng thời không ngừng rót toàn bộ sức mạnh vào trong đó. Trong nháy mắt, thân thể màu xám xanh ban đầu của nó lại bắt đầu dần dần hiện lên một lớp màu đỏ kỳ dị, đồng thời viên yêu đan kia cũng điên cuồng xoay tròn, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Trong lòng La Chính Minh thầm kêu lên một tiếng, không tốt, con Bích Thủy Tê này muốn tự bạo. Hắn biết rõ tình hình đã đến thời khắc vạn phần nguy cấp, nếu không thể nhanh chóng hành động, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 225, thú triều nhỏ. Chương 225, thú triều nhỏ. Hết. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt thi triển ra pháp thuật thuấn di bán vậy mà bản thân còn chưa nắm vững hoàn toàn, cả người cùng bảo kiếm trong tay hợp thành một thể, hóa thành một đạo ánh sáng chớp giật, bất chấp tất cả mà lao thẳng về phía Bích Thủy Tê. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, La Chính Minh tựa như một mũi tên rời cung, chuẩn xác không sai mà đâm xuyên yêu đan của Bích Thủy Tê. Trong khoảnh khắc, viên yêu đan cứng rắn vô cùng kia lại trực tiếp vỡ làm hai nửa, tựa hồ mong manh như đồ sứ. Thế nhưng, Bích Thủy Tê như không vì thế mà từ bỏ. Mặc dù yêu đan bị hủy, nhưng nó vẫn quyết định phát động tuyệt chiêu cuối cùng, tự bạo. Đúng vào lúc này, La Chính Minh mắt nhanh tay lẹ, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén từ trong tay hắn gào thét mà ra, với thế như sấm sét đánh xuống, hung hăng chém lên đầu của Bích Thủy Tê. Theo một tiếng nổ trầm đục, thân hình to lớn của Bích Thủy Tê ầm ầm ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, La Chính Minh cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá mức kinh hiểm kích thích, nếu không phải Bích Thủy Tê Như vào thời khắc mấu chốt nhả ra yêu đan, cho hắn cơ hội, e rằng kết cục của trận chiến này sẽ hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, La Chính Minh không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Phải biết, nếu Bích Thủy Tê thật sự tự bạo thành công, vậy thì La Thủy Nguyên ở gần như vậy chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn về phần bản thân hắn, mặc dù thực lực có phần mạnh hơn, nhưng phòng trường cũng khó mà toàn thân mà rút lui, ít nhất sẽ phải chịu không ít vết thương. Con Bích Thủy Tê này thật sự quá mức tham lam và xảo quyệt, nó rõ ràng biết mình không thể dễ dàng chiến thắng La Chính Minh, vì thế liền chuyển mục tiêu tấn công sang La Thủy Nguyên tương đối yếu hơn. Nó toan tính trước tiên đánh ngã La Thủy Nguyên, sau đó thừa lúc đối phương bị thương, hành động bất tiện, dẫn động lực tự bạo của bản thân, lôi kéo La Thủy Nguyên cùng nhau lên đường hoàng tuyển. Thế nhưng, phải thừa nhận, mưu tính âm hiểm xảo trá của nó rốt cuộc vẫn đạt được một mức độ thành công nhất định. Nếu không phải La Chính Minh vào thời khắc mấu chốt bất chấp bản thân bị thương, kiên quyết thi triển ra tuyệt kỹ nhân kiếm hợp nhất, lại còn thuấn di tới, e rằng đã để cho tên đáng ghét kia toại nguyện rồi. Hành động này của La Chính Minh quả thực là đánh cược một phen vận may, giả sử thời gian tự bạo của Bích Thủy Tê sớm hơn một chút. Vậy thì chờ đợi La Chính Minh sẽ là kết cục thảm thương, bị trọng thương, bị không gian lực vô tình chém giết, thậm chí có khả năng lạc lối trong hư không vô tận, vĩnh viễn không thể trở về. May mắn thay, nữ thần may mắn đã chiếu cố La Chính Minh, hắn không chỉ thành công tránh được đòn tấn công chí mạng của Bích Thủy Tê, hơn nữa còn nhanh chóng thu vào trong túi viên yêu đan của Bích Thủy Tê đã vỡ tan thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn lại cẩn thận thu lại thi thể to lớn của Bích Thủy Tê. Đúng lúc này, La Thủy Nguyên vội vã chạy đến hiện trường. Chỉ thấy hắn thở hổn hển nói, "Chính Minh à, cuối cùng cũng kết thúc trận chiến kinh tâm động phách này rồi. Con Bích Thủy Tê này thật sự là mạnh đến mức khiến người ta phải lưu lưới. Mặc dù công kích của ta không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng trong số các tu sĩ tử phủ hậu kỳ cũng tuyệt đối không phải là yếu. Ai có thể nghĩ đến, ngay cả thực lực như vậy mà cũng không thể phá vỡ được phòng ngự kiên cố như bản thạch của nó, cuối cùng ngược lại còn bị yêu đan của nó làm bị thương." La Chính Minh đồng cảm gật đầu, đáp lời, "Đúng vậy, chủng tộc của Bích Thủy Tê này quả thực bất phàm. Dù sao chủng tộc này từng sinh ra cường giả cấp Nguyên Anh yêu hoàng, nội tình thâm hậu, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nếu ta chưa đột phá đến cảnh giới tử phủ hậu kỳ, e rằng Thanh Linh Phường thị này thật sự khó mà giữ được." Hai người đơn giản trao đổi vài câu, đề tài liền dừng lại, tựa hồ đó chỉ là một lần giao lưu ngắn ngủi, không chạm đến nội dung sâu xa hơn. Ngay sau đó, thân hình hai người lóe lên, như hai đạo chớp giật bay thẳng vào trong thú triều cuộn cuộn, trong nháy mắt triển khai một trận đồ sắt đấm máu tàn khốc. Chỉ thấy La Chính Minh hai tay vung lên, trong miệng lẩm bẩm, trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm khí sắc bén vô cùng gào thét mà ra, tựa như cuồng phong bạo vũ đánh mạnh về phía đám yêu thú dày đặc. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, nơi đi qua, yêu thú bị dễ dàng xé nát thành mảnh vỡ, máu tươi văng tung tóe, thảm không nỡ nhìn đồng thời, La Thủy Nguyên cũng không hề yếu thế, thanh cự kiếm lửa lớn nắm chặt trong tay hắn tỏa ra ngọn lửa hừng hực, tựa như một vầng thái dương giữa trời cao chiếu sáng. Theo cánh tay hắn vung lên, thanh cự kiếm lửa này không ngừng lên xuống trong bầy thú, mỗi một kiếm chém xuống đều mang theo một biển lửa, thiêu đốt vô số yêu thú thành tro tàn. Những yêu thú may mắn thoát chết, chỉ cần hơi tiếp xúc với dư uy phát ra từ cự kiếm lửa, cũng sẽ lập tức bị thiêu thành tro bụi. Dưới sự tấn công đáng sợ của hai vị cường giả này, yêu thú kinh hoàng và phẫn, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Thú triều vốn khí thế hung hăng, không gì sánh được, lúc này đã tan rã. Mà các tu sĩ vẫn luôn bị nhốt trong Thanh Linh Phường thị thấy vậy, nhất thời si khí đại trấn. Họ không chút do dự xông ra khỏi trận pháp phòng ngự, bám sát theo sau những yêu thú đang bỏ chạy, triển khai cuộc truy kích kịch liệt. Trong nhất thời, tiếng kêu giết, tiếng thét thảm thiết vang lên không dứt, vang vọng khắp chiến trường. Thế nhưng, ngay lúc mọi người dũng cảm giết địch, La Chính Minh lại đột nhiên dừng động tác trong tay. Nguyên lai, sau khi liên tục phóng thích hai đợt thần thông cường đại, pháp lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Không chỉ có vậy, do trước đó khi Thuấn Di cưỡng ép mở ra thông đạo không gian, dẫn đến một lượng lớn không gian lực thừa cơ xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Những không gian lực này tựa như ngựa hoang đứt cương, trong kinh mạch và tạng phủ của hắn hoành hành ngang ngược, không ngừng phá hoại thân thể hắn. Nếu không phải hắn sớm đã lĩnh ngộ hình thái ban đầu của chân ý không gian, có thể miễn cưỡng áp chế những lực lượng cuồng bạo này, e rằng lúc này hắn đã sớm bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi. Nhìn trước mắt đám đông các tu sĩ dày đặc, số lượng đông đảo cùng với những yêu thú bỏ chạy đang dương nhanh múa vút, hắn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đảo qua một vòng rồi không còn có quá nhiều động tác. Chỉ thấy môi hắn khẽ động, một âm thanh nhỏ bé mà lại rõ ràng truyền vào tai La Thủy Nguyên, "Tổ gia gia, những việc tiếp theo ở đây xin giao cho người xử lý. Ta cùng Tử U đều mang trên người vết thương không nhẹ, nhất định phải nhanh chóng tìm nơi bế quan điều dưỡng một phen mới được." La Thủy Nguyên sau khi nhận được truyền âm của hắn, liền đáp lại, "Được rồi, Chính Minh à, ngươi cứ yên tâm đi nghỉ ngơi, những việc vặt trong phường thị này, toàn bộ giao cho lão phu là được." La Thủy Nguyên mặc dù bị thương một chút, nhưng vẫn không quá nghiêm trọng, chỉ là một số vết thương bên trong, uống đan dược trị thương điều dưỡng một chút là không sao. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của La Thủy Nguyên, La Chính Minh quay người không chút do dự mà hướng về Thanh Linh Phường thị lao đi.